Chương 1709, thôn vệ bản thể. Chương 1709, thôn vệ bản thể. Hiện tại muốn nuốt mất đối phương linh trùng bản thể, tăng trưởng chính mình linh trùng thực lực. Lâm Minh cũng không tại đây có bất kỳ khách khí, ngay lập tức bắt đầu nuốt đối phương linh trùng bản thể. Đem đối phương linh trùng bản thể nuốt sạch sẽ sau đó, Lâm Minh thì cảm giác được chính mình linh trùng chi thể hiện tại đã là so với trước đó khổng lồ một ít. Thôn vệ một con linh trùng bản thể, khoảng có thể bù đắp được ta tự mình tu luyện chừng 10 năm công phu. Trong khoảng thời gian này, Lâm Minh thì nỗ lực tu hành một quãng thời gian, đúng vị tiên tri cảnh tốc độ tu luyện cũng là có chỗ thể ngộ. Hiện tại thôn vệ linh trùng bản thể sau đó, hắn thì đã ấy là biết hiểu rồi đối phương tình huống, cùng với phía bên mình tình huống. Đến rồi chính mình một bước này, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là muốn nhường thực lực của đối phương yếu tại đối phương, chỉ nếu là có thể đạt đến một bước này, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Thôn vệ linh trùng bản thể, tăng lên tốc độ tu luyện, đúng là rất nhanh. Ta có thể cảm giác được, để cho ta tiến bộ không riêng gì quỷ tiên chi cảnh, còn có đúng hỏa tự chân ngôn cảm ngộ lực lượng, nhiều nhất thời gian nửa năm, hỏa tự chân ngôn của ta khẳng định có thể đi tới 1 đến 2 ngôn. Dĩ vãng tại trung tâm cảnh giới lúc, Lâm Minh không phải là không có thôn vệ qua những người khác linh trùng bản thể, chỉ là lúc kia thôn vệ linh trùng bản thể lúc, cũng có thể nhường tu vi của hắn có chỗ tiến bộ, nhưng không có lấy được như thế tiến bộ rõ ràng, nhất là trên chân ngôn bí pháp. Này có thể thì cùng lúc trước hắn giết chóc những người kia cũng không đều là hắn tu luyện chân ngôn bí pháp người nguyên nhân. Hiện tại thôn vệ người này linh trùng bản thể, hắn lập tức liền biết rồi thôn vệ người khác chỗ tốt. Không riêng gì tăng trưởng chính mình quỷ đạo tu vi, còn có thể tăng tiến chân ngôn phương diện tu vi, hai phương diện tu vi đều có thể có chỗ tiến. Kể từ đó, nhìn tới ta muốn sửa đổi một chút sách lược, vì mau chóng một chút tăng lên thực lực của ta cùng chiến lực, trước tiêu hóa hết ta lần này cảm ngộ, đem hỏa tự chân ngôn của ta thực lực để thăng đi lên, sau đó lại đối với những khắc quỷ tiên ra tay. Chỉ là ta đối với những khắc quỷ tiên xuất thủ thời điểm, cần phải cẩn thận một chút, tốt nhất là tìm những kia mới vừa tiến vào đến quỷ tiên chi cảnh người động thủ mới được. Hiện tại mới tiến giai quỷ tiên hơn phân nửa đều là ở gia tộc thi đấu trong tạm thời đột phá. Ta cũng không tin tưởng có nhiều người như vậy cũng giống như ta, có thể như vậy có thể chịu. Tuyệt đại đa số người căn bản là đợi đến thập ngôn chi lúc, không giống nhau gia tộc thúc dụng, bọn hắn thì tự động nếm thử bước vào đến quỷ tiên chi cảnh. Ta có thể như thế có thể chịu, vậy cũng đúng thọ nguyên của ta đầy đủ trường, căn bản không thèm để ý như thế một điểm nửa điểm thời gian mà thôi. Nếu ta cũng là kia ngắn ngủi thời gian 100.000 năm, nói không chừng lựa chọn của ta là giống như bọn họ, cũng là muốn thật sớm bước vào đến quỷ tiên chi cảnh, thật sớm nếm thử xung kích cảnh giới càng cao hơn mới được. Càng là đến phía sau cảnh giới trong, tu luyện cần thời gian lại càng dài, tu luyện đủ khả năng mang tới cảnh giới tăng lên, thì đồng dạng lại càng dài. Trước giờ đột phá, cũng là chuyện không có cách nào khác. Đáng tiếc, cái này nhất định các ngươi sẽ thành của ta chất dinh dưỡng. Mang theo ý tưởng như vậy, Lâm Minh trước bay về rồi trong hiện thực. Vừa về tới trong hiện thực, Lâm Minh ngay lập tức lựa chọn chăn thả vừa mới kia bị chính mình cắn nuốt hết linh trùng chi linh hồn của con người. Có thể để ý hắn bên ngoài là linh hồn không hề có chăn thả thành công, mà là tự động tiêu tán tại rồi trong không khí, triệt để hóa thành hư vô. Cái này, ta còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Vừa mới những kia linh hồn chi lực tựa hồ là triệt để tiêu tán, cũng không trở về quy bản thể, cũng không có trùng nhập luân hồi. Đây là bởi vì hắn những bộ phận khác linh hồn đã tiến vào trong luân hồi nguyên nhân sao? Quỷ tiên cảnh giới thủ đoạn, ta hiểu rõ hay là quá ít. Nhất là liên quan đến linh hồn chuyển thế phương diện này nội dung, ta còn muốn nhiều hỏi một phen, hiểu rõ hơn một phen mới được. Tình lần tiếp theo gặp lại loại chuyện như vậy, lúc ta sẽ như cùng hôm nay như vậy, vẻ mặt mê man. Mê man. Lâm Minh hiện tại đúng là có một chút mê man. Hắn có chút không có hiểu rõ đối phương này đến cùng là thế nào một chuyện, làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Tiếp đó, Lâm Minh tiếp tục tu luyện. Cách mỗi mấy ngày, thì xuất quan một lần. Sau khi xuất quan, liền để quản gia nắm lấy danh thiếp của hắn, đi thăm hỏi cái khác quỷ tiên, xem xét có phải hay không có cái gì quỷ tiên ở giữa tụ hội. Quỷ tiên ở giữa thông tin, hắn vẫn là có ý định theo cái khác quỷ tiên trong miệng đạt được. Trừ phi là theo những người khác bên ấy không chiếm được thông tin, nói không chừng Lâm Minh mới có thể đi phiền phức một chút Quách đại, hay là gia chủ đại nhân. Quách đại bên ấy cũng không phải bình thường người hầu, đối phương dâng gia chủ mệnh lệnh tìm đến mình lúc, chính mình thuận thế hỏi một chút thì không có gì. Nhưng nếu là muốn để đối phương chuyên môn đến trả lời chính mình vấn đề, vậy mình còn không có cái đó mặt mũi. Đối phương cũng không phải là của mình, nô bộc. Chính mình có năng lực gì chỉ huy đối phương làm loại chuyện này? Không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng, cũng không thực tế. Lâm Minh tự nhiên là không nghĩ muốn làm như vậy, hắn hiện tại cũng không tiện làm như thế. Quản gia đạt được rồi Lâm Minh mệnh lệnh sau đó, cũng là mang theo Lâm Minh danh thiếp cùng một ít món quà sôi nổi tới cửa. Hắn năng lực xuất ra món quà, cũng không phải cái gì quá đồ tốt, bèn bèn là tỏ vẻ một phần tâm ý mà thôi. Đừng nói, thì không biết có phải hay không là đặc thù thời tiết nguyên nhân. Lâm Minh bái thiếp ném sau khi ra ngoài, trọn vẹn gần 3 tháng. Đó là bật vô âm tín, căn bản không có người tiến hành hồi phục. Dường như tất cả mọi người hiểu rõ, bọn hắn hiện tại cũng là ở gia tộc thi đấu trong, loại thời điểm này, bọn hắn là sẽ không dễ dàng cùng Lâm Minh tiến hành liên hợp, không phải bọn hắn trước đó liền đã biết nhau đáng tin cậy người, bọn hắn lại vì cái gì muốn dẫn nhìn Lâm Minh như thế một tên người mới. Nói không chừng bọn hắn hiện tại thì hận không thể muốn trong linh trùng không gian tìm kiếm Lâm Minh linh trùng, tốt thừa dịp Lâm Minh vừa mới bước vào đến quỷ tiên chi cảnh lúc, đem Lâm Minh giải quyết rơi đầu. Thoáng một cái, Lâm Minh thì bấy nhiêu là có một chút lúng túng. Tìm những người khác tìm quỷ tiên trong thông tin, bọn hắn căn bản không mang theo Lâm Minh chơi, ngay cả đáp lại cũng không tiến hành đáp lại, lại làm sao có khả năng cùng Lâm Minh chia sẻ tin tức gì? Chính hắn diệt sát đi quỷ tiên a, lấy được linh hồn lại không thể đủ tiến hành chăn thả, một khi tiến hành chăn thả, linh hồn rồi sẽ triệt để tiêu tán tại rồi không trung. Kể từ đó, hắn theo hai phương diện này bên trên cơ bản là không chiếm được cái gì quá tốt thông tin. Thời gian 3 tháng sau đó, hắn thì hơi nghĩ lại rồi một chút hành vi của mình. Trước đó nhường quản gia tìm những người này, hơn phân nửa đều là của ta cùng thế hệ phần có người, vốn cho là chúng ta đều là người trẻ tuổi, nói không chừng tốt hơn giao lưu, hiện tại xem ra, cũng không phải chuyện như thế à. Vậy sẽ phải chuyển đổi một chút chiến lược rồi, tiếp xuống nhường quản gia đi tìm những trưởng bối kia người. Chương 1710, tìm kiếm quỷ tiên chương 1710, tìm kiếm quỷ tiên cùng Quách Thành cùng thế hệ điểm những người này hoặc là xem thường Quách Thành, hoặc là cảm thấy bọn hắn hiện tại là cạnh tranh quan hệ, căn bản không để ý tới Quách Thành. Kia Lâm Minh thì không đi tìm bọn họ, đổi một số người tìm. Lập tức, hắn thì mệnh lệnh quản gia thay người tìm. Mở rộng phạm vi, chỉ cần là quỷ tiên, mặc kệ hắn rốt cục là cái nào đối phận đều có thể tìm, năng lực liên hệ với bao nhiêu cho dù bao nhiêu. Không cần quản thân phận đối phương làm sao, có phải hay không Quách ra người. Người bên ngoài cũng giống vậy là có thể liên hệ. Tại Lâm Minh làm lớn ra này liên hệ phạm vi sau đó, thì lập tức thì lấy được rồi hiệu quả rõ ràng. Không đến 3 ngày thời gian, Lâm Minh thì theo quản gia trong miệng đạt được rồi tin tức tốt. Lao ra, có một vị quỷ tiên mời ngài tới nhà làm khách. Ồ, là ai? Hắn gọi Chu Thông, là một tên tán tu. Mời ngài ngày mai đến hắn ra mở một gian trà lâu thưởng thức trà. Ngươi trả lời hắn, mấy ngày nay ta không tiện lắm, mời hắn vào mấy ngày, sau đó ngươi điều tra một chút tình huống của hắn, đưa hắn cơ bản thông tin điều tra rõ ràng, sau đó tiến đến nơi này của ta, ta sau khi xem, rồi quyết định là không phải muốn đi. Dù là Lâm Minh lại muốn có được tin tức về quỷ tiên, hắn vẫn như cũng là mang theo cẩn thận thái độ đến thẩm tra người khác. Trước xác định đối phương cũng không có cái gì ác ý, đối phương cơ bản thông tin trên không có vấn đề gì, phù hợp hai điểm này tiêu chuẩn sau đó, Lâm Minh mới biết đi gặp đối phương. Bằng không đối phương gây bất lợi cho chính mình, kia đối Lâm Minh mà nói, coi như cũng không phải chuyện tốt gì. Dù là liền xem như bởi vậy làm trễ lại một chút thời gian, Lâm Minh cũng sẽ cảm thấy lúc này chậm trễ đúng, chậm trễ là có giá trị. Đúng, lao ra. Vẹn vẹn là qua một ngày, quản gia thì lại lần nữa trở về. Lao ra, đây là ngài muốn thông tin. Hắn đưa lên một phần ngọc giản tới. Lâm Minh đơn giản tra nhìn thoáng qua, đúng Chu Thông thân phận bối cảnh, thì lập tức liền làm được trong lòng hiểu rõ rồi. Chu Thông, Thương Dực Thành người bản địa, từ nhỏ đã tại Thương Dực Thành lớn lên, từ nhỏ phương diện tu luyện thiên tư chắc tuyệt, một đường tu luyện đến quỷ tiên chi cảnh, theo phỏng đoán, đối phương hiện tại đã là quỷ tiên tam tầng cảnh giới. Thân thế đơn giản, gia thế trong sạch. Lâm Minh sau khi xem xong, ngay lập tức đúng quản gia phân phó nhìn, cho đối phương đưa tin, liền nói ta ngày mai đi đối phương trả quán uống trà. Còn có, về sau lại có cái khác quỷ tiên, hoặc là ngươi muốn lên báo cho người thế nào của ta thông tin, đều muốn đối chiếu này lệ, báo cáo trước đó, trước hết cho ta điều tra hiểu rõ đối phương một ít cơ bản thông tin, không cần chờ nhìn ta lại cùng ngươi thúc hỏi, hiểu không? Đã hiểu. Quản gia ngay lập tức gật đầu nói nhìn, lao ra ngài yên tâm, đây là một lần cuối cùng, về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Quản gia làm việc, còn tính là trung thành tuyệt đối. Càng quan trọng chính là, thời gian dài như vậy quan sát tiếp theo, Lâm Minh cũng cảm thấy đối phương làm việc còn tính là thỏa đáng, chính là một sự tình đối phương không nghĩ tới mà thôi. Hiện tại chính mình bàn giao rồi đối phương sau đó, nghĩ đến về sau cũng sẽ không xuất hiện loại vấn đề này rồi. Thật lại xuất hiện loại vấn đề này lúc, Lâm Minh thì là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương, sẽ cho đối phương một chút trừng phạt. Lần đầu tiên xuất hiện vấn đề này, hắn nhắc nhở qua rồi, kia không có vấn đề gì. Người không biết vô tội. Có thể lần thứ hai còn ra hiện loại chuyện này, vậy chính là có ý là chi rồi. Loại chuyện này, đó là tuyệt đối không thể đủ chứa nhẫn, là nhất định phải trừng phạt. Ngày thứ hai tu luyện kết thúc, Lâm Minh theo phòng bế quan trong ra đây, hướng về quản gia nói tới trà lâu phương hướng mà đi. Đến rồi trà lâu, nhìn thoáng qua phía ngoài chiêu bài, còn không tính nhỏ, này trong Thương Dược Thành, cũng coi là một sản nghiệp. Cất bước tiến vào trong trà lâu, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên đón. Đại nhân, ngài mời vào bên trong, là muốn đại đường uống trà, hay là đến mân phòng? Lâm Minh tinh thần lực lưu chuyển, đã nhận ra trong trà lâu trong dạp cũng bố trí trận pháp cấm chế cách ly thần thức, để người trong đại đường là không thấy được trong dạp rốt cục là có người nào. Đang bàn luận lời gì? Ta và các ngươi đồng gia ước hẹn. Ồ, tiểu nhị hai mắt tỏa sáng, eo ngay lập tức lại còn xuống đi một ít. Ngài chính là Quách đại nhân a? Đông gia đã phân phó rồi, ngài sau khi đến, đi thẳng đến Bao Xương đi tìm hắn, hắn ở đây bên trong xin đợi ngài, mời tới bên này. Tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, Lâm Minh đi theo phía sau hắn. Đi theo tiểu nhị đi tới, Lâm Minh lại cảm thấy cái này Chu Thông cũng không phải là mặt ngoài tốt như vậy khách a. Bình thường mà nói, đối phương nếu là trong Bao Xương, theo trong dạng thần thức dò xét đến trong hành lang, đối phương khẳng định là có thể làm được. Nói cách khác, tại chính mình bước vào đến rồi trong trà lâu lúc, đối phương liền đã là cần phải đã nhận ra tung tích của mình. Chính mình cũng đã tuân ra rồi thân phận. Đối phương còn không tự mình ra nên tiếp, mà là tiếp tục nhường như thế một tên nho nhỏ hỏa kế ở chỗ này nên đón chính mình. Này bao nhiêu là có một chút mặt đãi, cũng là có một chút khinh thường rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương là muốn cho mình một hạ mã uy. Cũng coi là đối phương thăm dò chính mình ý đồ đến một động tác. Xem xét mình rốt cuộc là mang theo thiện ý tới, hay là mang theo ác ý tới. Thiện ý tới, vậy thì mời vào trong uống trà, ác ý tới, thời điểm ra đi nói không chừng cũng là cái này hỏa kế đưa tiễn. Trong lòng tính toán, đi theo sau lưng tiểu nhị, theo thang lầu, đi tới tầng cao nhất. Tầng cao nhất trong, cũng chỉ có một bao gian. Vừa tiến vào đến đỉnh trong lầu, là có thể nhìn thấy chính sảnh vị trí bên trong, đang có ca múa đang biểu diễn nhìn, bên trong ngồi một tên nhìn lên tới tuổi tác không phải quá lớn người, hắn trang phục rộng mở, vẻ mặt không câu nệ chi sắc. Con mắt nhìn Lâm Minh bên này một chút, tựa hồ là đã nhận ra Lâm Minh quỷ đạo tu vi, chào hỏi nói, Quách huynh, mời, mời tới bên này. Dân trà. Lâm Minh cũng không có khách khí, đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống, có người cho bên cạnh hắn phụng lên linh trà. Chỉ là nghe, Lâm Minh thì đã là có thể xác định, đây đúng là khó gặp trà ngon. Trong trà hương khí bốn phía, linh khí phiêu nhiên. Để người chỉ là nghe, liền đã ngón trỏ mở rộng. Mời. Chu Thông lần nữa nói một câu. Lâm Minh cũng không có ngay lập tức uống trà, ngược lại là vừa cười vừa nói, Chu Minh, con người của ta, luôn luôn đi thẳng về thẳng, lần này tìm thấy Chu Minh, có mấy cái mục đích, cũng không cần Chu Minh suy đoán, ta trước hết cùng Chu Minh nói, Chu Minh nghe xong, có thể nói một chút cái nhìn của ngươi, ta tốt quyết định, là muốn nhấm nháp một chút ngươi này chén linh trà. Hay là đổi chỗ khác, lại đi đánh giá một chút những người khác linh trà. Quách Minh tỉnh giảng. Thấy Lâm Minh ngay thẳng như vậy, mảy may ý khách khí đều không có, Chu Thông ánh mắt cũng rơi vào trên người Lâm Minh, theo dõi hắn, chờ đợi câu sau của hắn. Nói thật, hắn đúng Lâm Minh ý đồ đến, cũng là tương đối hiếu kỳ. Tiểu này thế gia đệ tử, quá khứ đều là rất ít để ý bọn hắn những tán tu này Lâm Minh chủ động kết giao, nói không chừng là có âm mưu gì. Chương 1711, qua lại hỏi chương 1711, qua lại hỏi tất cả mọi người là có tâm phòng bị cái kia phòng bị địa phương hắn thì vẫn như cũng là muốn phòng bị. Chu đạo hữu, ta đây, tìm ngươi có hai cái mục đích, thứ nhất là muốn hỏi một chút ngươi có hay không có quỹ tiên đổi, vật phẩm giao dịch địa điểm. Nếu như mà có, chúng ta qua lại tiến hành một phen đổi. Cái thứ hai chính là giao lưu tu luyện cảm ngộ, cùng với tu luyện kiến thức. Lâm Minh nói xong, nhìn thẳng Chu Thông, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Chu Thông có chút không dám tin tưởng mình nghe được lời nói. Chỉ đơn giản như vậy. Quách đạo hữu, như thật đơn giản như vậy, tiểu khả ngược lại là có thể giúp một tay liên hệ một ít đạo hữu, tới trước tiến hành tài nguyên trao đổi, chỉ là ta trước giờ nói rõ một chút, tới là ai? Có cái gì tài nguyên? Quá trình trong có phải hay không sẽ lên xung đột, ta hết thể cũng không chịu trách nhiệm. Ta chỉ phụ trách liên hệ, cùng với cung cấp một chỗ sân bãi mà thôi. Chu Thông thì tương đối cẩn thận, đem chức trách của mình cũng cho hái được ra ngoài. Dự phòng thật có cái gì bất ngờ phát sinh lúc, cũng đều cùng hắn không liên quan, hắn cũng chỉ cung cấp một cái địa điểm, ai nguyện ý đến, đều có thể. Trong lúc này chuyện xảy ra, thì hết thể cũng không khỏi hắn tiến hành phụ trách. Cùng hắn không có chút quan hệ nào. Xem ra ta phải thật tốt nhấm nháp một chút đạo hữu linh trà. Lâm Minh bưng lên linh trà, hào hào uống một ngụm. Hương trà bốn phía, linh khí nổi bật. Đúng là tốt nhất linh trà. Trà ngon, trà ngon. Đạo hữu thích lời nói, ta có thể tiễn đạo hữu một ít. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đạo hữu không cần phải khách khí. Hai người uống nước trà, bắt đầu đơn giản hàn huyên. Có câu nói là đem dục lấy chi, trước phải cho đi. Lâm Minh đem trọng tâm câu chuyện rất nhanh liền chuyển đến trên việc tu luyện, trọng điểm giảng giải chính mình trên chân ngôn kiếm tự đã hiểu. Các loại chữ đều là hô thông. Lâm Minh trên hỏa tự đã hiểu, cũng có thể để bọn hắn suy ra đến cái khác chân ngôn văn tự phía trên. Đối với những khác người bản thân mình chân ngôn linh ngộ, cũng sẽ có một động lực. Lâm Minh nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đơn giản giảng giải hỏa tự chân ngôn tình huống. Người ở bên ngoài trước mặt, Lâm Minh vẫn như cũng là duy trì Quách Thành trước đó thói quen, chỉ hiện ra hỏa tự chân ngôn uy lực. Quách Thành trước đó chỉ hiện hỏa tự chân ngôn, đó là bởi vì Quách Thành liền chỉ biết hỏa tự chân ngôn, trừ ra nó bên ngoài, hắn không có thủ đoạn khác. Nhưng hắn hiện kiếm tự chân ngôn, hắn cũng sẽ không a. Hiện tại Lâm Minh thay thế thân phận của hắn cùng linh hồn, hắn là có kiếm tự chân ngôn không giả, lại cũng không có thể tùy tiện hiện tại mặt những người khác tiền. Vẫn như cũng là duy trì dĩ vãng ở bên ngoài chỉ hiện hỏa tự chân ngôn thói quen. Kể từ đó, liền xem như gia tộc hiểu rõ hắn có kiếm tự chân ngôn người, cũng chỉ sẽ cho rằng Lâm Minh trước kia cũng chỉ là tại giấu rốt mà thôi, cũng sẽ không có ý nghĩ khác. Không hiểu rõ người của hắn đối với hắn cũng không sao lại biết. Hiểu rõ người của hắn, cũng cảm thấy hắn là khiêm tốn. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Chu Thông kiên nhẫn nghe Lâm Minh giải thích, tiên lặng cùng mình chân ngôn chi lực tiến hành so sánh. Thông qua Lâm Minh như thế giảng giải cặn kẽ, hắn cũng có thể đã hiểu, Lâm Minh tất nhiên tu luyện hỏa tự chân ngôn, bằng không sẽ không giải thích như vậy tường tận. Tối thiểu trên hỏa tự chân ngôn, sẽ không như thế tường tận. Chu Thông thì có chút hiếu kỳ, Lâm Minh cùng hắn cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, lần đầu tiên gặp mặt, liền đem chính mình chân ngôn bí mật bạo lộ ra. Đây đúng là có một chút không bình thường. Chân ngôn cùng chân ngôn trong lúc đó cũng có thể khắc chế lẫn nhau. Lâm Minh hiện tại chân ngôn chi lực tiết lộ ra ngoài, cái khác người biết hắn chân ngôn chi lực sau đó, liền có khả năng đúng tình huống của hắn tiến hành tính nhắm vào địa bố trí. Một khi hoàn thành bố trí, này coi như đúng Lâm Minh có chút bất lợi. Theo Lâm Minh hành động bây giờ đến xem, Chu Thông thì đúng là cảm nhận được Lâm Minh thành ý, hắn đúng là thành tâm thành ý cùng những người khác tiến hành thông tin giao lưu, nếu không không thể nào đem những thứ này cảm ngộ được tiến hành chia sẻ. Nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Lâm Minh mới đưa chính mình chia sẻ toàn bộ chia sẻ hoàn tất. Chu Thông hơi nhớ lại một chút, sau đó hỏi đến, "Quách Minh, ngươi cũng muốn theo ta chỗ này biết được cái khác chân ngôn cảm ngộ sao?" "Của ta cảm ngộ cũng được, chia sẻ cho ngươi, chỉ là ngươi phải đáp ứng ta, không thể nói cho người thứ ba." "Không." Lâm Minh lắc đầu, ngay lập tức nói ra, "Chu Minh hiểu lầm. Con người của ta từ trước đến giờ đều không có bức bách người khác ý nghĩ, ngươi nếu không muốn chia sẻ chân ngôn, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, nhưng mà ta muốn biết một chút hắn tin tức của hắn." "Hô." Chu Thông thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi đến, "Ngươi muốn cái gì thông tin?" "Rất đơn giản, ta muốn biết, ngươi đúng bị tiên chuyển thế trùng tu có ít nhiều hiểu rõ. Chuyển thế sau đó là trực tiếp mang theo trí nhớ đầy đủ sao? Chuyển thế sau đó lại có nhược điểm gì? Phải làm thế nào tìm thấy hắn? Hắn có cái gì đặc điểm?" Lâm Minh liên tiếp vấn đề hỏi ra. Chu Thông lập tức thì đã hiểu Lâm Minh ý tứ. Hoặc là Lâm Minh chính là có quỷ tiên cấp những địch nhân khác, đã chuyển thế trùng tu rồi, hoặc là chính là vì chính mình chuyển thế trùng tu làm chuẩn bị. xem xét về sau sao tránh cho bị những người khác tìm thấy. Tuyệt đại đa số chuyển thế trung tu đều là bị bất đắc dĩ, là bị người giết chết, hết rồi cả đời tu vi cùng thọ nguyên, không thể không chuyển thế. Như là lão Liêu loại đó, thọ nguyên đến rồi mới đi chuyển thế, đó là số ít trong số ít. Quỷ tiên cũng là người, ở đâu có người ở đó có giang hồ, thì có phân tranh, giữa bọn hắn liền sẽ có phiền phức, cũng sẽ có rất nhiều chiến đấu. Lão Liêu có thể bình an chạm đất, cũng không có nghĩa là Lâm Minh liền có thể bình an chạm đất, hắn cũng giống vậy là có bị người diệt giết chết mạo hiểm. Biết được Lâm Minh muốn cũng không phải chân ngôn chi lực sau đó, hắn cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chân ngôn chi lực năng lực không nói cho những người khác, thì không nghĩ nói cho những người khác. Người biết càng ít, chính hắn cũng liền càng an toàn. Có thể nghe được Lâm Minh hiện tại muốn hỏi những vật này, hắn cũng là mang theo một ít hoài nghi. Quách Minh, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn là những thứ này? Ngươi thân là Quách gia thiếu gia, Quách gia nội bộ ghi chép tài liệu nên so với chúng ta những tán tu này biết đến càng toàn tài là, sao bỏ gần tìm xa, ngược lại là muốn tìm chúng ta những tán tu này đến tìm kiếm những tài liệu này đâu? Quách gia đúng là có tương ứng tài liệu. Dựa theo Quách Thành ký ức, những tài liệu này cũng trong nội viện. Hắn hiện tại sinh hoạt địa điểm là bên ngoài viện, Quách đại đã từng chuyên môn đã nói với hắn, hạn định rồi hắn hành động phạm vi. Nội viện này không phải hắn có thể đi, hắn chỉ có thể đợi tại đây ngoại viện trong. Muốn vào trong, muốn tìm Quách đại bọn hắn đơn độc xin. Đối phương còn không có nhường Lâm Minh tiến nhập nội viện, đây cũng là nói rõ hiện tại đó cũng không phải Lâm Minh có thể tiến vào. Người ta không cho vào, Lâm Minh mới nghĩ trước tìm các gia tộc khác người hỏi một chút, gia tộc người không để ý hắn, hắn mới biết lựa chọn tìm người ngoài này hỏi một chút. Trừ phi là ngoại nhân bên này vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì đoạt được, hắn mới biết lại đi tìm xem Quách đại, hỏi một chút tương quan sự việc. Chương 1712, chuyển sinh bí mật. Chương 1712, chuyển sinh bí mật. Hơi suy tư một chút, Lâm Minh vẫn là không có nói rõ nguyên do trong đó, mà là vừa cười vừa nói, kiêm nghe thì rõ. Đạo hữu cũng tốt, đạo hữu khác cũng được, nói không chừng các ngươi chỗ nào thì có gia tộc bọn ta không có thông tin đâu. Lời này Chu Thông căn bản không tin, nếu thật là đơn giản như vậy, lý do, Lâm Minh hiện tại còn phải hỏi hắn. Dùng gia tộc danh nghĩa triệu tập một ít quỷ tiên, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, bằng vào Quách gia trong thương dựng thành thực lực, không biết bao nhiêu quỷ tiên tán tu đều muốn cho mặt mũi của bọn hắn. Đến lúc đó, Quách gia hơi nỗ lực một điểm nho nhỏ đại giới, liền có thể để bọn hắn đem những gì mình biết thông tin nói thẳng ra. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút bất ngờ. Hết lần này tới lần khác hiện tại bọn hắn không hề có làm như thế, đây cũng là mang ý nghĩa Lâm Minh cũng chỉ là đại biểu cá nhân hắn mà thôi. Lâm Minh nếu không muốn nói rõ nguyên do trong này, hắn thì cũng không tính lại tiếp tục truy vấn. Dù sao Lâm Minh chỗ muốn biết thông tin cùng hắn chân ngôn cảm ngộ so sánh, hắn cảm thấy hay là chính mình chân ngôn cảm ngộ quan trọng hơn một ít, thà rằng cho nặc danh một ít không tin tức trọng yếu, cũng là tuyệt đối không thể đủ đem chính mình chân ngôn cảm ngộ giao ra. Đó mới là chính mình trọng yếu nhất, đồ vật. Có rồi cái này tự giác sau đó, Chu Thông bắt tay, trong tay nổi lên một viên ngọc giản, hắn ánh mắt khép hờ, linh lực vận chuyển, sau một lát, lại lần nữa mở hai mắt ra, đem trong tay ngọc giản đưa cho Lâm Minh, đồng thời nói ra, ta biết thông tin đều ở nơi này. Lâm Minh tiếp nhận ngọc giản, gật đầu một cái, nói lời cảm tạ nói, đa tạ. Nói lời cảm tạ một tiếng, thì không hiện tại thì xem xét ngọc giản, mà là để vào đến túi trữ vật trong, sau đó nói ra, quỷ tiên tụ hội sự việc, còn xin đạo hữu giúp đỡ. Yên tâm, Quách đạo hữu chuyện, ta tất nhiên tận tâm tận lực. Lâm Minh lại ở chỗ này uống một hồi nước trà, nói chuyện phiếm rồi vài câu, lúc này mới cáo từ rời đi, quay lại đến rồi chính mình trong sân, vừa tiến vào đến phòng bế quan trong, Lâm Minh thì chờ không nổi lấy ra ngọc giản, bắt đầu tiến hành xem xét. Trong ngọc giản ghi chép nội dung cũng không phải quá nhiều. Lâm Minh đơn giản nhìn thoáng qua sau đó, liền đã là đem bên trong thông tin nhìn rõ ràng. Lại là chuyện như thế. Lâm Minh sau khi xem xong, có chút bất ngờ. Quỷ tiên trọng sinh, cũng không phải hoàn chỉnh trọng sinh. Càng thấp cảnh giới quỷ tiên, trọng sinh lúc, đủ khả năng đưa vào đến trong luân hồi linh hồn chi lực càng ít đi. Dựa theo Chu Thông phỏng đoán, quỷ tiên nhất tầng quỷ tiên, tiến vào trong luân hồi lúc, có chắc chắn 8 phần 10 có thể đưa vào đến trong luân hồi 3 thành linh hồn chi lực. Quỷ tiên 9 tầng quỷ tiên, lại vào luân hồi thời điểm, mới có thể khoảng đưa vào đến trong luân hồi chừng 5 thành linh hồn chi lực. Còn lại chưa thể đưa vào đến trong luân hồi linh hồn chi lực đều sẽ không hiểu tiêu tán không thấy. Ai cũng không biết này đến cùng là cái gì nguyên do. Đây là đang bình thường tình huống phía dưới. Nói như vậy, phàm là thọ nguyên hao hết kiểu này quỷ tiên, bọn hắn đều sẽ sớm chuẩn bị một ít ổn định linh hồn vật, đợi cho tuổi thọ của mình sắp hao hết trước đó, trước giờ nuốt loại vật phẩm này. Có thể gia tăng bọn hắn đưa vào đến trong luân hồi linh hồn số lượng. Chuyển thế sau đó, bọn hắn không cách nào khống chế mình rốt cuộc là đi vào đến rồi dạng gì thân hình trong. Nếu bọn hắn chuyển thế đến rồi nhân loại thân hình trong có tốt, trong quỷ vực, đa số người loại đều sẽ tiến hành tu luyện, chí ít cũng đều sẽ tu luyện tu tiên công pháp. Nhưng nếu là chuyển thế đến rồi thú loại trên thân, có thể khai trí, biến thành yêu thú cũng còn tốt. Nếu là không thể, liền có khả năng như vậy vẫn lạc. Bởi vì quỷ tiên linh hồn chi lực tương đối nhân loại bình thường hoặc là thú loại thân hình mà nói, quá mức cường đại, dù là liền xem như chỉ là một thành linh hồn chi lực, cũng không phải là bọn hắn có thể chịu nổi. Để bảo đảm chính mình vừa mới trọng sinh trở về lúc, thân hình sẽ không bạo liệt ra. Bọn hắn những linh hồn này lực lượng đều sẽ bản thân phủ kín, niêm phong tích trữ ở tại thể nội, theo đối phương tuổi tác sinh trưởng, từng bước tiến hành thức tỉnh. Nhiều người như vậy nửa người trên đều là có nhất định bớt. Tại sinh trưởng quá trình trong, thỉnh thoảng rồi sẽ toát ra một ít không thuộc về hắn độ tuổi đủ khả năng bày ra lực lượng, cùng với toát ra một ít khác hẳn với trạng thái bình thường lời nói đến. Trên người còn có rõ ràng vượt qua người bình thường mấy lần lực lượng linh hồn. Bọn hắn tu luyện tốc độ cũng là cực nhanh. Bất luận bọn hắn trước đó thiên tư rốt cục là như thế nào, Có quỷ tiên chuyển thế sau đó linh hồn, một khi là đi lên con đường tu luyện, kia tốc độ của bọn hắn liền đã cũng không phải người bình thường có thể sánh được rồi. Rốt cuộc, đối bọn họ mà nói, này đều đã là lần thứ hai tu luyện. Tốc độ mau một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Nói như vậy, quỷ tiên chuyển thế sau đó thân hình, rốt cuộc có tính không nguyên bản chính mình, vậy vẫn là hai chuyện. Rốt cuộc, ký ức tùy theo tuổi tác tăng trưởng mới có thể đạt được, có thể một người tâm tính dưỡng thành thời gian, không hề có đạt được bộ phận này linh hồn ký ức, đến lúc đó bọn hắn phong cách làm việc, cũng chưa chắc rồi sẽ giống nhau như lúc. Quỷ tiên trọng sinh, cũng không tính là chân chính trọng sinh. Lâm Minh lúc này có rồi kết luận. Nếu phía trên này nói tới đều là thật, kia quỷ tiên trọng sinh thì căn bản không phải cái gì chân chính trọng sinh. May mắn trước đó ta thì không muốn trông cậy vào này trọng sinh một lần sự việc. Trước kia Lâm Minh chỉ là lo lắng cho mình bàn tay vàng không có cách nào đi theo hắn sống thêm một lần. Hiện tại hắn trên cơ bản ấy là biết nói quỷ tiên trọng sinh chân tướng, vậy hắn thì tuyệt đối sẽ không đi con đường này. Chỉ có 100% linh hồn chi lực chuyển sinh mới thật sự là chuyển sinh. Phàm là không đạt được 100% linh hồn chi lực chuyển sinh, cũng không tính là chân chính chuyển sinh. Quỷ tiên cảnh giới làm không được, cũng không biết thành điệp chi cảnh, thậm chí cả dung hồn chi cảnh, cùng với cảnh giới càng cao hơn có phải hay không có thể làm được. Lâm Minh không cách nào xác định. Hắn thực lực bây giờ còn không có đạt tới cấp bậc kia, tạm thời còn tiếp xúc không đến bên kia thông tin. Đừng nói là kia cảnh giới cao hơn rồi, liền xem như hiện tại này quỷ tiên chi cảnh, Lâm Minh có thể biết đến thông tin, cũng đều là có hạn tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn như trước vẫn là phải cố gắng phát triển thực lực của mình. Đồng thời tranh thủ làm tốt cùng Chu Thông đám người quan hệ, thông qua bọn hắn những thứ này quỷ tiên người, nhiều hơn nữa hiểu rõ về quỷ tiên tất cả. Từ đó nhiều hơn nữa hiểu rõ quỷ tiên, cùng với cảnh giới cao hơn tất cả. Tiếp xuống thời gian nửa năm, Lâm Minh Hỏa tự chân luôn theo trước đó 5 luôn cảnh giới, đạt cho tới bây giờ bắt luôn tình trạng, khoảng cách thập luôn quỷ tiên tiêu chuẩn, cũng liền chỉ kém cuối cùng 2 luôn mà thôi. Sở dĩ có thể nhanh như vậy tiến bộ, kia trên cơ bản đều có thể quy công cho lúc trước hắn thu nạp kia linh trùng bản thể phía trên lấy được hỏa tự cảm ngộ. Nay khổng lồ cảm ngộ, so với Lâm Minh dự tính hiệu quả còn muốn càng tốt hơn một chút, nhường hắn liên tục vọt lên tăng luôn. Tiến vào bắt luôn chi cảnh, đến rồi lúc này, kia linh trùng bản thể lấy được hỏa tự cảm ngộ mới hoàn toàn tiêu tán rơi. Chương 1713, hạ tuyến thời cơ chương 1713, hạ tuyến thời cơ tiêu diệt quỷ tiên mang đến ích lợi vượt qua Lâm Minh trước đó dự tính, cũng làm cho hắn đối với chuyện này sản sinh nồng đậm động lực. Trong linh trùng không gian, càng thêm tích cực đi tìm những kia mới tiến cấp quỷ tiên. Chỉ là mấy tháng tìm kiếm tiếp theo, không hề có gặp lại những người khác. Ngược lại là Chu Thông bên này, vẫn thật là có một chút tiến triển, hắn triệu tập mấy tên quỷ tiên, tiến hành giao lưu quá trình trong, Lâm Minh vẫn như cũng là làm chúng giải thích hỏa tự chân ngôn. Những người khác không muốn chia sẻ chính mình chân ngôn cảm ngộ, cũng như Chu Thông bình thường, cho Lâm Minh một ít thông tin là để bù. Lâm Minh muốn chính là thông tin. Tổng hợp tin tức của bọn hắn sau đó, hắn đúng quỷ tiên chuyển thế tình huống, càng là hơn có rồi một khắc sâu hiểu rõ. Nhất là những thứ này tụ hội trong, thì có một người là quỷ tiên chuyển thế thân. Hắn tự mình hiện thân thuyết pháp, nhường Lâm Minh khắc sâu ấn tượng. Quỷ tiên chuyển thế, ký ức theo thân hình trưởng thành mà lớn lên, hòa tan vào tới, không vẹn vẹn là ký ức, còn có bộ phận mảnh vụn linh hồn. Cái này khiến hắn cảm giác được chính mình tựa hồ là phân liệt. Hắn sẽ không hiểu ra sao có thêm không ít ký ức tới. Loại trạng thái này tại tuổi tác lúc nhỏ, còn dễ nói, đúng ảnh hưởng của hắn cũng không phải quá lớn. Có thể theo tuổi của hắn biến lớn, tu vi tăng lên, loại trạng thái này đúng ảnh hưởng của hắn cũng liền càng lúc càng lớn. Phải biết, lúc tu luyện là muốn hết sức chuyên chú tiến hành lĩnh ngộ, tiến hành tu luyện. Nhất là tại đột phá thời khắc, càng là hơn muốn tập trung chú ý hơi bất lưu thần, liền có thể có biến hóa khác. Hết lần này tới lần khác đối phương ký ức đưa vào, đó cũng không phải chính bọn họ có thể khống chế ở bất luận bọn hắn có muốn hay không, ký ức đều sẽ thuận thế dung nhập, trí nhớ kia chính là bọn hắn trước đó trải qua nếu bọn hắn cả đời này cùng cả cuộc đời trước phong cách hành sự nhất trí, cái kia còn dễ nói. Dung nhập sau đó, tính cách của bọn hắn không có bất kỳ thay đổi nào, tự thân cũng sẽ không có khốn nhiều gì. Có thể nếu là bọn họ phong cách hành sự không nhất trí, vậy nhưng sẽ xuất hiện nhất định vấn đề, để bọn hắn sẽ cảm giác được trước nay chưa có khó chịu. Tự thân sẽ sinh ra ngắn ngủi mê man cảm giác, cùng tự thân vốn có giá trị lý niệm xung đột. Cái này cũng không có thể tính là cái gì chuyện tốt. Bọn hắn sinh ra loại ý nghĩ này, Lâm Minh cũng có thể đã hiểu. Bởi vậy càng chắc chắn ý nghĩ của hắn, không đến cuối cùng một khắc, hắn là tuyệt đối không thể đủ đi chuyển thế trùng tu này một con đường. Nghĩ tới chỗ này lúc, hắn rồi sẽ nghĩ đến kia Lão Liêu. Lão Liêu là thọ nguyên hao hết, chủ động chuyển thế trùng tu. Cũng không biết lần này chuyển thế trùng tu Lão Liêu lại biến thành bộ dáng gì, có thể hay không đạt tới hắn mục đích, đi đến quỷ tiên phía trên. Bọn hắn còn có hay không gặp nhau lần nữa có thể. Hy vọng ngươi có thể đạt tới quỷ tiên phía trên đi. Lâm Minh có thể làm chính là đúng Lão Liêu đưa lên lời chúc phúc của mình mà thôi. Một năm sau đó, Lâm Minh trong linh trùng không gian lại một lần nữa đụng phải cái khác quỷ tiên. Đụng phải đối phương lúc, đối phương thần hồn không hề có tại linh trùng không gian, Lâm Minh cũng không có tùy tiện tiến công đối phương, mà là cùng đối phương giữ vững khoảng cách nhất định, yên lặng quan sát nhìn đối phương tình huống. Hắn cũng không muốn dẫm vào trước đó tên kia tập kích chính mình quỷ tiên vết xe đổ. Tại tiến công đối phương trước đó, tất nhiên là muốn nhiều thêm quan sát mới được. Thông qua trong khoảng thời gian này tham gia quỷ tiên ở giữa giao lưu hội, Lâm Minh đúng quỷ tiên hiểu rõ cũng là càng ngày càng nhiều, ban đầu hắn tìm hiểu thông tin thì vẹn vẹn là quỷ tiên chuyển thế sự việc. Càng về sau, hắn liền bắt đầu tìm hiểu sao xác định đối phương là vừa bước vào đến quỷ tiên nhất tầng, hay là cái khác. Thông tin từng chút một tìm hiểu, tin tức của hắn cũng càng thêm sung túc. Nhất là mỗi một lần hắn cũng khẳng dùng chính mình chân ngôn chi lực cảm ngộ được đổi lấy những người khác thông tin, để bọn hắn lại càng hài lòng không thôi. Chân ngôn chi lực cảm ngộ, này theo bọn hắn nghĩ, đều là tùy tiện trong lúc đó, không thể tiết lộ ra ngoài thông tin, hết lần này tới lần khác Lâm Minh bên này thì căn bản không chút nào để ý nói tiết lộ thì tiết lộ ra ngoài rồi. Sẽ không cần tị ý cái gì. Càng như vậy, thì càng là khiến người khác hiểu rõ Lâm Minh chiến lược tình huống. Bọn hắn cũng cảm thấy mình đúng Lâm Minh kia đã là đầy đủ hiểu rõ. Bất luận là quỷ tiên cũng tốt, cái khác cảnh giới người cũng được, một khi át chủ bài bị người khám phá, vậy liền dễ xảy ra vấn đề gì. Lâm Minh còn tính là đầy đủ cẩn thận. Trong khoảng thời gian này đến, mỗi lần tham gia tụ hội lúc, đều sẽ có quỷ tiên mời hắn đến thành ngoại tìm mật địa. Dạng này đề xuất, Lâm Minh hết thảy từ chối. Hắn trong thành cầu hảo hảo tại sao muốn đi theo đám bọn hắn tiến về thành ngoại? Mấu chốt nhất là, xem xét tình trạng của bọn họ, Lâm Minh liền biết bọn hắn không hề có an cái gì hảo tâm. Đơn giản là đánh lấy giết người đoạt bảo bộ kia ý nghĩ. Càng như vậy, Lâm Minh thì càng là không muốn cùng nhìn đối phương tiến đến, căn bản không có ý định để ý tới đối phương. Trong linh trùng không gian xem xét đến rồi cái này quỷ tiên khu sát sau đó, Lâm Minh kiên nhẫn tại bên cạnh hắn chờ đợi trọn vẹn thời gian 3 tháng. Thông qua 3 tháng này quan sát, Lâm Minh vẫn xem là khá hạ định kết luận, đối phương cũng chỉ là một tên mới vừa vào quỷ tiên nhất tầng quỷ tu. Cùng lúc trước chính mình giống nhau, cẩn thận lưu tại chỗ, tra xét tình huống xung quanh, mấu chốt nhất chính là khu sát trên lực phòng hộ không đủ. Được rồi, cái kia diệt sát đi hắn, cũng không biết hắn chân ngôn chi lực là cấp bậc gì, ta có thể hay không sử dụng trên. Thông qua trong khoảng thời gian này giao lưu, Lâm Minh đồng dạng là hiểu rõ rồi một cái đạo lý, diệt sát cùng chân ngôn quỷ tiên, hắn đủ khả năng thu hoạch được chỗ tốt là lớn nhất. Diệt sát cái khác chân ngôn chi lực quỷ tiên, hắn cũng không phải là không thể thu hoạch được chỗ tốt nhất định, chỉ là chỗ tốt này thì không hề có rõ ràng như vậy. Đối với hắn tăng lên cũng không có như vậy toàn bộ phương hướng. Hy vọng có thể cần dùng đến đi. Hắn phòng hộ cháo là che đậy ngoài khu sát, nhưng hắn bản mệnh chân ngôn biểu tượng vật là tại khu sát tầng trong theo khu sát ngoại tầng căn bản không nhìn thấy quyển kia mệnh chi vật. Lâm Minh ngược lại là hy vọng này bản mệnh vật là bên ngoài tầng. Như thế hơi xem xét, đối phương có phải chân ngôn cùng mình nhất trí, liếc qua thấy ngay. Hiện tại, liền cần đem đối phương khu sát bổ ra sau đó mới có thể nhìn thấy đối phương bản mệnh vật. Tất nhiên, trên thực tế không đợi hắn đem đối phương khu sát bổ ra, đối phương rồi sẽ chủ động hiện ra chân ngôn chi lực, đến đúng Lâm Minh tiến hành phản kích. Phản kích quá trình trong cũng sẽ bộc lộ ra đối phương chân ngôn chi lực rồi. Nhất định phải đối với đối phương tiến hành tập kích, Lâm Minh thì bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, công chiếm những người khác trước đó, hắn muốn trước đem trạng thái của mình điều chỉnh đến 100% mới được. Dùng trạng thái tốt nhất đi đối mặt những người khác. Kể từ đó, hắn nắm chắc lớn hơn một chút. Đồng thời, hắn thì đang đợi đối phương hạ tuyến thời cơ. Đối phương linh hồn trở về hiện thực sau đó, chính mình đối với đối phương thời điểm tiến công là có một lần chủ động tiến cơ, đối phương liền xem như trở về đặc biệt kịp thời, cũng chỉ có thể bị động ứng đối. Chương 1714, tha cho ngươi một cái mạng. Chương 1714, tha cho ngươi một cái mạng. Một bước tiến cơ, từng bước tiến cơ. Chỉ cần thực lực đối phương không bằng chính mình, Lâm Minh diệt sát đối phương, dường như không có bất kỳ cái gì áp lực. Kiên nhẫn chờ đợi rồi một hồi, chờ đến đối phương hạ tuyến rồi sau đó, Lâm Minh lúc này mới thi triển kiếm mang, ánh lửa, thủy quang cùng trọng lực cùng nhau hướng hắn tiến công. Tất nhiên muốn giành trước, vậy sẽ phải toàn lực bị đó, tuyệt không thể có bất kỳ một chút lưu thủ. Chân ngôn chi lực trong, kiếm tự cùng hỏa tự lực lượng mạnh nhất, cái khác hai cái chân ngôn lực lượng hơi yếu. Sắp rơi xuống đối phương phòng hộ cháo phía trên lúc, kia quỷ tiên linh hồn cũng trở về đến rồi linh thể của mình trong, nhìn thấy màn này, ánh mắt của hắn trong hiện ra vẻ kinh hãi. Bốn loại chân ngôn, trong đó một loại nhất định qua thập ngôn, một loại đã tiếp cận thập ngôn, còn lại hai loại cấp hơi thấp một ít, coi như là cái khác hai loại bổ sung. Chỉ là Lâm Minh tiểu này chiến lực thì căn bản không phải hắn có thể chống đỡ được. Tất nhiên Lâm Minh đã là công kích đi lên, đơn thuần cầu xin tha thứ đã là không có khả năng hữu hiệu. Hắn ngay lập tức điều động chính mình chân ngôn chi lực tiến hành ngăn cản, cùng lúc đó còn mở miệng la lên: "Huynh đệ, ta là chủ nhà họ Quách, Quách Vân Thiên thập nhị tử, ngươi giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, còn xin ngươi thả ta một lần." Quách Vân Thiên con trai. Lâm Minh hơi dừng lại, nhìn lại đối phương chân ngôn chi lực, hẳn là phong tự, không phải mình mong muốn chân ngôn chữ. Mình có thể tiến vào Quách gia, trong đó có Quách Vân Thiên giúp đỡ, cũng coi là cho mình không ít tài nguyên, đối với mình có nhất định nhân tình. Kiếm tự chân ngôn phù hiện tại trán của đối phương bên trên, Lâm Minh nhẹ nói: "Quách gia chủ con trai, Quách gia chủ đúng ta có ân, bất luận ngươi chớ nói là thật hay giả, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, coi như là ta trả Quách gia chủ ân tình. Bất quá, chỉ lần này một lần, lần tiếp theo tái kiến ngươi lúc, vẫn như cũ diệt sát." Lâm Minh sau khi nói xong, thu của mình kiếm chữ, thân hình nhất chuyển, khu sắc bắt đầu di động, hướng cùng địa phương khác mà đi. Hắn sở dĩ buông tha đối phương, hoàn lại Quách Vân Thiên ân tình, chỉ là một phương diện, lớn nhất nhân tố vẫn là đối phương chân ngôn là phong tự, cũng không phải Lâm Minh cần có, liền xem như đem đối phương diệt sát đi, thì vẹn vẹn là thôi động chính mình linh trùng bản chất tăng lên, khoảng cách quỷ tiên tầng 2 thêm gần một ít mà thôi. Linh trùng bản chất tăng lên quá nhiều, hắn áp chế không nổi, không thể không bước vào đến quỷ tiên tầng 2 lúc, Lâm Minh cũng liền cần rời đi nơi này. Cái này cùng Lâm Minh ở chỗ này cầu trụ dự tính ban đầu không hợp. Quỷ tiên nhất tầng cảnh giới phía dưới, hắn thập tứ ngôn kiếm đạo chi lực đã không yếu, bắt nạt những thứ này vừa bước vào đến quỷ tiên chi cảnh người hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Thật là tiến vào quỷ tiên tầng 2 lúc, hắn đối mặt những kia đối thủ có phải hay không hiện tại những thứ này cấp, vậy nhưng liền khó nói chắc. Lâm Minh thì không dám hứa chắc chính mình thì nhất định có thể ăn chắc đối phương. Kể từ đó, buông tha đối phương thì liền trở thành có thể lý giải sự việc. Nhìn thấy Lâm Minh rời đi, đối phương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Theo vừa mới Lâm Minh bày ra chiến lực, hắn căn bản không có ứng đối thực lực, chỉ cần Lâm Minh nghĩ, liền có thể đưa hắn diệt sát đi, hắn có thể làm thì vẹn vẹn là làm dịu tử vong tiến đến thời gian mà thôi. Hắn vừa mới cũng chỉ lán đếm thử nói một chút thân phận của mình, không nghĩ tới thật làm ra hiệu quả. Hắn cũng không hề nói dối, hắn thật chính là Quách Vân Thiên con trai. Vừa mới bước vào đến Quỷ Tiên chi cảnh không lâu, Quách gia kiểm tra, có thể trên tài nguyên tu luyện, bọn hắn những người này có thể đạt được tài nguyên là so với Lâm Minh bực này bà con xa người nhiều hơn nữa, nhưng chân chính đến rồi này thi đấu trong chẳng, giết chóc trước mặt người người bình đẳng. Hắn liền xem như bị Lâm Minh giết chết. Quách Vân Thiên thì tuyệt không có khả năng tìm Lâm Minh báo thù. Gia tộc thi đấu mục đích đúng là chọn lựa ra ưu tú gia tộc đệ tử, để bọn hắn nhanh chóng thành tài. Bàn bên ngoài chiêu số, có thể cho tài nguyên, Quách gia đã cho bọn họ. Chính bọn họ không ra gì, bị người diệt giết chết, thì chẳng trách người khác. Quỷ Tiên chi cảnh, quả nhiên nguy hiểm. Rời khỏi nơi này trước, sau đó tìm phụ thân phân trần một chút việc này đi. Mặc kệ đối phương rốt cuộc là ai, cũng không có thể quên rồi đối phương lần này tha mạng tri ân. Nghĩ như vậy, hắn cũng không có lưu tại chỗ dự định. Nhanh chóng rời đi tại chỗ. Lâm Minh vừa mới thế nhưng nói, hắn sẽ chỉ tha thứ nhất lần. Lần tiếp theo tái kiến đối phương lúc, Lâm Minh giống nhau vẫn là phải bình thường diễn sát đi. Đau mệnh liền trở thành hắn duy nhất một loại lựa chọn. Tranh thủ lần tiếp theo đều không cần gặp lại Lâm Minh rồi. Nửa tháng sau, Quách Đại lại một lần nữa đi tới sân trong của Lâm Minh trong, tìm đến Lâm Minh, quản gia sau khi thông báo, Lâm Minh theo phòng bế quan trong ra đây, gặp được Quách Đại. Quách Thành, lão gia nghe nói ngươi đoạn thời gian trước trong linh trùng không gian gặp phải thập nhị thiếu gia, ngươi thả qua rồi hắn. Là. Quách Đại một câu, Lâm Minh là có thể phán đoán, tên kia thập nhị thiếu gia là thực sự, đối phương thật là Quách Vân Thiên con trai. Bằng không Quách Vân Thiên sẽ không biết việc này. Quách gia bằng vào quỷ khí, có thể đúng mỗi người bọn họ tình huống tiến hành nhất định cảm giác, lại cũng không có khả năng cảm giác như vậy thay đổi nhỏ. Nếu ngay cả bọn hắn lời nói đều có thể nghe được, vậy bọn hắn trong quỷ tiên thế giới nhất cử nhất động, chỉ sợ đều sẽ rơi vào đến tầm mắt của đối phương trong. Thật như vậy lời nói, Lâm Minh thân phận đã sớm ẩn tàng không ở rồi, làm sao có khả năng đến bây giờ còn bình yên vô sự? Đây không phải nói đùa sao? Hắn hiện tại bình an vô sự, chính là lớn nhất chứng cứ rõ ràng. Vậy liền đã chứng minh đối phương không có cách nào đúng linh trùng thế giới trong chảng cảnh có vào sâu như vậy không chế. Nói cách khác, Quách Vân Tiên có thể hiểu rõ việc này, khả năng duy nhất chính là theo kia thập nhị thiếu gia trong miệng tiến hành biết được. Thập nhị thiếu gia là thực sự. Vậy phải xem nhìn xem Quách Vân Tiên là thái độ gì. Nhìn thấy Lâm Minh thừa nhận việc này, Quách Đại nghiêm mặt nói ra, nhìn tới thật có việc này. Quách Thành. Giọng Quách Đại đề cao một độ, ngay lập tức nói ra, gia chủ lão gia nói, Quách Thành ngươi tham gia là gia tộc thi đấu trong vô tộc nhân, càng vô ân tình, ngươi vì gia chủ lão gia nguyên nhân buông tha thập nhị thiếu gia. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần này lao ra miệng trách cứ người một phen, lần tiếp theo liền muốn lên thủ đoạn khác. Đại nhân, còn xin hồi phục gia chủ, ta biết rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Minh lập tức trả lời nhìn. Mặc kệ này Quách Vân Thiên đến cùng là cái gì ý nghĩ. Hắn tất nhiên hạ lệnh trách cứ, vậy sau này vẫn là phải giải quyết việc chung tốt, gặp lại những người đó lúc, cái kia diệt sát vẫn là phải diệt sát đi đến lúc đó bọn hắn linh trùng khu sát lại không nóng nảy thôn phệ, chờ đợi mình muốn đi vào đến quỷ tiên tầng 2 lúc, lại thôn phệ bọn hắn linh trùng khu sát cũng là phải. Chuyện như vậy là có thể tiến hành tránh khỏi. Lâm Minh trả lời lúc, cũng đối với Quách Đại khẽ không người, lần này Quách Đại không có tránh né, bởi vì hắn hiểu rõ Lâm Minh cũng không phải cho hắn Quách Đại không người cúi chào, mà là cho Quách Vân Thiên không người cúi chào. Chương 1715, gia chủ trách cứ chương 1715, gia chủ trách cứ cùng hắn Quách Đại không người cúi chào, hắn Quách Đại có thể chối từ. Bởi vì hắn Quách Đại chính mình là người làm trong nhà, là người hầu, là nô tài. Quách Thành là thiếu gia, là chủ tử. Có thể Quách Thành cùng Quách Vân Thiên hành lễ, vậy liền là chuyện đương nhiên tình rồi. Thiếu gia cấp gia chủ lão gia hành lễ, hắn không thể tránh mở. Chịu này thi lễ sau đó, Quách Đại đem Lâm Minh nâng dậy, khoe miệng dương lên mỉm cười nói ra, xin lỗi. Thiếu gia, vừa mới những kia đều là lão gia phân phó, không phải lão nô bản ý của ta. Đại nhân nói cười. Lâm Minh ngay lập tức nói ra, lão gia trách cứ ta cũng tốt, ngài trách cứ ta cũng được, đều là chuyện đương nhiên sự việc, tiểu nhân đều muốn thủ lấy. Thiếu gia, sao lại nói như vậy? Lão nô nhưng không có bực này thân phận. Quách Đại vẫn như cũng là vừa cười vừa nói, đúng rồi, còn có một chuyện. Lão gia nghe nói thiếu gia ngài gần đây cũng đang tìm kiếm tin tức về quỷ tiên. Đúng. Lâm Minh không có dấu diếm, ngay lập tức nói ra, ta muốn đúng quỷ tiên càng nhiều hơn một chút hiểu rõ, đã là đối với mình trước mắt cảnh giới tu vi phụ trách, cũng muốn nhiều tiến hành một ít chuẩn bị, lỡ như có một ngày ta bị người diệt giết chết lúc, chuyển thế trùng tu, có gì cần chú ý địa phương. Đây chính là. Quách Đại sau khi nghe xong, gật đầu một cái, xoay tay phải lại, lấy ra một viên bài lệnh, đưa cho Lâm Minh, đồng thời nói ra, thiếu gia, cái này cho ngươi. Lão gia nói, từ hôm nay trở đi, ngài là có thể nắm lấy lệnh bài này tiến vào nội viện tàng thư các, có thể đọc trong tàng thư các sách vợ ngọc giản. Đa tạ đại nhân, đa tạ gia chủ ưu ái. Cầm tới bài lệnh, Lâm Minh hai mắt tỏa sáng, lập tức nói tạm nhìn. Gia chủ lão gia nói ngươi thiên tư thông minh, là người làm đại sự, nên có đãi ngộ này. Hơi dừng lại, Quách Đại tiếp tục nói, thiếu gia, nếu không có chuyện gì khác, lão nô thì cáo từ trước. Lão nô bên ấy còn có một chút việc cần hoàn thành. Đa tạ đại nhân mời. Lâm Minh tự mình đem Quách Đại đưa ra ngoài, lại quay lại đến chính mình phòng bế quan trong, nhìn lệnh bài trong tay, khóe miệng của hắn không khỏi dương lên một tia đường cong. Quách Vân Thiên nhìn như công chính, khiển trách ta. Thực chất, nhưng cũng có qua có lại, cho ta một ít phúc lợi. Đây rõ ràng chính là nói cho ta biết, lần tiếp theo gặp được loại chuyện như vậy, lúc còn muốn buông tha hắn con trai. Quả nhiên, người đều là có tư tâm, quỷ tu giống nhau là người, thì vẫn tồn tại tư tâm. Gặp chuyện lúc cũng sẽ vì mình cùng người bên cạnh suy xét. Lâm Minh có thể cũng không tin tưởng, Quách Vân Thiên trước đó không biết hắn đang tìm kiếm Quỷ Tiên tương quan ghi chép ngọc giản sự việc. Xem ra đến bây giờ, Quách Vân Thiên đúng từ trên xuống dưới nhà họ Quách, hay là có nhất định lực khống chế. Chính mình gióng trống thua chiêng hỏi đến Quỷ Tiên tương quan ghi chép sự tình, trong gia tộc không biết bao nhiêu người đều đã ấy là biết nói. Nhiều người như vậy đều biết rồi. Quách Vân Thiên làm sao có khả năng không biết? Muốn nói cùng hắn chuyện của con không sao. Lúc trước hắn sao không cho Lâm Minh bài lệnh, nhường hắn tiến vào gia tộc tàng thư các đâu? Quách gia chủ, ngươi yên tâm, gặp lại con trai ngươi lúc, chỉ cần bọn hắn không phải ta tu luyện chân ôn, nể tình trên mặt của ngươi, buông tha bọn hắn cũng không phải không được. Buông tha đối phương, Lâm Minh cũng là có nguyên tắc, cũng không phải tùy tiện người nào. Cái gì chân ôn người đều buông tha? Cựu nhân của hắn, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Tu luyện là của hắn chân ôn người, hắn cũng giống vậy sẽ không bỏ qua. Cái khác đều dễ thương lượng. Chờ hôm nay tu luyện kết thúc, liền đi gia tộc tàng thư các xem xét. Có thể theo trong gia tộc đạt được tin tức tương quan, này tự nhiên là đơn giản nhất một loại phương pháp. Quách gia tại Thương Dực Thành cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ. Bực này thế lực phía dưới, gia tộc bọn họ tàng thư các ghi lại đồ vật, thì tự nhiên là muốn so bên ngoài mặt những tán tu kia có thể đạt được đồ vật phải nhiều hơn. Cùng ngày, sau khi tu luyện xong, Lâm Minh cũng không có mảy may do dự, trước tiên đến gia tộc tàng thư các, nắm lấy bài lệnh, trên đường đi gặp phải ba cái tuần tra tiểu đội. Nhìn qua bài lệnh về sau, một đường là thông suốt, lại không có bất kỳ người nào đối với hắn tiến hành ngăn cản. Đi tới tàng thư các bên ngoài, Lâm Minh thì không khỏi thỏa mãn gật đầu. Chỉ thấy này tàng thư các khoảng chừng 9 tầng, chỉ là theo độ cao này bên trên là có thể biết được trong gia tộc tàng thư là cỡ nào hơn nhiều. Phải biết tu tiên giới thông tin đều là dùng ngọc giản đến tiến hành cất đặt. Tầng này trong lầu, sợ là có thể phóng gần vạn mai ngọc giản. Tàng thư các trước cửa, tự nhiên thì có thủ vệ, nhìn thấy đối phương, Lâm Minh cũng không đợi đối phương hỏi, chủ động lấy ra bài lệnh, đưa cho đối phương, đồng thời nói ra, ta muốn đi vào đến trong tàng thư các, xem xét về Quỷ Tiên tương quan ngọc giản. Quỷ Tiên. Đối phương biết được Lâm Minh mục đích, kiểm tra Lâm Minh ngọc trong tay giản, xác định cũng không có bất kỳ vấn đề gì sau đó, lúc này mới lên tiếng nói ra, Quỷ Tiên tương ứng ngọc giản tại ba tầng. Ngươi lệnh bài này mỗi ngày có thể tại tàng thư các nghỉ ngơi một canh giờ, chỉ có quan sát quyền lực, không có sao chép quyền lực. Trong gia tộc nhìn thấy tất cả nội dung, đều muốn ghi tạc trong lòng, chưa qua gia tộc đồng ý, không được tự tiện tiết lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ ra ngoài, gia tộc tự nhiên vậy sẽ đúng ngươi có chỗ trừng phạt. Đem quy củ cùng Lâm Minh kể rõ hoàn tất, hắn lại lần nữa tướng lệnh bài còn đưa Lâm Minh, ra hiệu Lâm Minh có thể tiến vào. Đa tạ. Nói lời cảm tạ một tiếng, Lâm Minh lúc này mới nhấc chân bước vào đến rồi trong tàng thư các. Tàng thư các một tầng, 20 cái giá sách, mỗi cái giá sách cũng có tầng 5. Mỗi một tầng trên đều bày biện lít nha lít nhít ngọc giản. Nhìn cái này ngọc giản số lượng, Lâm Minh khỏe miệng càng là hơn dương lên vẻ tươi cười. Rất tốt. Chỉ xem tầng thứ nhất là có thể hiểu rõ, gia tộc ghi chép ngọc giản là bực nào sung túc, chỉ sợ Quỷ Tiên cảnh giới tất cả nội dung đều đã trong ngọc giản có chỗ ghi chép. Những vật này, ta biết càng nhiều, về sau tại đối phó cái khác quỷ tiên lúc thì càng có nắm chắc. Bước nhanh đạp vào tầng thứ hai, ngọc giản vẫn như cũng là đầy. Lại đến tầng thứ ba, ngọc giản vẫn như cũng là tràn đầy. Không sai, bắt đầu xem xét. Lâm Minh không sợ nói những ngọc giản này nhiều, liền sợ nơi này ngọc giản thiếu, năng lực có càng nhiều ngọc giản, hắn chỗ có thể hiểu thông tin rồi sẽ càng nhiều hơn một chút. Thông tin càng nhiều càng tốt. Thời gian của hắn 10 phần sung túc. Từ từ xem chính là. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh mỗi ngày đều sẽ lợi dụng được một canh giờ, trong tàng thư các tra xét các loại ngọc giản. Như hắn đoán nghĩ giống nhau. Trong những ngọc giản này nội dung 10 phần tương tận. Lâm Minh ở bên ngoài lấy được những tin tức kia, so sánh gia tộc trong tàng thư các có thông tin đến xem, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Trong tàng thư các nội dung phong phú như vậy. Chương 1716, kéo dài quan sát chương 1716, kéo dài quan sát Lâm Minh thì không có nửa điểm lãng phí cơ hội. Mỗi ngày đều sử dụng chính mình này một canh giờ nỗ lực đọc. Thời gian khác, tu luyện, trong linh trùng thế giới tìm kiếm cái khác quỷ tiên. Hắn tăng thực lực lên mục tiêu thứ nhất, chính là tăng lên chính mình chân ngôn quy tắc chi lực. Quỷ đạo cảnh giới tu vi cao thấp, cũng không đại biểu chiến lực của hắn mạnh yếu. Thật sự đại biểu chiến lực của hắn chính là chân ngôn quy tắc chi lực. Chân ngôn chi lực cấp bậc càng cao, cũng liền đại biểu cho bọn hắn thực lực càng mạnh. Chân ngôn chi lực tăng lên tại Lâm Minh hiện tại xem ra là trọng yếu nhất, tiếp theo mới là quỷ đạo thực lực tăng lên. Quỷ đạo tu vi cảnh giới tăng lên sau đó, hắn quỷ đạo thực lực cũng giống vậy là sẽ có tăng lên, chỉ là chiến lực tăng lên hiệu quả cũng không như chân ngôn chi lực tăng lên rõ ràng như vậy mà thôi. Gần thời gian nửa năm, Lâm Minh mới đưa tất cả ghi chép ngọc giản tra xét xong tất. Lâm Minh động thái rơi vào rồi Quách Vân Tiên trong mắt, hiểu rõ việc này sau đó, hắn bao nhiêu là có một chút hoài nghi. Có chuyện gì vậy? Hắn đúng những ngọc giản này tại sao có thể có nhiều như vậy hứng thú? Ghi chép ngọc giản loại vật này, đa số tu luyện giả cũng sẽ không có quá nhiều hứng thú, sự chú ý của bọn họ điểm càng nhiều hơn chính là đặt ở chính mình trên tu hành, tất cả thời gian cũng làm hết sức dùng tại tăng cao tu vi phía trên. Những thứ này ghi chép ngọc giản vẫn tương đối chiếm dụng thời gian, đa số tu luyện giả liền xem như nhìn xem, thì vẹn vẹn là tìm trong đó một hai cái đến tiến hành xem xét. Như là Lâm Minh như vậy, đem gia tộc trong tàng thư các về vị tiên cảnh giới ghi chép ngọc giản từ đầu tới cuối, tất cả đều nhìn một lần, cũng chỉ có Lâm Minh một người, lại không có những người khác có thể làm đến bước này. Không biết, lao ra. Quách Đại thì thành thật trả lời nhìn. Đồng thời, hắn xem hết rồi 3 tầng Quỷ Tiên Ngọc Giản sau đó, còn dự định tiến về 4 tầng, cũng là ngài cho lệnh bài của hắn quyền hạn không đủ, hắn bị thủ vệ ngăn lại, mới không thể tiến đến. 4 tầng không đi được sau đó, hắn lại trở về rồi tầng 2, bắt đầu tra xét tầng 2 Ngọc Giản. còn muốn đi 4 tầng. Quách Vân Thiên do dự một chút, phân phó nhìn, cầm lệnh bài của ta, đi tàng thư các, phân phó thủ vệ, Quách Thành lại đến lúc, để bọn hắn cho đi, Quách Thành muốn xem xét cái nào cấp. Liên để hắn xem xét cái nào cấp, không muốn đối với hắn tiến hành bất kỳ ngăn cản. Tất cả theo hắn. Đúng, lao ra. Quách Đại có chút ngoài ý muốn, đáp ứng một tiếng, sau đó lui xuống, tiến đến làm việc. Quách Vân Tiên thì tại chỗ tự mình lẩm bẩm, nhìn như vậy, gia tộc ngược lại là ra một tên lý luận phái đại sư. Gia tộc trong tàng thư các những kia trong ngọc giản ghi chép thông tin, cũng đều là thật thật giả giả. Cũng không phải gia tộc không muốn đem tất cả thật thứ gì đó bỏ vào, mà là thân mình một ít trong ngọc giản ghi chép thông tin, chính là khó phân thật giả. Quách Vân Tiên thì muốn nhìn một chút, loại trạng thái này phía dưới, xem hết rồi tất cả tàng thư các sau đó Lâm Minh sẽ là dạng gì một trạng thái. Lâm Minh là tại ngày thứ 2 tiến về tàng thư các lúc, lấy được thông tin. Tàng thư các thủ vệ cố ý gọi hắn lại, cùng hắn nói, gia chủ có lệnh, tàng thư các trên dưới tầng lầu, hắn đều có thể tiến đến, chỉ là mỗi ngày vẫn như cũng là một canh giờ, gia chủ không hề có cố ý phân phó. Chiếm được tin tức này sau đó, Lâm Minh trên mặt càng là hơn hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây tuyệt đối là nhường hắn có chút tin tức ngoài ý muốn. Phải biết, trong khoảng thời gian này, hắn thì luôn luôn trong tàng thư các đọc sách, chỉ là hắn có thể nhìn xem thư, chính là quỷ tiên cùng với cảnh giới phía dưới sách vở mà thôi. Kia quỷ tiên phía trên sách vở, hắn không có tư cách tiến đến xem xét. Không nghĩ tới bây giờ gia chủ lại cho hắn buông ra cái này quyền hạn. Hắn cũng không có đi tìm Quách Vân Thiên, đây chẳng phải là nói, Quách Vân Thiên bên này luôn luôn cũng đều phái người chú ý đến hắn tình huống bên này. Nói cách khác hắn, Quách Thành, bây giờ đã là gia tộc trọng điểm chú ý đệ tử. Chỉ có gia tộc trọng điểm đệ tử, chỗ để những yêu cầu này, mới biết bị sôi nổi thỏa mãn. Thậm chí một ít hắn không có cố ý để yêu cầu, đối phương thì đã là sẽ tiến hành thỏa mãn. Hiện tại nhìn như vậy đến, hẳn là chuyện như thế. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt, chí ít nói là sau này mình muốn làm chuyện gì lúc, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp trong gia tộc, nói không chừng liền có thể đạt được nhất định giúp đỡ. Cùng lúc đó, Lâm Minh đúng Quách Vân Thiên cũng càng là nhiều hơn mấy phần cảm kích. Mặc kệ đối phương là bởi vì gia tộc lợi ích nguyên do, vẫn là người tình cảm phương diện sự việc, lần này đều có thể chứng minh, đối phương quả thật là trợ giúp chính mình, để cho mình tại có chút sự việc trên thu được tiện lợi. Nhân tình này, Lâm Minh là sẽ nhớ ở trong lòng. Chớ nhìn hắn hiện tại không nói cái gì, về sau tìm cơ hội, Lâm Minh thì tất nhiên là sẽ đem nhân tình này còn cho Quách Vân Thiên. Tất nhiên, nhân tình này không nhất định liền đang vừa vặn tốt rơi vào Quách Vân Thiên trên người mình. Hắn là nhân vật nào? Thực lực cùng địa vị cũng tại hiện tại Lâm Minh phía trên, Lâm Minh nếu là nhất định phải đem ân tình hoàn lại ở trên người hắn, còn không biết cần bao nhiêu thời gian đâu. Không đem nhân tình này hoàn lại đến trên người hắn, nhưng cũng có thể hoàn lại đến con cháu của hắn trên thân. Thì như trước đó gặp được Quách Vân Thiên đệ thập nhị tử, lần sau gặp lại đối phương lúc, nể tình Quách Vân Thiên trên mặt mũi, Lâm Minh vẫn là có thể lại bỏ qua cho đối phương một mạng, làm cho đối phương lại từ trong tay của mình công việc một lần, thậm chí đều có thể lại cho đối phương cung cấp một ít giúp đỡ, làm cho đối phương dựa vào sự giúp đỡ của hắn, giết chóc một ít những người khác, tăng lên một chút thực lực của hắn các loại. Đây đều là Lâm Minh có thể làm, cũng đều là Lâm Minh có thể làm được sự việc. Làm việc này cũng không có quá nhiều độ khó, đủ khả năng sự việc. Hắn đem ân tình ghi tạc rồi trong lòng, cũng không khách khí cái gì. Đi đến tàng thư các lầu 4, cũng là thành điệp chi cảnh thông tin chỗ tầng lầu. Thông qua đọc lầu 3 quỷ tiên cấp ghi chép ngọc giản, Lâm Minh thì cơ bản đúng quỷ tiên năng lực có rồi một cái đại khái hiểu rõ. Quỷ tiên tầng cảnh giới thứ nhất trong lúc, quỷ tiên cấp năng lực cơ bản không có cái gì ứng dụng, hoặc nói là linh trùng về mặt chiến lược, không hề có quá rõ ràng tăng lên, ngược lại là có một suy yếu. Nhưng đến rồi quỷ tiên tầng 2 bắt đầu, quỷ tiên chiến lược liền sẽ có một rõ ràng tăng lên. Trong đó thì liên quan đến quỷ tiên một mấu chốt năng lực, đó chính là thổ ti. Đến rồi quỷ tiên tầng 2 cảnh giới sau đó, quỷ tiên là có thể tiến hành thổ ti, nổ ra tơ tuyến, có thể khống địch, có thể tự vệ. Quỷ tiên phía dưới tu vi người, một khi bị quỷ tiên tơ tuyến cuốn lấy, cơ bản đừng nghĩ nhìn có thể thoát khỏi rồi, như là quỷ tiên giống nhau, bọn hắn tất cả năng lực, tất cả chiến lược đều sẽ bị toàn bộ phương hướng hạn chế. Chỉ là chiêu này, liền để quỷ tiên chiến lược tăng lên không ít. Quỷ tiên phía dưới, trên cơ bản trừ phi là chân ngôn chi lực vượt qua rất nhiều người, bằng không cơ bản không có cùng quỷ tiên giao chiến năng lực. Chương 1717, bên trong có cấm chế chương 1717, bên trong có cấm chế quỷ tiên phía trên cảnh giới càng cao, vậy bọn hắn có thể phun ra tơ tuyến thì càng nhiều, cường độ cùng số tầng cũng giống vậy càng nhiều, có thể đánh chết bình thường người, rồi sẽ càng nhiều hơn một chút. Lúc đạt tới quỷ tiên 9 tầng sau đó, bọn hắn có thể phun ra tơ tuyến chí ít cũng là 9 tầng. Mỗi một tầng tơ tuyến, cũng ít nhất phải thập nguồn cấp đại đạo chi lực mới có thể bài trừ. Nói cách khác, 9 tầng quỷ tiên, triển hiện ra chiến lực, nhiều nhất có thể đợi cùng với 90 chân ngôn chi lực. Nếu đạt đến quỷ tiên đỉnh phong, thì tương đương với là nhất bách ngôn chân ngôn chi lực. Biết được những thứ này sau đó, Lâm Minh cũng coi là hiểu rõ lúc trước hắn hỏi lão Liêu bao nhiêu tu vi, lão Liêu trả lời hắn 60 ngôn lúc, vì sao lão Liêu cảm thấy cũng không coi vào đâu. Quỷ đạo tu luyện, mỗi tăng lên một tầng, đối chiến lực tăng lên có thể nói là có tính đột phá. Hắn thập ngôn năng lực, có thể tung hoành trung tâm cảnh giới, muốn tung hoành quỷ tiên chi cảnh thì ít nhất phải vượt qua trăm ngôn cảnh giới mới được. Chân ngôn chi lực hay là quá yếu một ít, kế tiếp còn cần lại cố gắng tu luyện mới được. Nay quỷ tiên sự việc ta đã hiểu rõ không sai biệt lắm, trừ ra quỷ tiên bên ngoài, ta còn cần hiểu rõ một chút thành điệp chi cảnh tình huống. Thành điệp người ngọc giản ghi chép thì đặt ở 4 tầng. Lâm Minh hiện tại bước vào đến rồi tầng thứ 4. Ánh mắt khẽ quét mà qua, liền thấy 4 tầng trong thì cất đặt nước cờ ngàn cái ngọc giản. Nhìn thấy màn này sau đó, Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Thành điệp cảnh giới ngọc giản so với hóa kiện cảnh giới ngọc giản ít không phải một điểm nửa điểm rồi. Cái này cũng đầy đủ nói rõ hai cái cấp độ là hoàn toàn không giống khác nhau cấp độ trong, có thể có sự khác biệt số lượng thứ gì đó. Đồ vật càng nhiều, tầng cấp cũng liền càng cao. Nhìn lên, Lâm Minh tiện tay chộp tới bên trong một cái ngọc giản, chuẩn bị đem nó cầm lên xem xét, có thể để ý hắn bên ngoài là, hắn lại không có đem ngọc giản kia bắt lại. Ngọc giản 10 phần trần trung, chỉ là bằng vào lực lượng của hắn, tựa hồ là không có cách nào đem nó bắt lại giống nhau. Này, Lâm Minh có chút ngoài ý muốn, hắn hơi suy tư, thúc đẩy linh lực cùng vị khí chi lực, tăng lớn khí lực của mình. Có thể ngọc giản kia liền như là bị hàn chết ở bên trên giống nhau, bất luận hắn sử dụng khí lực lớn đến đâu, đối phương cũng không có nửa điểm muốn ý nhúc đích, thì cố định ở đâu. Mặc cho hắn sao động đậy, cũng xê dịch không được mảy may. Thoáng một cái, Lâm Minh đúng là có một chút bó tay rồi. Hắn suy tư một chút, lại nếm thử cầm lấy những ngọc giản khác. Giống nhau là 10 phần nặng nghề, hắn căn bản không có cách gì động mảy may. Lần nữa nếm thử, hay là như vậy? Liên tục thử 10 cái sau đó, hắn thì cơ bản có thể xác định một chút, đó cũng không phải hắn vấn đề, mà là ngọc giản này có vấn đề. Hắn theo lầu 4 trong đi xuống, nhìn thấy cửa thủ vệ bất tại, ngay lập tức hỏi thăm một câu. "Thủ vệ huynh đệ, ngươi cũng đã biết vì sao ta không cách nào cầm lấy lầu 4 ngọc giản, thế nhưng ngọc giản kia có vấn đề gì?" "Thiếu gia, ngươi không biết." Thủ vệ trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ giận mình. "Gia tộc bọn ta tàng thư các đều là có cấm chế chi lực bảo vệ, mỗi cái cấp bình thường chỉ có đối ứng cấp người tiến hành xem xét, cái khác cấp người, liền xem như không có gia tộc lệnh cấm, cũng vô pháp tiến hành xem xét. Ta nguyên lai tưởng rằng gia chủ đại nhân nhường ngài tiến hành xem xét, tất nhiên là cho ngài phá giải cấm chế phương pháp, tốt bảo đảm ngài có thể tiến hành xem xét. Suy nghĩ cả nửa ngày, ngài dứt khoát cũng không biết vấn đề này." Nhìn thấy thủ vệ kiểu này dáng vẻ, Lâm Minh thì trên cơ bản xác định trong lòng mình suy đoán, không cầm lên được, là bởi vì phía trên kia có cấm chế chi lực. Nhìn tới gia chủ cho hắn cái này phúc lợi, chính là một kẻ buôn nước bọn phúc lợi mà thôi. Không có tương ứng thực lực, hắn cũng là căn bản không có cách xem xét tương ứng ngọc giản. "Đa tạ." Lâm Minh nói lời cảm tạ rồi một tiếng, sau đó tự mình hướng về viện lạc đi đến. Bất kể nói thế nào, Quách Vân Thiên hay là cho mình một phúc lợi đãi ngộ. Chỉ cần mình chân ngôn chi lực chiến lực có thể tăng lên đi lên, vậy mình thì còn có hy vọng có thể tại trước thành điệp, liền hiểu về thành điệp chi cảnh tất cả bí mật. Điều kiện tiên quyết là chính mình chân ngôn chi lực ít nhất phải đạt tới trăm ngôn trở lên cấp. Không có trăm ngôn cấp bậc chiến lực, vậy liền căn bản đừng nghĩ nhìn có thể phá giải trên đó cấm chế chi lực. Nhìn thấy Lâm Minh cứ như vậy rời đi, thủ vệ ở phía sau la lên một tiếng: "Thiếu gia, ngươi có thể đi hỏi một chút lao gia. Quách Vân Thiên bên ấy khẳng định là có thể phá giải tương quan cấm chế bí pháp, để người có thể trước giờ tiến hành xem xét, nhưng nếu là Lâm Minh tiến đến tìm hắn, đó chính là lại thiếu đối phương một cái đại nhân tình." Quách Vân Thiên chủ động cho Lâm Minh cùng Lâm Minh đi tìm đối phương muốn. Đây hoàn toàn là hai khái niệm sự việc. Có thể đợi được đối phương chủ động cho mình đồ vật, Lâm Minh thì tuyệt đối sẽ không tìm đối phương muốn thứ này. Cho tới nay, hắn cũng đều là cái quan điểm này. Trước kia là, hiện tại cũng vẫn là, thì nhìn đối phương đến cùng là cái gì ý nghĩ. Thủ vệ là hảo ý, hắn tự nhiên không có cùng đối phương kỹ càng phân trần ở trong đó môn đạo dự định. Quách Thành thân mình chẳng qua là một tên bà con xa gia tộc tử đệ, Lâm Minh càng là hơn cùng Quách gia không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ máu mủ, trông gậy vào Quách Vân Thiên có thể như là đối đãi con trai mình đồng dạng đối đãi Quách Thành. Đó là căn bản chuyện không thể nào, hoàn toàn không thực tế. Huống chi tiểu này trong đại gia tộc lợi ích mới là vị thứ nhất. Có gia tộc lợi ích tại, tất cả thì đều tốt nói, không có gia tộc lợi ích tại, vậy cũng chớ suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Minh về tới trong sân, lại lần nữa tiến vào phòng bế quan trong, tiến hành tu luyện. Hắn ở bên này nhất cử nhất động, tự nhiên là có Quách đại an bài người cha nhìn rõ ràng, đưa hắn tình huống bên này hồi báo cho rồi Quách Vân Thiên. "Hiểu rõ." Lần này Quách Vân Thiên nghe sau khi tới, cũng chỉ là nhàn nhạt nói ba chữ, cái khác hắn không hề có lại nhiều phân phó. Quách Vân Thiên đúng Lâm Minh thì vẹn vẹn chính là có một ít hứng thú mà thôi. Trong tàng thư các những sách vở kia, đúng Quách Vân Thiên mà nói, cũng không tính là cái gì đại sự. Nếu Lâm Minh chủ động tới cầu hắn, hắn đến vẫn đúng là có chuyện gì nhường Lâm Minh đi làm, này phá giải cấm chế bí pháp phương pháp, hắn mới có thể cho Lâm Minh, nhường Lâm Minh tiến đến xem xét. Lâm Minh không tới, vậy chuyện này trước hết phóng phóng. Dù sao nóng nảy là Lâm Minh. Bắt đầu từ ngày thứ hai, cho dù là biết được mình không thể đi lầu 4 xem xét những kia ngọc giản, Lâm Minh vẫn như cũng là mỗi ngày cũng đi vào tàng thư các, lầu 3 tra xét xong rồi, đi thăm dò nhìn xem lầu 2 cùng lầu 1 ngọc giản. Lầu 1 cùng lầu 2 ngọc giản số lượng muốn so chi lầu 3 nhiều hơn quá nhiều rồi. Cũng không phải là hắn trong thời gian ngắn liền có thể tra xét xong. Một ngày một canh giờ, hắn thì hoàn toàn không lãng phí. Mặc kệ này trong ngọc giản biết rốt cục là thật hay giả, trước nhìn lại nói, về phần thực hư, Lâm Minh tự nhiên là sẽ tiến hành xác minh. Chương 1718, có khác thu hoạch chương 1718. Có khác thu hoạch Lâm Minh bây giờ đã trở thành quỷ tiên, lại nhìn những ngọc giản này, thì bất quá chỉ là bổ sung một chút chính mình trước đó trong tri thức cho mà thôi. Trước đó nội dung làm sao? Hiện tại vừa lúc ở nơi này kiểm nghiệm một hai. Lâm Minh hấp thu trong những ngọc giản này tri thức, bên ấy cũng bị Quách đại báo cáo nhanh cho rồi Quách Vân Thiên. Quách Vân Thiên sau khi nghe xong, càng là hơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lâm Minh xem xét quỷ tiên cảnh giới tương quan ngọc giản, hắn còn có thể đã hiểu rồi. Hiện tại Lâm Minh lại không riêng tra xét quỷ tiên những ngọc giản này, vẫn đang tra nhìn quỷ tiên phía dưới những kia ngọc giản. Bọn hắn cũng theo cảnh giới kia đi qua. Hiện tại lại nhìn cảnh giới này thứ gì đó, cũng không có ý nghĩa gì. Hắn làm sao biết, Lâm Minh cẩn thận quen rồi. Có câu nói là chú ý cẩn thận không sai lầm lớn. Ai mà biết được này, chủng tâm cảnh giới tự trọng người có phải hay không có cái gì kỳ lạ thủ đoạn, lỡ như bọn hắn thật sự có cái gì Lâm Minh không biết thủ đoạn, Lâm Minh hiện tại không có coi trọng bọn hắn, đến lúc đó liền có khả năng bị bọn hắn ngược gió lật bàn. Vậy coi như cũng không phải chuyện tốt gì. Hiện tại có thể cẩn thận một chút, đó là tốt nhất. Thừa dịp những người khác tạm thời còn không có gì thủ đoạn, có thể biết mình tình huống này, bọn hắn cũng liền phải thừa dịp nhìn lúc này, đem đối phương cho diệt đi mới được. Tiêu diệt đối phương, để cho mình tiếp tục sống, mới là tối đa sự tình. Lâm Minh tra xét tài liệu sự việc vẫn như cũng là đang tiến hành, tự thân ngày thường tu luyện cũng không có chậm trễ, trong linh trùng không gian thì đồng thời tại tìm kiếm những kia quỷ tiên tung tích. Hắn muốn tìm chính là những kia vừa mới bước vào đến quỷ tiên cảnh giới không lâu quỷ tiên. Ngày này, hắn đang nội cảnh thế giới tìm kiếm, liền thấy phía trước cách đó không xa trên cây treo một cái mộc đằng. Kia mộc đằng cùng cái khác cây cối cũng không giống nhau lắm, một chút nhìn qua, Lâm Minh liền có thể theo này mộc đằng phía trên cảm nhận được một cô rõ ràng chân ngôn quy tắc chi lực. Đây là một tự chân ngôn quỷ khí. Lâm Minh trong lòng có phỏng đoán, cũng không có tùy tiện trực tiếp đem nó cầm lấy, mà là khởi động kiếm tự chân ngôn, tại kiếm tự chân ngôn bảo vệ phía dưới, mới biến hóa ra một đạo linh lực bàn tay, đem kia mộc đằng cầm tới. Lỡ như này mộc đằng thật sự bị người khác nắm trong tay Lâm Minh cũng được, bảo đảm ngay đầu tiên, hắn là có thể ngăn cản được mộc đằng công kích. Cho mình một chút thời gian phản ứng. Có rồi cái phản ứng này thời gian, cũng đủ để hắn ứng đối với phần lớn bất ngờ. Sự thật chứng minh, này mộc đằng không hề có bị những người khác khống chế, như vậy rơi vào đến rồi Lâm Minh trong tay, Lâm Minh quỷ khí đưa vào, trên đó lập tức hiện ra một mộc tự. Mộc tự cấp bậc cũng không phải quá cao, khoảng 5-6 nôn dáng vẻ. Đây là gia tộc đưa lên tài nguyên vật. Lâm Minh trong lòng lập tức có rồi một tia hiểu ra, đi vào gia tộc này thi đấu trong thì đã là có một đoạn thời gian, cho đến bây giờ, hắn chỗ có được đồ vật trong thì món này là gia tộc đưa lên vật phẩm. Đổi lại những người khác, liền xem như đạt được rồi này một tự chân ngôn mộc đằng. Chỉ cần đối phương không phải một tự chân ngôn người, có thể cũng chỉ có thể dùng để cùng những người khác tiến hành trao đổi sử dụng. Có thể Lâm Minh cũng không giống nhau. Hắn đạt được những thứ này chân ngôn chi lực sau đó, cũng không giao cho những người khác, mà là muốn chính mình tự động tiến hành tu luyện chân ngôn chi lực. Với hắn mà nói, tu luyện càng nhiều càng tốt. Tu luyện càng nhiều, về sau hắn thực tế chiến lực rồi sẽ càng mạnh một ít. Hiện tại hắn cái khác chân ngôn chi lực còn đang ở tiến bộ lúc, tự nhiên là không cần nhiều lời, có thể tưởng tượng một chút, về sau Lâm Minh chân ngôn chi lực đạt đến nào đó bình cảnh lúc. Đối mặt cùng giai người, đồng dạng có bình cảnh người, đối phương cũng chỉ có thể đủ thi triển một loại chân ngôn chi lực, mà Lâm Minh lại có thể ở chỗ này vận dụng nhiều loại chân ngôn chi lực. Chỉ là nghĩ loại tràng diện này, là có thể hiểu rõ người đó chiến lực sẽ càng mạnh một ít. Lâm Minh theo đuổi chính là mạnh hơn chiến lực. Hắn có đầy đủ thời gian đến chờ đợi những thứ này chân ngôn chi lực, chậm rãi tăng lên chính mình cấp độ. Đạt được căn này một đẳng, về sau ta muốn tu luyện chân ngôn chi lực thì đạt tới 5 loại. Bây giờ hắn tu luyện chân ngôn chi lực, kiếm tự, hỏa tự, thủy tự cùng trọng tự. Này bốn phía là đã tu luyện thành công. Gia tộc nhận truyền tống trong truyền tự, hắn đến bây giờ cũng không tiến triển chút nào, kia nhận truyền tống trong bổ sung chân ngôn chi lực thật sự là quá yếu. Dù là liền xem như dùng để bỡ lỏng, này truyền tự thì thật sự là quá ảm đạm rồi. Lâm Minh muốn tu luyện thành công, cần thời gian, chính là tu luyện cái khác chân ngôn chữ mấy lần thời gian, mới có như vậy một chút khả năng. Điều này cần thời gian càng dài một ít, Lâm Minh tại tính toán lúc, tạm thời thì không hề có tính toán này một loại chân ngôn chi lực. Phía trước kia bốn loại đã tu luyện hoàn thành lại thêm hiện tại vừa mới đạt được một tự, chính là 5 loại chân ngôn chi lực. Đi lên, đạt được rồi một tự chân ngôn sau đó, Lâm Minh cũng không có ngay lập tức tu luyện dự định, mà là trước đem hắn để vào đến rồi trong chiếc nhẫn của mình, lại nhìn thoáng qua trong giới chỉ điểm tích phân. Theo hắn diệt sát đi rồi một tên quỷ tiên, phía trên kia điểm tích lũy cũng thay đổi thành 1000 điểm. Mà một đằng tiến vào bên trong sau đó, phía trên chỗ hiển hiện điểm tích lũy cũng thay đổi thành 1200 điểm. 200 điểm điểm tích lũy, cũng không tệ lắm. Thì xếp hạng đến xem, Lâm Minh trên căn bản không được bảng danh sách, hắn xếp hạng xa xa dựa vào sau. Xếp hạng dựa vào sau, này là chuyện đương nhiên tình, Lâm Minh sớm đã có dự tính, lúc này nhìn xem sau khi tới, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì một chút bất ngờ. Hắn đem một đằng cất kỹ, tiếp tục trong linh trùng không gian tìm đòi. Đạt được rồi một kiện vật phẩm, trong lòng cũng của hắn coi như là tràn đầy tự tin, có thu hoạch là cái này tốt nhất. Không sợ lãng phí thời gian, liền sợ không có thu hoạch. Chỉ cần có thể có thu hoạch, Lâm Minh thì có động lực tiếp tục tìm xuống dưới. Cùng ngày, hắn trong linh trùng không gian không hề có lại lục soát đến vật phẩm khác, trở về đến rồi hiện thế trong, tiếp tục tiến hành tu luyện. Lại một lần nữa đụng phải những người khác, chính là nửa tháng sau sự tình. Nửa tháng sau, Lâm Minh trong linh trùng không gian đang bốn phía đi khắp, tìm những người khác tung tích lúc, liền thấy đối diện đến rồi một quỷ tiên. Hơi cảm giác rồi một chút đối phương tình huống, Lâm Minh lúc này quyết định không né tránh đối phương. Vọt thẳng, hắn xông về đối phương thì đã là giống như hắn ý nghĩ, hướng về Lâm Minh phương hướng lao đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đều muốn đem đối phương nuốt chửng lấy rơi. Mắt thấy hai người sắp tới gần, Lâm Minh chu thân kiếm mang cùng nhau. Đối phương chân ngôn đồng bộ lấy ra, giống nhau là một thanh phi kiếm. Nhìn thấy đối phương chân ngôn kiếm tự cũng giống như mình, Lâm Minh trong lòng không khỏi một hồi mừng rỡ. Lại có giống nhau kiếm tự, cắn nuốt hết kiếm của đối phương chữ, của mình kiếm chữ liền có thể có một không kém tăng lên. Lâm Minh lập tức hạ quyết tâm, hôm nay nói cái gì đều muốn đem đối phương cho lưu lại, tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương theo trong tay của mình đào tẩu. Chương 1719, kiếm tự cao thủ chương 1719. Kiếm tự cao thủ ai nghĩ đến đối phương cùng Lâm Minh ý nghĩ là giống nhau, cũng không có nửa điểm lùi bước dự định. Giống nhau là hướng về Lâm Minh phương hướng mà đến. Kiếm tự chân ngôn, chú ý chính là một thẳng tiến không lùi. Ai tới đều là một kiếm chẳng chết. Ta có một kiếm, có thể chạm thiên địa. hai bên đều là ý nghĩ này, bọn hắn ý nghĩ trong đều là trạng thái như vậy. Hai bên kiếm tự chân ngôn vừa ra, lập kiến cao thấp. Lâm Minh thập tứ ngôn chân ngôn chi lực hơi cao một bậc, đối phương chỉ có thập nhị ngôn tả hữu chân ngôn chi lực, bị quản chế tại quỷ ti, hai người bọn họ có thể phát huy ra chiến lực đều không có đạt tới đỉnh phong. Dù vậy, Lâm Minh hay là hơi chiếm ưu thế, thì vẹn vẹn là hơi chiếm ưu thế mà thôi. Hắn chân ngôn chi lực đúng là so với đối phương mạnh một ít, nhưng hắn chân ngôn chi lực cũng không có kia cố khí thế một đi không trở lại. Đối phương là có xuất thân tính mệnh cũng trong một kiếm này, không thắng thì chết. Mang theo loại khí thế này, đối phương chân ngôn chi lực chiến lực thì tại Lâm Minh trong tưởng tượng, nếu Lâm Minh cùng đối phương chân ngôn chi lực chênh lệch năng lực lớn hơn một chút, vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời cái gì, bằng vào thực lực nghiền ép đối phương, liền xem như đối phương khí thế lại đủ thì không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Hết lần này tới lần khác, ngay tại lúc này Lâm Minh chân ngôn chi lực cũng chỉ là so với đối phương mạnh hai ngôn chi lực mà thôi, hơi mạnh hơn một chút, không hề có đạt tới kia chất biến tình trạng. Hai người kiếm chiêu đối chiến ở cùng nhau, ầm, phát ra một đạo tiếng gầm tiếng vang. Đúng lúc này phản xung kích ba đẩy ngược cho Lâm Minh cùng đối phương, để bọn hắn hai bên khu sắc cũng tại trên cây tùy theo phơi phới. Một chiêu đụng nhau kết thúc, hai người cũng đúng thực lực của đối phương có rồi một khắc sâu bên nhau. Lâm Minh còn không có ra chiêu lúc, đối phương đã là đi đầu ra chiêu, lại lần nữa phát ra một đạo cự kiếm, hướng về Lâm Minh phương hướng mà đến. Lâm Minh thì không có bất kỳ cái gì một chút nghi vấn, trước tiên cùng hắn đúng bọn tới. Đối phương mạnh, hắn càng mạnh. Lần này hắn thi triển ra thì không hề chỉ là kiếm tự chân ngôn, còn có hỏa tự chân ngôn các cái khác chân ngôn, rất nhiều chân ngôn cùng nhau thi triển đi ra. Theo trên thực lực, tự nhiên là càng biến đổi cường hãn mấy phần. Kiếm tự chân ngôn cùng đối phương đúng sông sau đó, hỏa tự chân ngôn các cái khác chân ngôn công kích thực sự không phải đối phương có thể chống lại, hung hăng đụng vào đối phương hộ cháo phía trên, đem đối phương đụng thân hình run lên. Người này cùng Lâm Minh trước đó gặp phải người hoàn toàn không giống. Cho dù là thấy được Lâm Minh thực lực ở trên hắn, hắn vẫn như cũng là không có nửa điểm ý lùi bước. Kiếm tự công kích một đạo tiếp lấy một đạo, tiếp tục hướng về Lâm Minh phương hướng công kích mà đến. Nhìn thấy đối phương tiểu này tình lực, Lâm Minh không khỏi ở trong lòng cảm khái một chút, không hổ là lĩnh ngộ kiếm tự bản nguyên người, tiểu này tình lực là đầy đủ. Chỉ tiếc, trên thực lực là có một ít chênh lệch. Loại thời điểm này, còn không đội vàng lui lại, đó chính là đang tìm cái chết mà thôi. Bất quá, liền xem như đối phương muốn lui lại, trong ngắn hạn cũng căn bản không thể nào thực hiện. Không vì cái gì khác, kiếm tự chân ngôn lực công kích đầy đủ, tốc độ chạy trốn lại là rất chậm. Muốn chạy trốn, vẫn là phải trông cậy vào chuyển tự chân ngôn, có thể làm cho hắn trước tiên thoát khỏi nơi đây. Cũng đúng thế, thật Lâm Minh tại được đến gia tộc nhận truyền tống sau đó, trước tiên lựa chọn tu luyện duyên cớ. Điều này truyền tự chân ngôn hiệu quả, hắn hay là phải chú ý nhất là tại thu được truyền tự chân ngôn sau đó, tương lai thực lực của hắn có thể cũng không có cái gì quá rõ ràng tăng lên, nhưng hắn tại thực tế sinh tồn năng lực bên trên đều sẽ có một rõ ràng hơn tăng lên. Trừ ra cấm tự chân ngôn và đặc thù chân ngôn bên ngoài, trên cơ bản là không có cách nào có thể hạn chế lại hắn truyền tự chân ngôn. Hiện tại người này kiếm tự chân ngôn, không còn nghi ngờ gì nữa thì cũng không có khả năng đạt đến nước này. Hắn đã là biết mình không thể chạy trốn. Bây giờ tại nơi này, cũng chỉ là tại cùng Lâm Minh tranh thủ kia cuối cùng một chiêu mà thôi. Hắn muốn tranh thủ đứng chết cơ hội, Lâm Minh cũng sẽ không cho đối phương cơ hội này, tiểu này đối thủ, Lâm Minh hay là đầy đủ tôn trọng. Một kiếm chém giết lên. Không có mấy kiếm sau đó, đối phương phòng hộ cháo trước bị Lâm Minh phá mất. Ngay sau đó là đối với phương ngoại tầng khu xác, sau đó là đối phương tầng trong tơ tuyến, cuối cùng chính là đối phương linh trùng ý thức. Từng chút một tất cả đều bị Lâm Minh đánh chết. Đối phương đến chết cũng không tiếp tục nói bất luận cái gì một câu cầu xin tha thứ ngữ. Đối phương vừa chết sau đó, Lâm Minh cảm giác được chính mình tiên diện diện cụ trong lại hấp thụ đến rồi khoảng chừng phân nửa thần hồn ý thức. Hắn không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nếu là có thể lời nói, Lâm Minh là vui lòng đem đối phương những thứ này thần hồn ý thức cũng trả về, tặng cho đối phương. Đáng tiếc, hiện tại hắn không làm được đến mức này. Hắn biết rõ, liền xem như mình bây giờ ngay lập tức tiến hành chăn thả, này một nửa thần hồn ý thức cũng sẽ như vậy tiêu tán đến rồi trong không khí, tuyệt đối sẽ không lưu chuyển đến đối phương chuyển thế chi thân bên trong. Là cái này quỷ tiên cảnh giới bất đắc dĩ, cũng được, coi như là quỷ tiên cảnh giới tệ nạn. Quỷ tiên cảnh giới cũng không phải thật đã là thành tiên. Hắn không hề có chân chính thành tiên, chỉ là một giả tiên mà thôi. Nếu là chân chính đã thành tiên, cũng liền cũng không phải hiện tại kiểu này bộ dáng. Còn cần tiến thêm một bước, mới có một chút như vậy có thể bảo lưu lại chính mình toàn bộ ý thức. Không có ý thức của mình, liền nói chuyển thế trọng sinh. Kia bất quá chỉ là đang nói đùa mà thôi. Lâm Minh đúng điểm này, cũng biết rõ ràng. Hắn cho tới nay, cũng đều là dựa theo này một loại trạng thái tới làm. Đánh chết đối phương sau đó, Lâm Minh đối nó gìn giữ cái kia có kinh ý, nhưng đối phương linh trùng khu xác, Lâm Minh cái kia thôn phệ vẫn là phải thôn phệ. Này linh trùng khu xác không tiến hành thôn phệ, kia Lâm Minh lần chiến đấu này thì chẳng tiến hành. Cắn nuốt hết đối phương linh trùng khu xác, Lâm Minh cảm thụ đến chính mình thực lực lại lần nữa gia tăng, linh trùng đã là có thể phun ra tầng thứ 2 tơ tuyến rồi. Lâm Minh ngay lập tức tiến hành khắc chế, không để cho mình linh trùng phun ra tầng thứ 2 tơ tuyến. Một khi là nhường hắn phun ra tầng thứ 2 tơ tuyến, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Minh thực lực tu vi đạt đến quỷ tiên tầng 2 hoàn cảnh. Hắn cũng liền không cách nào tiếp tục lưu lại hiện tại trên vị trí này rồi. Ở chỗ này, hắn thì vẹn vẹn là miễn cưỡng có thể bảo đảm nhất định chân ngôn ưu thế mà thôi. Đổi chỗ khác, có phải hắn có thể bảo lưu lại hiện tại kiểu này chân ngôn ưu thế? Lâm Minh hoàn toàn không dám xác nhận chuyện này. Có thể giữ lại một chút ưu thế, hảo hảo ở chỗ này tạm bông, hắn vẫn là phải tiếp tục tạm bông. Tăng cao tu vi cảnh giới chuyện này, cũng không cần sốt ruột, từ từ sẽ đến, đợi thêm một chút, cũng không có cái gì ghê gớm. Thật sự nhường hắn mừng rỡ, chính là hắn đúng kiếm tự chân ngôn cảm ngộ. Hắn cảm giác được chính mình lần này kiếm tự chân ngôn trong vòng nửa năm sau đó thời gian bên trong, cũng có thể tinh tiến cái 2 đến 8 ngôn cấp độ. Rốt cục là có thể tinh tiến bao nhiêu, vậy cụ thể vẫn là phải nhìn hắn bên này hấp thụ đối phương kiếm tự chân ngôn cảm ngộ tình huống. Chương 1720, bi trắng mà chết chương 1720, bi trắng mà chết đảm bảo cũng có thể tăng lên 2 ngôn chi lực. Thời gian nửa năm, 2 ngôn chi lực. Lâm Minh đúng kết quả này, đã là tương đối hài lòng. Phải biết, dưới tình huống bình thường, hắn hiện tại vào loại trạng thái này, đừng nói là nửa năm rồi, liền xem như thời gian mấy chục năm, cũng chưa chắc liền có thể tăng lên một lời cảnh giới. Hiện tại vẹn vẹn là thời gian nửa năm, liền có thể tăng lên 2 ngôn chi lực, đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vẫn là phải săn giết những người khác, mới có thể để thực lực của mình nhanh chóng tiến hành tăng lên a. Chẳng thể trách Quách gia kiểu này lại gia tộc, cách mỗi một thế hệ lúc, rồi sẽ tiến hành một lần tương tự gia tộc thi đấu. Kiểu này nuôi cổ đúng là có tác dụng theo ta săn giết người biến nhiều, nhất là săn giết được tương ứng chân ngôn chi lực người số lượng biến nhiều, của ta đối ứng chân ngôn chi lực thì có thể nhanh chóng tiến hành tăng lên. Đối ứng tu vi cảnh giới, càng là hơn sẽ có nhất định tăng lên. Ta nếu là có thể sống sót, đợi đến gia tộc thi đấu kết thúc, nói không chừng ta liền có thể tiến vào kia trong truyền thuyết hóa điệp chi cảnh. Lâm Minh cũng không hy vọng xa vời quá nhiều. Hắn có thể biết rõ, một khi hắn có thể sống sót, cứ dựa theo hắn hiện tại săn giết những người khác cái tốc độ này, tiến vào hóa điệp chi cảnh, hẳn là không có nửa điểm vấn đề. Đây là Lâm Minh tu cảnh giới của mình tăng lên điều kiện tiên quyết. Nếu là hắn không biến mất nhìn tu vi của mình cảnh giới tăng lên, kia đến lúc đó tu vi cảnh giới của hắn tăng lên tốc độ có lẽ là sẽ nhanh hơn. Chỉ tiếc, Lâm Minh đã là nhận rõ ràng rồi một chút. Kia liền là chính mình này tu vi cảnh giới, cũng không phải mấu chốt nhất, chiến lực mới là mấu chốt nhất. Chỉ có tu vi, không có chiến lực. Đó chính là cùng cảnh giới những người khác một mồi câu mà thôi. Sớm muộn gì đều là muốn biến thành những người khác khẩu phần lương thực. Như cùng hắn như bây giờ, ép một chút cảnh giới của mình, chờ đợi tu vi của mình thực lực tăng lên, đây mới là một chính xác con đường, cũng là một chuyện đương nhiên sự việc. Rời khỏi nơi này trước đi. Lâm Minh thì cũng không tiếp tục tại nguyên chỗ do dự cái gì, mà là rời đi tại chỗ, hướng về cùng địa phương khác mà đi. Hắn thì đã đúng vậy săn giết đối phương, loại thời điểm này, tiếp tục lưu lại tại chỗ, kia liền có khả năng sẽ có nhất định mạo hiểm. Vạn nhất đối phương có thủ đoạn gì, có thể báo tin chính mình thân bằng hảo hữu tới trước cho đối phương báo thù đâu. Vậy coi như cũng không phải Lâm Minh mong muốn gặp phải chàng cảnh rồi. Nên đi hay là nắm chặt rời đi mới là, rời đi chậm thì có nhất định mạo hiểm. Tất nhiên, loại chuyện như vậy, khả năng tính vẫn tương đối thấp. Thấp cũng không đại biểu thì không tồn tại. Chỉ cần còn tồn tại khả năng này, Lâm Minh muốn gìn giữ nhất định cẩn thận chi tâm. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cẩn thận một chút, tính mạng của mình thì có tốt hơn bảo đảm. Lâm Minh từ nơi này sau khi rời khỏi, tìm một chỗ nơi tương đối an toàn, tạm thời đem thân hình của mình giấu ở rồi nơi này. Hơi vừa ẩn giấu sau đó, linh hồn của hắn cũng trở về quy đến rồi hiện thế trong. Trước chăn thả rồi vừa mới tới tay linh hồn. Chăn thả sau đó, kết quả cùng trước đó vị nào giống nhau như lúc. Cũng không có khả năng thành công thay thế đối phương tướng mạo cùng linh hồn, thiên diện diện cụ trong linh hồn ngược lại là tiêu tán vô tung. Ủy tiên hay là có nhất định chỗ thích hợp có thể hạn chế lại thiên diện diện cụ của ta phát huy. Thiên diện diện cụ. Tại Lâm Minh hiện nay trong sinh hoạt, có thể phát huy cường điệu muốn tác dụng. Nếu không có nhìn thiên diện diện cụ, Lâm Minh muốn ẩn nút đến Quách gia cũng tốt, các gia tộc khác cũng được, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hiện nay mỗi cái thế lực, mỗi cái gia tộc đều là thông qua linh hồn của bọn hắn lực lượng để phán đoán thân phận của bọn hắn. Đơn thuần một khuôn mặt che lấp là không có cách nào tránh thoát khỏi đối phương kiểu này dò xét. Đến bây giờ trước đó, Lâm Minh cũng có thể lợi dụng thiên diện diện cụ đem đối phương linh hồn cho thu nạp đến, từ đó thay thế thân phận của đối phương, thực hiện hoàn mỹ chui vào. Tất nhiên quỷ tiên bắt đầu, chính mình thì hấp thụ không đến hoàn chỉnh linh hồn chi lực. Kia Lâm Minh quách thành cái thân phận này sau khi chấm dứt, còn muốn lẻn vào đến các gia tộc khác trong, vậy coi như cũng không phải một sự tình đơn giản rồi. Không có đối ứng thực lực, sao chui vào? Đây không phải là nói đùa sao? Thực lực của bản thân hắn đã là đạt đến quỷ tiên chi cảnh, hiện tại liền xem như lại tiến hành mô phỏng, cũng chỉ có thể mô phỏng đối phương trong gia tộc quỷ tiên nhân tài được. Quỷ tiên phía dưới người, hắn muốn mô phỏng cũng là căn bản không được. Ngày này qua ngày khác, quỷ tiên linh hồn chi lực, hắn không cách nào hoàn toàn hấp thụ, cái này tạo thành một mâu thuẫn. Có cái này mâu thuẫn tại, cũng liền tạo thành hắn tiếp xuống cuốn cảnh. Xem ra, vẫn là phải nắm chặt tăng lên thực lực của ta, nghĩ biện pháp lấy tới nặc tự chân ngôn mới được, không, có nặc tự chân ngôn, ta khẳng định không cách nào giấu kín trên người mình khí thế tu vi. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra tu vi của ta tình huống tới. Ta lúc này còn muốn treo lên bọn hắn quỷ tiên phía dưới tộc nhân thân phận vào trong. Nhưng phàm là có đầu óc người, đều có thể nhìn ra ta có vấn đề, còn là vấn đề rất lớn. Lúc kia, ta liền xem như linh hồn nhất trí, cũng căn bản không được việc. Khó a. Quách thành cái thân phận này ta tất nhiên phải biết quý trọng, tuy tiện không thể tiến hành từ bỏ. Đông chốc, Lâm Minh thì nhận thức được chính mình trước mắt tình cảnh. Quách thành cái thân phận này, hắn là tuyệt đối không thể đủ dễ dàng buông tha. Lại từ bỏ cái thân phận này, hạ một cái thân phận, khi nào có thể đạt được, kia cũng không biết sự tình, nói không chừng liền cần sử dụng chính mình trước đây thân phận. Như thế ngựa của hắn giáp hết rồi, đạt được tiện lợi điều kiện, cũng giống vậy là không có. Đây tuyệt đối không phải Lâm Minh mong muốn nhìn thấy. Bây giờ có thể nhìn thấy giải quyết vấn đề này cách, cũng liền một, đó chính là nặc tự chân ngôn. Chỉ cần hắn có thể đem nặc tự chân ngôn tu luyện tới cảnh giới nhất định, dùng để ẩn tàng thân phận của mình thực lực, vậy vẫn là có nhất định có thể. Tùy theo lại để thăng cảnh giới của mình, vậy liền tương đối đáng tin cậy một điểm. Liền như là hiện tại Quách Thành giống nhau. Kia mật địa, ta khẳng định là muốn đặt chân một lần. Nếu tại chỗ khác có thể đạt được nặc tự chân ngôn, tỉ như tại Quách gia hay là các gia tộc khác chi trên thân thể người, đạt được này nặc tự chân ngôn, đúng Lâm Minh mà nói, liền xem như tin tức tốt nhất rồi. Nếu là không có có thể theo hắn trên người người khác hợp tình hợp lý đạt được này nặc tự chân ngôn, hắn thì còn cần tiến về kia chân ngôn mật địa trong, từ đó thử một chút, xem xét có phải hay không có thể có được kia nặc tự chân ngôn tới. Kia mật địa cấp bậc không thấp, trong đó rốt cục là cần đạt đến cái gì cấp bậc nhân vật mới có thể bình an sống sót, Lâm Minh hiện tại cũng không dám 100% xác định. Hiện giai đoạn duy nhất có thể xác định chính là quỷ tiên phía dưới tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ tiên phía trên tu vi cảnh giới, Lâm Minh còn không có tiến hành thử qua. Chương 1721, tiểu đội tiến đến chương 1721, tiểu đội tiến đến Bách Thành cái này mã giáp, liền xem như muốn từ bỏ rơi. Cũng không phải là hiện tại. Thật đợi đến hắn cần bỏ cuộc lúc, hắn thì sẽ không dễ dàng tiến vào kia bí cảnh trong, cũng là sẽ trước khiến người khác tiến vào trong vùng đất bí ẩn, tiến hành một phen dò xét. Xác định không có bất kỳ vấn đề gì cùng nguy hiểm sau đó, lại chính mình tiến vào trong đó. Đây là Lâm Minh một thói quen tốt. Cái kia có cẩn thận, tất nhiên là phải có. Không có cái này cẩn thận, tất cả thì cũng không quá dễ làm. Tu luyện. Lâm Minh lần nữa chìm vào đến rồi trạng thái tu luyện trong, không đến 3 ngày thời gian, Lâm Minh trong linh trùng không gian, lần nữa gặp phải cái khác quỷ tiên. Lần này, tại tinh thần lực vừa mới nhìn thấy đối phương lúc, Lâm Minh cũng không chút do dự nào, điều khiển chính mình khu xác đổi một cái phương hướng, ngay lập tức thoát khỏi. Không vì cái gì khác, chỉ vì đối phương cũng không phải lẻ loi một mình, mà là khoảng chừng 5 người nhiều. Đối phương là một tiểu đội. Một chọi một, Lâm Minh cùng đối phương có thể hay là có lực đánh một trận. Có thể để Lâm Minh một đối năm. Hắn có thể không hề cảm thấy mình bây giờ liền có thể đạt tới cấp độ này. Không đạt được cấp độ này cấp, hắn thì không muốn hiện tại thì không nên ngạnh sông ý nghĩ, nắm chặt thoát khỏi, mới là lựa chọn chính xác nhất. Siêu. Siêu. Siêu. Tại Lâm Minh phát hiện đối phương lúc, đối phương thì trên cơ bản đã là phát hiện Lâm Minh. Nhìn thấy Lâm Minh sau đó, mấy người cũng không có mảy may lưu thủ dự định, đồng dạng là hướng về Lâm Minh cái phương hướng này truy tung mà đến. Chỉ là tốc độ của bọn hắn không nhiều nhất trí. Bởi vì bọn họ chân ngôn khác nhau, cùng thực lực bọn hắn khác nhau. Chỉ có một người ở vào rồi phía trước nhất, bốn người khác đều muốn qua loa lạc hậu một ít. Dựa theo tính toán của bọn hắn, đó chính là sử dụng này sức lực của một người, đuổi kịp Lâm Minh, sau đó đem Lâm Minh ngăn chặn, đợi đến bốn người khác đuổi tới, vậy bọn hắn cũng liền tất nhiên là thắng lợi. Người này một bên truy tung, vừa hướng Lâm Minh la lên, "Đạo hữu, xin dừng bước." Dừng bước. Lâm Minh cũng hận không thể mình bây giờ nhiều hai cái đuổi ra đây. Làm sao có khả năng dừng bước? Dừng lại, nhưng chính là có khả năng muốn bị đối phương cho diệt sát đi. Lâm Minh cũng không muốn như vậy, càng là hơn không nghĩ cứ như vậy dạng bị đối phương trực tiếp giết đi. Chạy, tận chính mình lớn nhất có thể chạy trốn. Thời điểm chạy trốn, Lâm Minh cũng không có một vị đi thẳng tắp, mà là đột nhiên chuyển biến một cái phương hướng, làm cho đối phương phản ứng không kịp lúc, kéo dài một ít khoảng cách với hắn. Khoảng cách của song phương tại Lâm Minh đủ loại này tẩu bị phía dưới, càng lúc càng lớn. Lâm Minh thân hình thì dần dần theo tầm mắt của đối phương trong biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là theo trong tay đối phương trốn thoát, Lâm Minh vẫn như cũng là không có dừng lại dự định, như cũng dựa theo chính mình vừa mới chạy trối chết tốc độ tiến hành phi nước đại. Lại chạy đi ra đại sau nửa canh giờ, mới cuối cùng là ngừng lại. Hô, nguy hiểm thật. Lâm Minh tại đây gia tộc không gian trong, có thể bắt được những người khác, thì có bị những người khác bắt được mạo hiểm. Nhất là hắn hiện tại không hề có tiến hành tổ đội, cũng chỉ là một thất cô lang. Cô lang là muốn có cô lang đại giới. Hắn đại giới chính là đối mặt những thứ này đoàn đội lúc, hắn có chút thế đơn lực bạc. Nói thật, hắn cũng không phải là không muốn cùng những người khác tiến hành hợp tác, chỉ là hắn thì có chỗ kiên kỵ. Chính là bí mật trên người hắn thật sự là quá nhiều rồi. Cùng những người khác tiến hành hợp tác lúc, hắn thì lo lắng sẽ tiết lộ chính mình một số bí mật, hay là như bây giờ, đem bí mật của mình giữ gìn tại tự mình một người trong tay, tối thiểu trong linh trùng không gian, hắn muốn làm một đầu cô lang. Trong thế giới hiện thực, kia cũng không sao, cũng là có thể cùng những người khác tiến hành giao lưu. Cũng được, tiến hành hợp tác, một vài thứ, chỉ là theo bề ngoài là không nhìn ra. Cũng là trong linh trùng không gian, tương đối đặc thù, tình huống bên trong cũng không quá tốt ẩn tàng, trừ phi là có nặc tự chân ngôn, bằng không bọn hắn muốn ẩn tàng tình huống của mình, thì không có gì có thể vì ẩn tàng con đường. Là cái này thế giới hiện thực cùng linh trùng không gian khác nhau. Tại đây linh trùng không gian trong, trừ phi Lâm Minh thực lực đạt đến trình độ nhất định, hay là hắn có nắm chắc có thể ẩn tàng lại thân hình của mình lúc, cũng liền có thể cùng những người khác tiến hành tổ đội rồi. Hiện tại, hắn cũng không có cái gì tốt hơn thủ đoạn mà thôi. Hô, còn phải lại cẩn thận một chút mới được. Thời gian kế tiếp, Lâm Minh so với trước đó càng thêm cẩn thận một ít, đụng phải những kia quỷ tiên lúc, quan sát cường độ thì càng nhiều hơn một chút, tùy tiện trong lúc đó, không thể cùng những người khác tiến hành tiếp xúc. Bằng không thì dễ hình thành vấn đề. Tiếp xuống thời gian nửa năm, cũng không biết nên nói Lâm Minh vận khí tương đối tốt, hay là nói vận khí của hắn không tốt lắm. Lâm Minh đều không thể gặp mặt đến những người khác. Hắn chân ngôn kiếm tự tiến triển, lại là nhường Lâm Minh ngạc nhiên. Kiếm tự theo trước đó thập tứ ngôn tình trạng, nhảy lên tiến vào thập bát ngôn cấp độ. So với Lâm Minh chính mình dự tính nội dung, còn nhiều hơn một ít. Cái này khiến hắn hiện tại là 10 phần mừng rỡ. Kiếm tự chân ngôn, bây giờ là hắn chiến đấu chính yếu nhất cách thức. Kiếm tự lực lượng càng mạnh, tu vi cấp độ càng cao, tại đây quỷ tiên cảnh giới trong, gặp được những người khác lúc, Lâm Minh trong lòng thì càng là nắm chắc. Tối thiểu, tại đây quỷ tiên nhất tầng khu vực trong, hắn hiện tại một chọi một, xác suất lớn đều có thể đem đối phương cầm xuống. Liền xem như một đối nhiều, thì có chạy trốn có thể. Sinh tồn xác suất tăng lên rất nhiều đi lên. Thế giới hiện thực trong, Lâm Minh thì không hề từ bỏ mỗi ngày đi trong tàng thư các quan sát trong tộc tàng thư ngọc giản. Hơn nửa năm thời gian, hắn trên cơ bản đã là đem nạp khí, trung tâm hai tầng cảnh giới tàng thư ngọc giản thấy rất rõ ràng, đem bọn hắn những ngọc giản này nhìn xem sau khi xong, Lâm Minh đúng nạp khí trung tâm hai tầng cảnh giới tình huống, đã là so với những người khác càng nhiều một chút hiểu rõ. Hiểu rõ rồi những thứ này sau đó, về sau lại ngụy trang này nạp khí, trung tâm cảnh giới người lúc, cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ủy tiên phía trên, hắn tạm thời không cách nào thu nạp đối phương linh hồn chi lực. Không, chính xác mà nói, là đối phương hoàn chỉnh linh hồn chi lực, chỉ có thể sưu tập đến đối phương bộ phận linh hồn chi lực, kể từ đó, hắn muốn tiếp tục ngụy trang, cũng liền hay là chỉ có thể lựa chọn tìm kiếm những thứ này nạp khí cùng trung tâm cảnh giới người mới được. Cần bắt chước nạp khí trung tâm cảnh giới những người này, đây cũng là cần Lâm Minh đúng cảnh giới này thực lực hiện ra có nhất định quen thuộc. Tu vi cảnh giới tăng lên cao, hiện ra cấp độ quá lớn, cũng đều là không thể. Dĩ vãng lúc, tu vi của hắn cấp độ chính là thấp. Lúc kia không có vấn đề này, thân mình hắn có thể hiện ra chiến lược chính là những thứ này, hiện tại thì không đồng dạng, hắn có thể hiện ra về mặt chiến lược hạn tăng lên. Liệt yêu cầu hắn tự thân là muốn ở chỗ này ngụy trang một hai. Làm không tốt cái này ngụy trang, cuối cùng là phải xuất hiện nhất định vấn đề. Lâm Minh bên này động thái, Quách Vân Thiên cùng Quách Đại bên ấy vẫn luôn cũng đều tiến hành chú ý, Quách Đại mỗi cách một đoạn thời gian, rồi sẽ cùng Quách Vân Thiên hồi báo một chút. Chương 1722, mời mật địa chương 1722, mời mật địa Quách Vân Thiên quan sát người thì không vẹn vẹn là Lâm Minh một người, bao gồm Lâm Minh ở bên trong Quách gia những thiên tài này đệ tử, hắn đều như thế, đều sẽ tiến hành một đơn giản hiểu rõ ghi chép. Lâm Minh bây giờ trong Quách gia bộ, liền đã bị đánh giá là thiên tài rồi. Chí ít trong quỷ tiên cảnh giới, hắn đã có thể tính là một tên thiên tài. Quách Đại sẽ đem những gia tộc này trong đệ tử thiên tài đăng ký ghi chép về sau, nhất nhất hình thành ngọc giản, giao cho Quách Vân Tiên trong tay. Quách Vân Tiên mỗi lần đọc Lâm Minh tình huống sau đó, cũng chỉ là khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Không có cái khác dư thừa phân phó, Quách Đại thì không cần cái khác. Lâm Minh bên này, trong hiện thực trừ ra tu luyện cùng đọc sách bên ngoài, Chu Thông bên này giao lưu hội, hắn thì không ít tham gia, nhiều cái chia sẻ nền tảng, cũng coi là mấy đầu con đường. Giao lưu hội tại Chu Thông cụ thể vận hành dưới, nhân viên cũng là càng ngày càng nhiều, ngày càng tạm. Liên như là năm đó Chu Thông chỗ hứa hẹn giống nhau. Hắn chỉ phụ trách cung cấp sân bãi, đúng cụ thể người tới nơi này viên cũng không tiến hành xét duyệt, ai cũng có thể đến, quản ngươi bối cảnh gì. Nằm trong loại trạng thái này, Chu Thông giao lưu hội hiện tại mỗi lần cũng có chí ít hơn 10 người quỷ tiên tới trước tham dự. Giao lưu hội bên trên, Lâm Minh càng nhiều hơn chính là cùng bọn hắn giao lưu kinh nghiệm. Hắn chia sẻ chính là mình hỏa tự chân ngôn tu luyện cảm ngộ, cái khác phần lớn người thì chia sẻ một bộ phận thông tin, cũng có một số người đi theo chia sẻ một ít tu luyện cảm ngộ, chỉ là bọn hắn chỗ chia sẻ tu luyện cảm ngộ, cơ bản đều là một ít không liên quan đến chính mình hạch tâm bí mật thông tin. Phàm là liên quan đến bọn hắn hạch tâm chuyện cơ mật, thì không ai sẽ tiến hành chia sẻ. Tại bọn hắn những người này nhìn tới, Lâm Minh chính là một tu luyện hỏa tự chân ngôn quỷ tiên cường giả mà thôi. Mỗi một lần Lâm Minh cùng bọn hắn tiến hành chia sẻ lúc, bọn hắn có cảm giác ngộ, Lâm Minh chính mình thì đã là có một chút không giống nhau cảm ngộ, đây cũng là một cả hai cùng có lợi sự việc. Cùng người khác chia sẻ đồng thời, thì tại để cho mình càng thêm tiến bộ. Lâm Minh chính mình là đúng điểm này tương đối mừng rỡ. Chu Thông bọn hắn tìm đến trong những người này, thì có mấy người chủ động cùng Lâm Minh kết giao, Lâm Minh cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, phàm là muốn cùng chính mình kết giao bằng hữu vậy hắn thì nhận đối phương người bạn này. Tất nhiên, đây chỉ là mặt ngoài bằng hữu, thật sự có phải hay không bằng hữu quan hệ, kia thì lại là chuyện khác. Một tới hai đi, những thứ này cùng hắn có bằng hữu quan hệ người, trong âm thầm thì tiến hành một đợt chia sẻ, Lâm Minh thì đơn giản mở rồi mấy người bọn họ chân ngôn tình huống. Việc này đều là qua lại. Bọn hắn hiểu rõ rồi Lâm Minh chân ngôn tình huống, lại không nói cho Lâm Minh chính hắn chân ngôn tình huống, kia làm sao có thể đem Lâm Minh trở thành bằng hữu? Lâm Minh như thế nào lại đem đối phương trở thành bằng hữu? Đây không phải chê cười sao? Lâm Minh thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia bọn hắn âm thầm cử hành 2-3 người tụ hội. Ngày này, Lâm Minh đạt được rồi thông tin, đối phương sắp tổ chức một lần cỡ nhỏ tụ hội phạm vi phi thường nhỏ, chỉ có 3 người, vị trí vẫn còn coi như là bình thường, ngay tại một người trong đó gia trung. Lâm Minh trước đó lúc thì đã từng đi qua đối phương gia trung, lần này lại muốn tiến đến đối phương gia trung, Lâm Minh trong lòng ngược lại là cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn tâm lý. Có một số việc, đi một lần cùng đi nhiều lần, hiệu quả đều là giống nhau. Đạt được rồi đối phương chuyên môn truyền đưa tới truyền âm ngọc giản. Lâm Minh hơi do dự, ngay lập tức cho bọn hắn tiến hành hồi phục. "Tốt, ta sẽ đúng giờ tham gia." Nói như vậy, hắn bên này không có gì đặc biệt sự việc lúc, người khác tổ chức tụ hội, hắn đều sẽ tham gia. Thời gian ước định đến rồi, Lâm Minh thì đúng giờ xuất hiện ở đối phương ở ngoài viện, không chờ Lâm Minh gõ cửa, nơi đây chủ nhân, Lưu Đồng đã đi ra. "Quách đạo hữu, ngươi đã đến, mau mời, mau mời." Đem Lâm Minh mời vào đến trong sân, Lâm Minh thì thuận thế hỏi đến, "Những người khác thì sao?" "Thế nhưng đã đến." "Đến rồi, Trương đạo hữu chờ ngươi ở bên trong ta đây." Ba người Lưu Đồng, Trương Sảng cùng Lâm Minh. Trương Sảng là một nữ tử. Nghe đồn cùng Lưu Đồng là vợ chồng. Đến cùng phải hay không, vậy cũng chỉ có bọn hắn hiểu rõ rồi. Dù sao theo Lâm Minh cùng bọn hắn kết giao trong đến xem, hai người bọn họ cho dù không phải vợ chồng, thì tất nhiên là có một ít quan hệ là thủ. Tiến vào trong phòng, Lưu Đồng phát động rồi cấm chế trận pháp, đem phía ngoài tạm tâm che đậy lại, cho Lâm Minh lên linh trà linh thủy. Trương Sảng thì khách khí với Lâm Minh rồi hai câu, coi như là đánh qua rồi chào hỏi. Chào hỏi sau đó, Lưu Đồng lúc này mới lên tiếng nói ra, "Hai vị đạo hữu, các ngươi đều là của ta hảo hữu chí giao, là ta người tin cận. Hôm nay đem hai vị mời tới nơi này, đó là có một việc mời hai vị giúp đỡ, còn xin hai vị không muốn chối từ." Mời nói. Lâm Minh cũng không có nói chính mình đến cùng phải hay không phải đáp ứng, vẹn vẹn nói một câu mời nói. Quách đạo hữu, ta phát hiện một chỗ mật địa tình huống, bằng vào thực lực của chúng ta, lại không dám tiến đến thăm dò, muốn mời hai vị đạo hữu cùng ta cùng nhau tổ đội tiến hành thăm dò. Hai vị đạo hữu yên tâm, bên trong đạt được tất cả đồ vật, ba người chúng ta đều có thể chia đều. Ba người chúng ta mỗi lần có thể thay phiên lựa chọn một kiện vật phẩm. Mỗi lần thay phiên trước tuyển. Cụ thể theo ai bắt đầu, có thể do Quách đạo hữu thương lượng với Trương đạo hữu đến, ta cái cuối cùng trước tuyển chính là. Lưu Đồng đơn giản kể rõ sự việc, ánh mắt nhưng vẫn cũng nhìn chăm chú Lâm Minh. Hắn lúc nói, Lâm Minh thì nhìn một chút một bên Trương Sảng, chỉ thấy đối phương luôn luôn duy trì nụ cười thản nhiên, nhìn xem đối phương bộ dáng, Lâm Minh liền đã ấy là biết nói, đối phương tại trước chính mình, liền đã hiểu rõ cái chuyện này. Hiện tại chính là nhìn xem thái độ của mình. Hắn hơi cười một chút, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, Lưu đạo hữu, ta còn tưởng rằng là sự tình gì. Ngươi cũng biết, ta câu chuyện thật thấp, lại luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, mượn Quách gia uy danh, ta có thể lưu trong thành an tâm tu luyện, thì tuyệt đối sẽ không rời khỏi Quách gia, rời khỏi thành trì tiểu này thăm dò mật địa sự việc, ta muốn đi không được, ngươi nếu là muốn tìm người cùng nhau đi tới, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đề cử mấy người tuyển, thì như. Lâm Minh còn không có đem mấy người kia tuyển nói ra. Liền nghe đến Lưu Đồng đã là đem lời của hắn ngắt lời. Quách đạo hữu, vấn đề này không phải là không thể được tìm những người khác, chỉ là bọn hắn ta cũng tin không nổi. Chỉ có Quách đạo hữu cùng Trương đạo hữu, hai người các người mới là của ta hảo hữu chí giao, cũng là người mà ta tín nhiệm nhất, là có thể để cho ta đem phía sau lưng nắm giao cho các ngươi người. Tìm những người khác, lỡ như bọn hắn được đổ vật, suy nghĩ gì lệch ra đầu góc làm sao bây giờ? Còn xin Quách đạo hữu lại suy nghĩ một chút, kia trong vùng đất bí ẩn, thế nhưng hắn vừa mới chuẩn bị nói trong vùng đất bí ẩn tình huống, Lâm Minh ngay lập tức cao giọng ngắt lời. Ngừng. Lưu đạo hữu, trong vùng đất bí ẩn chuyện cụ thể thì không cần nói với ta. Chương 1723, hợp lý từ chối. Chương 1723, hợp lý từ chối. Trong vùng đất bí ẩn tình huống, đó là Lưu Đồng bí mật sự tình. Mặc kệ Lưu Đồng đến cùng phải hay không có ý khác, đối phương nếu đem chuyện này nói cho Lâm Minh, Lâm Minh lại từ chối, vậy sau này bằng hữu này có thể liền không có cách làm. Hắn đều biết đối phương bí mật, còn không tham gia. Quá bác đối phương mặt mũi rồi. Hiện tại Lâm Minh kịp thời mở miệng, ngắt lời rồi đối phương, Lưu Đồng bí mật, hắn không biết, thì không có hứng thú hiểu rõ, Lưu Đồng bên ấy cũng căn bản nói không nên lời cái gì. Ngắt lời rồi Lưu Đồng sau đó, Lâm Minh tiếp tục ở phía sau lại thêm rồi một câu. Ta liền xem như hiểu rõ rồi tình huống cụ thể bên trong, cũng sẽ không cùng Lưu đạo hữu bước vào mật điện. Hắn trước đem nói chuyện rõ ràng, Lưu Đồng nếu là khăng khăng muốn nói cho hắn biết trong vùng đất bí ẩn tình huống, vậy coi như chẳng thể trách hắn rồi, lời nói hắn cũng trước giờ nói, ngươi vui lòng báo cho biết, đó là chuyện của ngươi, cùng Lâm Minh thì cũng không có chút quan hệ nào. Bất luận đối phương có phải hay không báo cho biết, Lâm Minh cũng tuyệt đối sẽ không cùng đối phương tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Căn bản không cần như thế, cũng không có khả năng này. Cái này, Lưu Đồng không khỏi trầm mặt một chút. Sau đó lên tiếng lần nữa nhìn, Quách đạo hữu, vấn đề này liền không có cái khác chỗ thương lượng sao? Hoặc nói là, ngươi có điều kiện gì cũng có thể nói ra nghe một chút, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, ta đều có thể đáp ứng. Lưu Đồng thoạt nhìn là thành ý chân đầy. Lâm Minh lại khẽ lắc đầu, thì đồng dạng thoạt nhìn là vẻ mặt thành khẩn nói ra, Lưu đạo hữu, ngươi hay là không có hiểu rõ ta rốt cục vì sao không rời khỏi gia tộc, không ly khai thành thị. Chắc hẳn ngươi cũng vậy rõ ràng, ta là Quách gia người, Quách gia bây giờ là đang tiến hành gia tộc thi đấu. Gia tộc của chúng ta thi đấu là hạn định trong linh trùng không gian nhất định khu vực trong. Đừng nhìn ta bây giờ tại nơi này cùng ngươi tiến hành nói chuyện, thực chất tinh thần lực cũng đều đang chú ý linh trùng không gian. Một khi bên ấy có bất kỳ một chút dị động, ta đều sẽ trước tiên tiến vào linh trùng không gian trong đi cùng người khác tiến hành chiến đấu, hay là xử lý cái gì dị thường. Loại trạng thái này phía dưới, ta làm sao có thể hết sức chuyên chú cùng ngươi cùng nhau thăm dò mật địa đâu? Lỡ như trong mật địa xảy ra vấn đề gì, chậm trễ có thể cũng không phải ta chuyện của một cá nhân, mà là chúng ta ba chuyện cá nhân. Đây mới là ta không thể đáp ứng các ngươi duyên cớ. Ta biết, Lưu đạo hữu ngươi cho ta là bạn thân thân bằng, ta cũng giống vậy, là nhìn như vậy đợi đạo hữu ngươi, càng là đúng đạo hữu ngươi coi trọng, càng là không thể hại ngươi, càng là không thể gia nhập đến ngươi lần này mật địa thám hiểm trong. Lâm Minh nói cũng coi là có lý có cứ, làm cho đối phương sau khi nghe thì không có gì có thể nói nhiều. Lâm Minh nói tới không có tâm bệnh, thật đến rồi ở trong đó trong, lại đi hại rồi Lưu Đồng, mới là một kiện đại sự, mới là không bình thường. Được rồi. Lưu Đồng cùng Trương Sảng liếc nhau một cái, không thể làm gì gật đầu một cái, nói ra, Quách đạo hữu nói tới thì có đạo lý, kia đã như vậy, chúng ta sẽ liên lạc lại những người khác xem một chút đi. Lâm Minh bên này lý do đang lúc, hắn cũng không có cái gì lấy cớ miễn cưỡng Lâm Minh, nhất định phải làm cho Lâm Minh tham gia. Không cách nào miễn cưỡng sau đó, hiện tại cũng chỉ có một cách, đó chính là dựa theo Lâm Minh nói tới đến xử lý. Lâm Minh thấy thế, thì không tại đây tiếp tục dừng lại, ngay lập tức không người cáo lui nói, Lưu đạo hữu, đã như vậy, vậy ta thì không chậm trễ đạo hữu các ngươi bàn bạc tiến vào trong vùng đất bí ẩn sự tình. Ta cáo từ trước. Lâm Minh tiếp tục ở chỗ này, hai người bọn họ cũng không tốt nói mật địa sự việc. Hiện tại lùi lại từ đây, mới là lựa chọn chính xác. Quan trọng nhất là, Lâm Minh luôn cảm thấy bọn hắn mời chính mình tiến đến trong vùng đất bí ẩn, có cái gì không tốt ý đồ. Suy bụng ta ra bụng người. Đạt được mật địa thông tin, Lâm Minh tùy tiện trong lúc đó, có phải không khẳng cũng nói cho những người khác. Liền xem như mình bây giờ không có thực lực, vậy cũng khẳng định là muốn đợi chờ mình thực lực cường hãn, đầy đủ lúc, lại tiến vào trong vùng đất bí ẩn thăm dò. Hắn khẳng đem này mật địa thông tin nói cho những người khác, vậy liền chỉ có một khả năng, hắn là muốn hại những người khác, khiến người khác cho hắn xung phong, xem xét này mật địa sâu cạn. Hiện tại Lưu Đồng lại khẳng đem này mật địa thông tin dễ dàng như vậy nói với chính mình, vậy đã nói rõ đối phương có lẽ là cũng giống như mình dự định, muốn hại chính mình. Lâm Minh há có thể trên cái này làm? Liền xem như không có gia tộc bên này lấy cớ, Lâm Minh thì là tuyệt đối sẽ không cùng đối phương tham dự vào việc này trong đi. Đạo hữu đi thong thả. Lưu Đồng tự mình đưa Lâm Minh rời đi biệt lạc, đúng Lâm Minh vẻ mặt ý cười, khách khí đem nó đưa tiễn, đợi đến lại về đến phòng trong lúc, sắc mặt của hắn bao nhiêu là âm trầm xuống, nhìn Trương Sảng nói ra, hắn không mắc mưu, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lại tìm những người khác đi. Quách Thành thật sự là quá cẩn thận, ta tiếp xúc với hắn quá trình trong, luôn cảm giác hắn vẫn luôn cũng tại phòng bị chúng ta. Trương Sảng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Kia tiếp tục tìm ai? Tiểu tử nhà họ Lý thế nào? Cũng được, chính là thân phận bối cảnh của đối phương, là muốn so với Quách Thành cao hơn một chút, chúng ta thật làm đối phương này một phiếu, nói không chừng muốn đổi một thành trì sinh sống. Đổi một thì đổi một. Thì không có gì lớn, chỉ cần đối phương vật phẩm trên người đầy đủ chúng ta tu luyện một quãng thời gian là được. Vậy thì tốt, là hắn. Lưu Đồng bọn hắn tính toán, Lâm Minh tự nhiên là cũng không rõ ràng. Liền xem như hiểu rõ rồi, hắn cũng sẽ không tiến hành để ý tới. Dù sao bọn hắn có bất kỳ tính toán, Lâm Minh cũng tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn rời khỏi Thương Dược Thành. Hắn chỉ cần yên tĩnh đợi trong Thương Dược Thành, những thứ này âm mưu tính toán cũng không cần rơi xuống trên đầu của hắn. Trong Thương Dược Thành, đối phương căn bản không dám đối với hắn này một tên Quách gia con cháu xuất thủ, bởi như vậy, Quách gia cao giai người ra tay, vài phút liền có thể diệt đi bọn hắn. Đừng nói là hóa kiện, liền xem như thành được người, thì căn bản không phải đối thủ của Quách gia. Quách gia muốn thu thập, vậy cũng đúng mười phần sự tình đơn giản. Nhìn tới ta trong khoảng thời gian này, tại bọn hắn người tiền hiện ra tính cách bao nhiêu là có một chút mềm yếu rồi. Để ngươi cho là ta là một cái dễ nói chuyện người. Lúc này mới sự tình gì cũng dám tìm ta. Xem bộ dáng là muốn tìm một cơ hội, thay đổi một chút cái này dư luận mới được. Tìm ngươi cùng bọn hắn rời khỏi Thương Dược Thành, mang theo người của đối phương đầu quay về. Cũng không phải không được, chỉ là bởi như vậy, tựa hồ là vi phạm với ta không ly khai Thương Dược Thành nguyên tắc. Ngoài ra, thật sự là đến rồi cùng những người khác thời điểm chiến đấu, linh trùng không gian trong có biến cố gì làm sao bây giờ? Linh trùng không gian thật sự có biến cố lúc, Lâm Minh phản ứng không kịp, hai mặt giáp công, hắn cũng liền chỉ có một con đường chết rồi. Loại tình huống này xuất hiện xác suất không lớn, nhưng vẫn là có nhất định xác suất. Chương 1724, còn gặp lại thập nhị chương 1724, còn gặp lại thập nhị xác suất. Loại chuyện này, Lâm Minh rất ít đi đánh cược. Mấu chốt là không cần như thế. Hắn cũng không phải là nhất định phải đi thay đổi ngọn gió nào bình. Đây đều là có thể làm cũng không được làm. Ai tới tìm hắn, hắn chính là bất hòa đối phương tiến về thành ngoại, người khác lại có thể có biện pháp nào đâu. Không có bất kỳ cái gì cách. Này như vậy đủ rồi. Hay là hảo hảo tạm bông, đừng đi nghĩ những kia út út mở mở. Trong lòng cố định, Lâm Minh hay là quyết định đem chuyện này phóng tới một bên, tiếp tục tiến hành chính mình tu luyện lại nói, an toàn trí thượng, cùng lắm thì về sau những thứ này phạm vi nhỏ tụ hội, liền không lại tham gia. Rõ làm cho đối phương hiểu lầm, chính mình cùng đối phương quan hệ tương đối thân cận. Hắn nhưng cũng không có muốn cùng đối phương thân cận dự định. Trên mặt không có trở ngại cũng là phải. Quay lại đến rồi chính mình trong sân, Lâm Minh một đầu đâm vào rồi phòng bế quan, tiếp tục bế quan tu luyện. Cái kia tiến vào linh trùng không gian trong lúc, thì như thường lệ tiến vào linh trùng không gian trong tiến hành tu luyện. Tiếp xuống thời gian 3 năm, Lâm Minh vận khí không phải quá tốt, mấy lần trong linh trùng không gian gặp được cái khác quỷ tiết lúc, đều là tổ đội tuyển thủ. Trên cơ bản nhìn thấy những người này lúc, Lâm Minh cũng không quay đầu lại thì ngay lập tức quay đầu đảm bệnh. Những người khác ngược lại là muốn truy tung Lâm Minh. Chỉ tiếp tốc độ của bọn hắn cùng Lâm Minh hay là kém một chút. Lại thêm Lâm Minh căn bản không dây dưa với bọn họ. Đảm bệnh chính là hắn thứ nhất lựa chọn. Trong linh trùng không gian, đụng phải đều là tiểu đội thành viên, Lâm Minh cũng coi là hữu kinh vô hiểm sống tiếp. Người là sống tiếp. Những thu hoạch khác thì ít đi không ít. Không có cắn nuốt hết cái khác quỷ tiền, tiến độ tu luyện của hắn cũng liền chậm lại. Mấy loại chân ngôn chi lực, kiếm tự cùng hỏa tự chỉ trệ không tiến. Thủy tự chân ngôn mới vừa tiến vào đến rồi nhị ngôn tình trạng, trọng tự chân ngôn vẫn như cũng là tại một lời, chẳng qua dùng không mất bao nhiêu thời gian, cũng có thể bước vào đến nhị ngôn cảnh giới. Mục tự chân ngôn còn cần một chút thời gian mới có thể lĩnh ngộ. Về phần truyền tự chân ngôn tốc độ tu luyện chậm nhất, dựa theo Lâm Minh suy đoán của mình đến xem, tất cả thuận lợi, khoảng còn cần 1-200 năm mới có thể lĩnh ngộ truyền tự chân ngôn. Nếu tất cả không thuận lợi, vậy rốt cuộc còn cần bao nhiêu thời gian thì đều là không nói chính xác sự tình. Quá chậm hay là quá chậm? Lâm Minh thì cảm thấy tốc độ tu luyện của mình thật sự là quá chậm. Tốc độ tu luyện của hắn chậm như vậy, tìm kiếm Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc tiến độ thì cũng không nhanh. Cho đến bây giờ, hắn đều không có đối phương cái gì quá tin tức cụ thể. Điều này cũng làm cho Lâm Minh bao nhiêu là có một chút buồn bực. Phiền muộn thì phiền muộn, hắn bây giờ lại cũng không có biện pháp quá tốt. Bây giờ hiện tại có thể làm được sự việc, hắn cũng đều đã là làm không sai biệt lắm. Thiên tư của mình bày ở nơi này, tài nguyên tu luyện chỉ những thứ này, có thể đi đến hắn một bước này đã là muôn vàn khó khăn rồi. Lâm Minh trong khoảng thời gian này thì thông qua phía dưới người tìm kiếm lấy Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc tung tích, chính là đang tìm lúc không có như vậy quang minh chính đại mà thôi, mười phần mịt mở tiến hành. Cứ như vậy tiến độ thì đúng là tương đối chậm chạp, cũng không có bao nhiêu tin tức tương quan. Lâm Minh thì có chút bất đắc dĩ, hắn luôn luôn tin tưởng vững chắc một chút, Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc nhất định còn sống sót trong quỷ vực, mình bây giờ không thể tìm thấy bọn hắn, đó là thực lực mình không đủ, không có hình thành đầy đủ lực ảnh hưởng mà thôi. Và thực lực của hắn tăng lên sau đó, còn muốn tìm kiếm Vương Tú Hà bọn hắn lúc, rồi sẽ càng thêm đơn giản một ít. Thực lực mới là tất cả các bạn. Có thực lực, mới có thể đạt được bước kế tiếp tiến triển. Không có thực lực, căn bản đừng nghĩ cái khác. Vẫn là phải săn giết những người khác, nhất là ta đồng loại hình kiếm tự người. Kiếm tự là Lâm Minh bây giờ cấp cao nhất chân ngôn, cũng là hắn hiện nay rất muốn nhất tăng lên chân ngôn. Từ tu luyện chân ngôn chi đạo về sau, Lâm Minh đã là nhận thức được một chút, quỷ đạo tu luyện là một cái có ta không thể khác tu luyện. Mỗi một cái chân ngôn đại đạo tu luyện tới cuối cùng, cũng chỉ có một người có thể đứng ở đại đạo đỉnh, những người khác coi như là tư lương. Thôn phệ tư lương càng nhiều, đứng ở đỉnh khả năng tính lại càng lớn. Thế giới này, tựa hồ là so với ta tưởng tượng còn muốn quỷ dị một ít. Cũng không biết ta thật sự đứng ở vị trí kia sau đó sẽ có dạng gì một biến hóa. Thế giới quỷ dị, hắn bây giờ lại không có thực lực sửa đổi thế giới, cũng chỉ có thể đi thích ứng thế giới, dựa theo thế giới hiện hữu quy tắc đến làm việc. Tu luyện, đây mới là hắn hiện tại không đổi chủ đề. Lại tiến vào linh trùng không gian trong, Lâm Minh điều khiển thân hình tiếp tục tiến hành tìm kiếm, thận trọng đi tới, tinh thần lực làm hết sức mở rộng càng xa. Bảo đảm chính mình tại phát hiện đối phương lúc, xác định đối phương đến cùng phải hay không một người. Một khi là một người, liền có thể ra tay diện sát đối phương. Nhiều người tình huống dưới, Lâm Minh phải bắt gấp thoát khỏi, không cho đối phương phản cơ hội giết chính mình. Truy sát cùng phản sát. Cái này đem biến thành quỷ tiên thế giới, chân lý vĩnh hằng không đổi. Bên ấy là, Lâm Minh vừa đi ra rồi một khoảng cách sau đó, liền thấy phía trước tựa hồ là có chiến đấu âm thanh truyền đến. Có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Lâm Minh chậm rãi hướng về âm thanh nơi phát ra phương hướng đi tới, cách thật xa, tinh thần lực trong dần dần xuất hiện tung tích của đối phương, đó là hai người đang tiến hành giao chiến, một đối một. Một người trong đó thi triển là hỏa tự chân ngôn, một người thi triển đúng vậy phong tự chân ngôn. Nhìn thấy bọn hắn hai người này chân ngôn sau đó, Lâm Minh thì không khỏi hai mắt tỏa sáng, hỏa tự chân ngôn thế nhưng hắn hiện tại tu luyện chân ngôn chi lực. Hai loại chân ngôn cường giả giết nhau. Lâm Minh có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này, hai người hắn đều muốn diện sát đi. Hắn thì không có gấp hiện ra chính mình thân hình dự định, trước tiên ở một bên nhìn. Hơi xem xét thì có thể xác định này tu vi của hai người thực lực. Hơi quan sát một chút, Lâm Minh phát hiện một chút, này phong tự chân ngôn người lại là chính mình người quen. Không phải người khác, chính là trước đó hắn đã từng buông tha đối phương một ngựa thập nhị thiếu. Quách Vân Tiên thập nhị công tử. Thập nhị công tử phong tự chân ngôn vẫn như cũ là thập ngôn cấp. Cùng hắn tiến hành giao chiến hỏa tự chân ngôn cường giả đã có thập nhị ngôn tả hữu cấp bậc chiến lực, nếu là không có những người khác tiến hành tham dự, kia thập nhị công tử nói không chừng sẽ chết trong tay của đối phương rồi. Thấy là chính mình người quen sau đó, Lâm Minh hơi suy tư một chút, chủ động hiện ra thân hình của mình đến, một bên hướng về hai người bọn họ phương hướng mà đến, một bên la lên một tiếng. Thập nhị thiếu gia, kiềm chế lại hắn, ta tới giúp ngươi. Lâm Minh la lên một tiếng. Thập nhị thiếu gia trước mặt thì lập tức sáng lên, theo giọng Lâm Minh tròng, hắn thì nhận ra Lâm Minh thân phận. Hiểu rõ là Lâm Minh sau đó, trong lòng của hắn vui mừng. Chính mình lần này là miễn ở một khó khăn. Huynh đệ mau tới. Hắn thì chào hỏi một tiếng, trong tay phong tự chân ngôn dùng công thái thủ, điên cuồng tấn công đối phương, đem đối phương kéo ở chỗ này. Chương 1725, cứu trợ thập nhị chương 1725, cứu trợ thập nhị công tử đối thủ, thì đã là nhìn thấy Lâm Minh đến, hắn biết mình cũng không phải thập nhị công tử, thì cũng không nhận ra Lâm Minh, vậy đã nói rõ Lâm Minh là đối thủ mình bằng hữu. Kể từ đó, hắn hiện tại cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là nắm chặt từ nơi này thoát khỏi. Không mau thoát đi lời nói, thật đợi đến Lâm Minh xuống tới, hắn có thể muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này rồi. Hắn hỏa tự chân ngôn thì xung kích càng thêm hung mãnh. Đáng tiếc, thập nhị công tử không hề có muốn buông tha hắn dự định, phản công cũng là tương đối hung mãnh. Không dám nói có thể cho hắn tạo thành bao lớn làm hại, tối thiểu kiềm chế lại hắn là không có vấn đề gì. Có rồi thập nhị công tử kiềm chế, Lâm Minh cũng tới đến rồi hiện trường, hắn không cần nghĩ ngợi, kiếm tự chân ngôn thi triển đi ra. Thập bát ngôn. Nhìn thấy Lâm Minh chân ngôn kiếm tự sau đó, bất luận là thập nhị công tử hay là đối thủ của hắn đều là vẻ mặt kinh ngạc hô hô lên. Thập nhị công tử khiếp sợ là lúc này mới trải qua bao lâu. Lâm Minh chân ngôn chi lực thì đã đạt đến thập bát ngôn tình trạng. So với lần trước lúc gặp mặt, trọn vẹn nhiều bốn ngôn chi lực, đây là xây dựng ở Lâm Minh tu luyện bốn loại chân ngôn chi lực tình huống dưới, nếu hắn chuyên môn tu luyện là một loại chân ngôn chi lực đâu. Hiện tại chẳng lẽ lại đã có thể đạt tới 20 ngôn tình trạng hay sao? Đối thủ kinh ngạc, đó là kinh hãi trong rừng minh chiến lực. Thập bát ngôn chiến lực, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Chỉ là Lâm Minh một người, cũng đủ để thoải mái diệt sát đi hắn, lại thêm còn có thập ngôn thập nhị công tử tại. Hai người chồng chất lên nhau, hắn thì càng không phải đối thủ của đối phương rồi. Đạo hữu, đạo hữu, tha ta một mạng, ta có thể đánh đổi một số thứ, ta biết một chỗ mật địa vị trí, trong đó có dung hồn tiền bối lưu lại được vật truyền thừa, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta là có thể đem này mật địa vị trí cho ngươi, truyền thừa của dung hồn tiền bối cũng đều là ngươi. Đối thủ bắt đầu lấy lợi dụng. Thập nhị công tử thì có chút khẩn trương nhìn Lâm Minh, theo góc độ của hắn mà nói, hắn có phải không muốn buông tha đối thủ? Rốt cuộc, nếu không phải Lâm Minh đổi tới, chính mình liền có khả năng chết trong tay của đối phương. Một khi đối phương có cơ hội diệt sát chính mình, còn có thể lưu thủ sao? Nhưng hắn thì hiểu rõ, mình bây giờ cũng không nắm giữ quyền nói chuyện, thật sự nắm giữ quyền nói chuyện cũng chỉ có Lâm Minh. Đối phương sinh tử nắm giữ tại Lâm Minh trong tay. Lâm Minh làm cho đối phương còn sống nhịn. Vậy mình cũng chỉ có thể dựa theo Lâm Minh mệnh lệnh tới làm, thả đi đối phương. Mất điện. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, nói ra, thật xin lỗi, ta đúng những kia không có hứng thú, ta đối với ngươi trên người hỏa tự chân ngôn càng cảm thấy hứng thú. Thập nhị công tử, giết. Đúng. Thập nhị công tử đáp ứng một tiếng, đi theo hô, giết. Đạo hữu, đạo hữu, đừng, trên người của ta còn có những vật khác, bảo đảm để ngươi thỏa mãn, chỉ cần. Hắn tiếp tục suy nghĩ phải dùng những vật khác nhường Lâm Minh buông tha hắn, gia tăng chính mình sống sót tỷ lệ. Đáng tiếc, bất luận hắn nói cái gì, Lâm Minh cũng căn bản không để ý tới hắn, vẫn luôn cũng đang lợi dụng chân ngôn chi lực tại đối với đối phương tiến hành công sát, bảo đảm chính mình tất nhiên là muốn đem đối phương cho diện sát đi. Tại thập nhị công tử phối hợp phía dưới, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Minh đã là ma diện rồi đối phương tinh thần lực. Nhìn còn lại linh trùng khu xác, Lâm Minh không có nửa điểm khiêm nhượng ý nghĩa, bắt đầu tiến hành thôn vệ tiêu hóa. Đem nó linh trùng khu xác cắn nuốt hết sau đó, Lâm Minh linh trùng lại lần nữa khuyết trương lớn hơn một vòng, thổ ti xúc động cảm giác càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần hắn nghĩ, tựa như lúc nào cũng có thể thổ ti hoàn thành, tiến vào quỷ tiên tầng 2. Lâm Minh vẫn như cũng là khắc chế linh trùng loại bản năng này. Hắn càng nhiều hơn chính là tại cảm giác chính mình hòa tự chân ngôn tình huống. Cắn nuốt hết đối phương khu xác sau đó, xác suất lớn trên cơ bản trong vòng nửa năm, có thể gia tăng một lời đến hai ngôn tình trạng. Hiện tại hắn hòa tự chân ngôn là bắt ngôn tình trạng, lại tinh tiến hai ngôn chi lực, cơ bản thì đạt đến thập ngôn tình trạng. Nói cách khác, chỉ là hòa tự chân ngôn, hắn thì trên cơ bản là đạt đến bình thường quỷ tiên cảnh giới. Có thể, thực lực căn bản cũng đang từng bước tăng cường. Lâm Minh hấp thu đối phương, ánh mắt nhìn về phía thập nhị công tử, thập nhị công tử lập tức khẩn trương lên. Lâm Minh tiêu diệt đối thủ, cũng không có nói không giết hắn a. Chớ khẩn trương. Ngay tại thập nhị công tử căng thẳng không thôi lúc, Lâm Minh vừa cười vừa nói, "Thập nhị công tử, ta không có muốn diệt ý muốn giết ngươi, lần này ta có thể diệt sát đi người này, trong đó một nửa công lao cũng phải quy công cho ngươi, không, có ngươi ngăn chặn hắn, ta chưa hẳn có thể truy tung trên hắn, ngươi là phúc tinh của ta." Lâm Minh một câu phía dưới, hắn lập tức thì yên tâm lại rồi. Lâm Minh muốn giết hắn, hắn ngay cả mảy may năng lực phản kháng đều không có. Hiện tại Lâm Minh cũng không muốn giết hắn, hắn cũng liền có thể bảo đảm an toàn của mình rồi. Đây cũng là hắn hiện tại tốt nhất một tin tức rồi. Có thể còn sống, hắn tự nhiên cũng không muốn cứ như vậy chết mất. Hô, thập nhị công tử, chúng ta cũng coi là có chút duyên phận, hy vọng lần tiếp theo lúc gặp mặt, chúng ta còn có thể như thế vui sướng. Sau khi nói xong, Lâm Minh liền chuẩn bị cứ vậy rời đi. Chờ một chút. Lâm Minh vẫn chưa ra khỏi đi, thập nhị công tử đã mở miệng gọi hắn lại. Nghe được thập nhị công tử kêu chính mình, Lâm Minh bao nhiêu là có một chút bất ngờ. Vừa mới thập nhị công tử nhìn thấy chính mình, hay là vẻ mặt sợ sệt dáng vẻ, hiện tại làm sao lại dám chủ động gọi lại chính mình? Còn có chuyện gì? Quách Thành huynh đệ, ta hy vọng có thể đạt được ngươi một phần truyền âm ngọc giản, nếu là tiếp xuống ta gặp lại cái gì đối thủ, ta sẽ cho ngươi truyền âm, để ngươi tới trước diện sát đi hắn. Ngươi muốn cho ta làm mồi nhử? Lâm Minh bỗng chốc thì bắt được bản chất của sự vật. Thập nhị công tử cười khổ một tiếng, gật đầu một cái nói ra, Quách Thành huynh đệ, ngươi hiểu như vậy cũng không sai lầm. Ta xác thực nên tính là ngươi mồi nhử. Thập nhị công tử chọn làm như thế, thì hoàn toàn là ra ngoài bất đắc dĩ. Thực lực của hắn thật sự là quá thấp một ít. Chỉ là bằng vào hắn chiến lược của mình, muốn giữ được tính mạng cũng mười phần khó khăn. Nếu là có rồi Lâm Minh chiếu cố, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Lâm Minh hiện tại bày ra kiếm tự chân ngôn đã là đạt đến thập bát ngôn tình trạng, hắn ba loại khác chân ngôn chi lực, tu vi cũng không phải là quá yếu. Có Lâm Minh trông nom, đừng nói là gặp được một tên đối thủ, liền xem như gặp được hai tên ba tên đối thủ, bọn hắn cũng đều giống nhau là có sức đánh một trận. Bảo trụ tính mạng của mình, không thành vấn đề. Thậm chí tại trình độ nhất định dưới, hắn còn có thể phản sát đối phương, làm cho đối phương chết trong tay của mình. Về phần ở trong quá trình này, hắn đến cùng phải hay không biến thành Lâm Minh mồi nhử, vấn đề này hắn cũng không phải quá để ý, chỉ cần kết cục sau cùng chính là hắn có thể sống sót, này như vậy đủ rồi. Còn sống, với hắn mà nói, mới là chuyện trọng yếu nhất, cái khác đều là thứ yếu. Chương 1726, hợp tác đồng đội. Chương 1726, hợp tác đồng đội. Lâm Minh không hề có lập tức trả lời, ngược lại là suy tư lên, có phải hay không muốn thu lại đối phương. Lâm Minh hiện tại cũng ít nhiều là có một chút do dự. Đối phương thực lực này yếu nhược, cũng đã gặp tự mình ra tay dáng vẻ, đúng thực lực của mình khá là rõ ràng. Hiện thế trong, cùng Quách Vân Tiên có nhất định quan hệ. Mình nếu là cùng thập nhị công tử tổ đội, bảo vệ đối phương tính mệnh, đó chính là bán cho Quách Vân Tiên nhất định ân tình. Về sau Quách Vân Tiên bên ấy, chính mình hội rất tốt bàn giao một ít. Quách Vân Tiên dù sao cũng là chủ nhà họ Quách, chỉ là nhìn đối phương này mấy lần hành động thì có thể xác định tiếp theo, chỉ cần mình cho hắn con trai, hay là cho hắn người liên quan này một ít chỗ tốt, hắn cũng giống vậy là sẽ có qua có lại, cho mình chỗ tốt nhất định. Đối phương cho mình chỗ tốt, cũng là tại đối phương đủ khả năng trong phạm vi. Tổng hợp suy tính tới đến, đây là lợi nhiều hơn hại sự việc. Thời do dự sau đó, Lâm Minh đã là có rồi lập kế hoạch, gật đầu một cái nói ra, tốt, thì dựa theo lời ngươi nói đến đây đi, ngươi cùng ta tiến hành tổ đội, chúng ta cùng nhau trong quỷ tiên thế giới tung hành. A, tổ đội. Thập nhị công tử sững sờ, hắn nguyên bản định chỉ cần Lâm Minh một truyền âm ngọc giản, thuận tiện chính mình có biết lúc, đối phương có thể chạy tới mà thôi. Cứu viện, cũng đã là hắn mục đích lớn nhất rồi. Có thể để hắn không ngờ rằng là, Lâm Minh lại nói thẳng đến rồi tổ đội. Tổ đội cùng tạm thời cứu viện, đó chính là hai việc khác nhau rồi. Sao? Ngươi không muốn? Lâm Minh lập tức ở phía sau tăng thêm một câu. Ngươi không muốn vậy coi như xong. Vui lòng, vui lòng, ta đương nhiên vui lòng. Này với hắn mà nói, đó là hoàn toàn xứng đáng chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì không muốn địa phương. Thậm chí cũng có thể nói là, hắn cũng giống vậy là chờ mong vấn đề này xảy ra. Chỉ là chuyện này là không phải như là hắn mong đợi giống nhau, kia thì lại là chuyện khác rồi. Năng lực như là hắn mong đợi giống nhau, đó là tốt nhất. Liền xem như không thể, hắn cũng không có cái gì làm khó. Hiện nay nằm trong loại trạng thái này, hắn chiến lực của mình không cao, thì hoàn toàn là tự cấp Lâm Minh làm một mồi nhử. Dựa vào Lâm Minh chiến lược sống sót xuống dưới, chỉ cần Lâm Minh không nóng nảy tiến vào cảnh giới Quỷ Tiên nhị tầng, hắn hiện tại tính mệnh thì hay là có bảo đảm. Tại Lâm Minh tiến vào Quỷ Tiên tầng 2 cảnh giới trước đó, mượn nhờ Lâm Minh giúp đỡ, hắn cũng muốn tranh thủ nhanh chóng tăng lên chiến lực của mình, nhường chiến lực của mình càng mạnh hơn một chút, tối thiểu thoát ly Lâm Minh, cũng có thể tự vệ. Thời gian, hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là dậy thì thời gian. Nếu là đồng đội, vậy ta thương lượng với ngươi một chút chiến thuật, chúng ta không muốn song song đi, ngươi ở phía trước mặt hơi địa phương xa một chút đi trước, ta đi theo ngươi, cần lúc dừng lại, chúng ta cùng nhau dừng lại nghỉ ngơi. Không cần lúc nghỉ ngơi, cứ dựa theo cái này sách lược đến, có người công kích ngươi lúc, ngươi phụ trách kiểm chế đối phương, ta đến tiến hành chủ công. Lâm Minh tiến hành sắp đặt. Nhớ kỹ một điểm, tinh thần lực trong phát hiện đối phương là một người lúc, có thể chủ động tiến công, phát hiện đối phương là hai người lúc, muốn tiến hành trở về thủ, phát hiện bọn hắn là ba người, thậm chí càng nhiều người lúc, đừng có bất cứ chút do dự nào, trước tiên hướng về phương hướng của ta chạy trốn, chúng ta cùng nhau đi đường. A. Thập nhị công tử sững sờ, có chút không dám tin tưởng nói, Quách Thành huynh đệ, ngươi thế nhưng thập bát ngôn kiếm tự chân ngôn người sở hữu, liền xem như đối phương có ba bốn người, ngươi cũng có thể ứng đối đến mới là, cần như thế e ngại đối phương sao? Ngươi biết cái gì? Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lâm Minh trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói ra, ta có thể sống đến bây giờ, biến thành thập bát ngôn chân ngôn cường giả, dựa vào chính là ta được cẩn thận, ngươi đừng cho ta nghĩ ý nghĩ khác, ta cho ngươi biết, thật đến thời khắc mấu chốt, ta phát hiện hai người chúng ta cũng không phải đối phương đối thủ lúc, ta không có bất cứ chút do dự nào, trước tiên rồi sẽ vứt bỏ ngươi, một người đào tẩu. Bất quá, ngươi yên tâm, sau ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Lâm Minh thì không có bất kỳ cái gì giấu giếm đối phương ý tứ, đem những lời này nói đến bên ngoài, đối phương có nghi vấn gì, vậy cũng đều có thể bày ra. Đã hiểu. Thập nhị công tử ngược lại cũng không có cái gì không hiểu. Liền xem như Lâm Minh nói hắn gặp được nguy cơ sinh tử lúc, sẽ không bỏ rơi hắn, hắn cũng là căn bản sẽ không tin tưởng. Hai người bọn họ cũng không là tiểu hải tử. Một ít lời, liền xem như không nói đấu, mọi người cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Minh loại lời này, nhường hắn càng là hơn cảm giác được Lâm Minh tính tình thật. Còn có, người ta tất nhiên đã là tổ đội rồi, vậy sau này nếu là gặp được phòng tự chân ngôn người sở hữu, diệt sát đi hắn sau đó, thân hình của hắn thì giao cho ngươi đến thôn vệ. Nếu là gặp phải ta cần có chân ngôn cương giả, ta đến tiến hành thôn vệ, nếu là chúng ta cũng không cần thiết chân ngôn cường giả, luân hồi tiến hành thôn vệ. Tốt. Thập nhị công tử hai mắt tỏa sáng. Hắn không ngờ rằng, hắn một mũi nhử, cũng có thể có như thế phúc lợi. Hắn nguyên bản thì chỉ là muốn bảo mệnh mà thôi, thật không nghĩ những chuyện khác. Đi theo Lâm Minh bên người, năng lực bảo trụ tính mạng của mình, chính là việc tốt nhất. Bây giờ còn có thể có ngoại ý muốn khác thu hoạch, hắn tự nhiên là tương đối mừng rỡ. Theo phân phối nhìn lại, Lâm Minh phân phối sách lược vẫn là tương đối công bằng. Công bằng, chính là tốt nhất. Đừng có gấp đáp ứng, ngươi trước suy nghĩ thật kỹ. Lâm Minh cũng không có như là đối phương hưng phấn như vậy, trước đem cảnh cáo cho đối phương nói rõ ràng lại nói. Ngươi chân ngôn cũng chỉ có một loại, ta hiện tại là bốn loại chân ngôn chi lực, tương lai có thể biết càng nhiều. Ngươi ở phương diện này trên là thua thiệt. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, có phải hay không đồng ý của ta phân phối phương án, đồng ý chúng ta thì tiếp tục hợp tác, không đồng ý, chúng ta như vậy tách ra. Coi như ta chưa nói qua. Đồng ý, đồng ý, tất nhiên đồng ý. Thập nhị công tử không chút nghĩ ngợi trả lời, chỉ cần có thể cùng ở bên cạnh ngươi, liền xem như không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ta thì vui lòng, ta thì khẳng tiếp nhận. Chúng chi bây giờ còn có những thu hoạch này đâu? Có thu hoạch thì đây không có thu hoạch mạnh, ngược lại là một thỏa mãn người. Lâm Minh ở trong lòng đánh giá rồi một câu, sau đó nói ra, đi thôi. Hắn linh lực chỉ hướng một cái phương hướng, ra hiệu thập nhị công tử đi đầu. Thập nhị công tử tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nghi vấn, cứ dựa theo Lâm Minh chỉ hướng phương hướng đi tới. Lâm Minh cùng thập nhị công tử giữ vững một chút khoảng cách sau đó, đi theo phía sau hắn, dọc theo hắn chỗ đi qua phương hướng mà đi, tinh thần lực vẫn luôn cũng khóa chặt ở trên người hắn. Hiện tại thập nhị công tử chính là hắn mồi nhử, cũng là hắn đồng đội. Có người xem xét đến tình huống bên này, thấy là thập nhị công tử kiểu này chiến lực, nói không chừng rồi sẽ chủ động đi lên chịu chết. Có đi lên chịu chết Lâm Minh thì tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, sẽ thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, đưa bọn hắn trên Tây Thiên. Chương 1727, tâm phục khẩu phục chương 1727, tâm phục khẩu phục thập nhị công tử đi ở phía trước, người cũng là tương đối khẩn trương. Lâm Minh đem quy củ của hắn nói rất rõ ràng. Hắn cần tìm làm hết sức là lạc đàn người, nhiều nhất cũng chỉ có thể là hai người hỗn hợp đội ngũ, tuyệt đối không thể đủ đi trêu chọc kia nhiều người đội ngũ. Một khi trêu chọc phải nhiều người đội ngũ, Lâm Minh liền có khả năng bỏ cuộc chính hắn rời đi. Hắn cũng không muốn phải đối mặt cảnh tượng như thế này. Có thể khiêm tốn ở chỗ này hảo hảo sinh tồn được, hắn đương nhiên sẽ không tìm cho mình phiền phức gì. Phiền phức đều là chỉ có thể là tránh khỏi. Thập nhị công tử từng điểm đi về phía trước, đi không bao xa, tinh thần lực trong liền đã là nhìn thấy một người, hắn cảm giác được đối phương lúc, đối phương thì đã là cảm giác được hắn. Thập nhị công tử xác định đối phương cũng chỉ có một người sau đó, chớp mắt, đem chính mình phong tự chân ngôn hiện ra. Điều động chính mình chân ngôn chi lực, hướng về đối phương phương hướng mà tới. Đối phương nhìn thấy thập nhị công tử chủ động mà đến, nhất là thập nhị công tử trên người chân ngôn chi lực chẳng qua là thập ngôn cấp, cũng giống vậy là tâm niệm khẽ động, hướng về thập nhị công tử phương hướng mà tới. Thập nhị công tử nhìn thấy đối phương thì tự mình hướng về bên này mà đến, khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, chính là muốn làm cho đối phương tự mình hướng về bên này mà đến. Vừa mới tinh thần lực của bọn hắn lẫn nhau có thể nhìn thấy đối phương lúc, nếu đối phương phát hiện gì rồi không đúng, trước tiên quay đầu thì đi. Thập nhị công tử thì không dám hứa chắc chính mình thì nhất định có thể đuổi kịp đối phương, có thể liền có khả năng bị đối phương đào tẩu. Trốn. Vậy hắn cái này mồi nhử tác dụng nhưng là không còn. Hắn chủ động hiện ra chính mình thập ngôn lực lượng, làm cho đối phương nhìn thấy chính mình suy yếu, tự mình hướng về bên này mà đến, thu hút đối phương chủ động tới tiến hành tiến công. Đợi đến đối phương cùng mình khoảng cách rút ngắn đến có thể phát hiện Lâm Minh tung tích lúc, hắn muốn chạy đều đã là không còn kịp rồi. Xác suất lớn rồi sẽ bị chính mình ngăn chặn. Chính mình chỉ cần kiên trì một lát, Lâm Minh tiến lên sau đó, liền có thể đem đối phương cho diện sát đi rồi. Diện sát đối phương sự việc, căn bản không cần tự mình ra tay. Chính mình cái này mồi nhử tác dụng tối đại hóa là được. Hắn đầy đủ nhận thức được tác dụng của mình sau đó, cũng là dựa theo tác dụng của mình đến tiến hành. Mọi thứ đều dựa theo thập nhị công tử dự đoán phương hướng phát triển tiến hành. Mắt nhìn đối phương đến rồi có thể phát hiện Lâm Minh khoảng cách lúc, đối phương nét mặt biến đổi, ngay lập tức thay đổi phương hướng, liền chuẩn bị nắm chặt đi đường. Muốn chạy. Thập nhị công tử khẽ miệng ý cười càng thêm nồng đậm mấy phần, liều mạng đuổi theo. Bọn hắn khoảng cách vốn là đã có phải không xa, lại thêm thập nhị công tử hắn tu luyện là phong tự chân ngôn. Phong tự chân ngôn bên trên, đúng tốc độ của bọn hắn thân mình thì có một tăng lên tác dụng. Nhưng tốc độ của bọn hắn càng biến đổi khoái. Không cần thời gian qua một lát, đối phương liền đã bị thập nhị công tử đuổi kịp. Phong tự chân ngôn công kích phía dưới, hắn cũng không thể tiếp tục đào tẩu, chỉ có thể bị động ngăn cản, đồng thời tìm kiếm tiếp tục chạy trối chết cơ hội. Ngay tại hắn ngăn cản thập nhị công tử tiến công, cũng tùy thời chạy trối chết lúc, Lâm Minh đã là đuổi theo, thập bát ngôn kiếm tự chân ngôn công kích phía dưới. Nửa khắc đồng hồ không đến, hắn linh trùng phía trên tinh thần lực liền bị Lâm Minh cho làm hao mòn rơi. Nhìn đối phương linh trùng khu sát, Lâm Minh từ tốn nói, hắn là lực tự chân ngôn cũng không phải ta tu luyện chân ngôn kiếm tự, cỗ này thân hình thì cho người thôn phệ đi. A. Thập nhị công tử hai mắt tỏa sáng, thoáng sửng sốt, sau đó trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, đội vàng nói cảm ơn, đa tạ, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hắn không ngờ rằng Lâm Minh đi lên trước hết nhường hắn tiến hành thôn phệ, hắn thấy, liền xem như Lâm Minh sẽ cho hắn tiến hành thôn phệ, vậy cũng khẳng định là trước thỏa mãn chính mình thôn phệ yêu cầu sau đó, mới biết cho hắn. Hắn thì không hy vọng xa với Lâm Minh thật cứ dựa theo hắn nói tới phân phối phương án đến tiến hành phân phối. Dù sao hắn đi theo Lâm Minh bên người, mục đích duy nhất chính là vì bảo mệnh. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, có thể tăng lên thực lực của mình là tốt nhất. Không thể tăng lên thực lực của mình, kia cũng không có cái gì có thể tiếc nuối. Nhưng bây giờ Lâm Minh vừa lên đến liền đem này thôn vệ linh trùng khu sát cho hắn, cái này khiến hắn cũng không khỏi đúng Lâm Minh lau mắt mà nhìn. Người này quả nhiên là một nói được thì làm được người. Hắn cũng không nhiều làm do dự, thật chính là ở đây bắt đầu cắn nuốt. Có Lâm Minh ở một bên tiến hành hộ pháp, hắn cắn nuốt cũng là mười phần an tâm. Một lát sau, đem đối phương linh trùng khu sát thôn vệ hoàn tất, hắn cảm giác được chính mình linh trùng khu sát thì đã là đạt được rồi cường hóa. Đi thôi. Lâm Minh thấy đối phương thôn vệ hoàn tất sau đó, thì không tiến hành dừng lại, phất phất tay, ra hiệu đối phương tiếp tục tiến lên. Tốt đến. Thập nhị công tử một tiếng này đáp ứng đó là vui lòng phục tùng. Muốn nói vừa mới lần đầu tiên ở phía trước làm mồi nhử lúc, hắn là vì Lâm Minh đi thu hút những người khác, hiện tại hắn thì bộ dáng không phải vậy rồi, hắn hiện tại là vì mình. Lâm Minh là thực sự sẽ đem những người này khu sát tặng cho hắn. Vì mình có thể đạt được thực lực mạnh hơn, hắn cũng muốn hảo hảo hợp lý tốt cái này mồi nhử. Thực lực mới là tất cả căn bản, hắn đúng điểm này thì vẫn luôn là tương đối rõ ràng. Thập nhị công tử Hoan Thiên Hỉ Địa ở phía trước làm mồi nhử, Lâm Minh đi theo sau, nhìn đối phương khu sắc bóng lưng, khóe miệng không khỏi dương lên vẻ tươi cười. Có như thế một tên dở hơi đồng đội, vậy cũng coi như là một chuyện không tồi. Có đối phương ở phía trước treo lên, Lâm Minh cũng coi là nhiều một tầng phòng hộ. Thật có cái gì thời điểm nguy hiểm, khẳng định là thập nhị công tử trước gặp được nguy hiểm, hắn bên này có thể nhìn tình huống, quyết định là muốn tiến lên cứu trợ thập nhị công tử, hay là như vậy thoát khỏi. Chuyện này đối với Lâm Minh an toàn mà nói, cũng coi là nhiều một tầng bảo hộ. Có rồi tầng này bảo hộ sau đó, Lâm Minh tiếp xuống trong linh trùng không gian hành động, cũng sẽ an toàn hơn một ít. Lâm Minh cùng đối phương tiến lên đã hơn nửa ngày thời gian, không tiếp tục gặp được tiếp theo tên quỷ tiên sau đó, hai người dừng bước, tìm một chỗ tương đối bí ẩn địa điểm, ý thức thoát ly linh trùng không gian, về tới chính mình thế giới hiện thực bản thể trong. Trở về đến rồi bản thể sau đó, Lâm Minh mở hai mắt ra, sau đó tiếp tục bắt đầu trong thế giới hiện thực tu luyện kiếm tự chân ngôn, đem chính mình quỷ khí rót vào đoạn kiếm trong. Đoạn kiếm cấp độ so sánh tương đối cao. Dù là liền xem như Lâm Minh hiện tại đã là đạt đến thập bát ngôn cấp độ, quan tưởng đoạn kiếm hiện ra kiếm tự, vẫn như cũng là có thể có thu hoạch không nhỏ. Mỗi lần đều có thể nhường của mình kiếm chữ càng nộ càng thêm khắc sâu một ít. Nay quan tưởng đoạn kiếm kiếm tự, cũng là Lâm Minh kiên trì thời gian lâu nhất, tối dụng tâm chuyện tu luyện. Bình thường mà nói, hắn ở đây tu luyện kiếm tự chân ngôn lúc, có phải không hy vọng có những người khác tiến hành quấy nhiễu? Quản gia bên ấy không có gì đặc biệt sự việc, thì căn bản sẽ không tới quấy rầy Lâm Minh. Chương 1728, công tử tiểu đệ chương 1728, công tử tiểu đệ phanh phanh. Lần này, Lâm Minh vừa mới trong đoạn kiếm đưa vào quỷ khí, đoạn kiếm thậm chí còn không có hiện ra kiếm tự lúc, liền nghe đến rồi quản gia tiếng gõ cửa. Lâm Minh nhíu mày, tản chính mình hướng về đoạn kiếm trong đưa vào quỷ khí, đồng thời đem đoạn kiếm thu vào. Hắn ghét nhất, liền là chính mình lúc tu luyện có người quấy rầy. Nếu hôm nay quản gia không có chuyện gì, hắn khẳng định là muốn thu thập quản gia một phen. Sự tình gì? Hắn làm hết sức bình tĩnh kể rõ. Thực chất trong lòng của hắn đã là mang theo vài phần ấn nộ. Lao ra, bên ngoài có thập nhị lao ra muốn gặp ngài. Thập nhị lao ra? Lâm Minh thoáng sửng sốt, này làm sao lại xuất hiện một thập nhị lao ra? Gia tộc thập nhị công tử, hắn là gia chủ Quách Vân Thiên con trai. Quản gia giới thiệu sơ lược một chút, trong thanh âm mang theo vài phần thúc dục tâm ý lao ra, thập nhị lao ra người đã đến tiền sảnh rồi, ngài hay là nhanh một chút đi, nếu không gia chủ lao ra bên ấy không dễ nhìn. Thập nhị công tử, người khác chạy đến chính mình trong sân, đây là tới bái kiến chính mình, cũng là có chút điểm ý nghĩa. Lâm Minh suy tư đồng thời, thân hình theo nguyên đứng lên, mở ra phòng bế quan đại môn, từ bên trong đi ra, nhìn thoáng qua quản gia, sau đó nói ra, đi thôi, chúng ta đi gặp thấy thập nhị công tử. Bên này, quản gia vội vàng ở phía trước dẫn đường. Hắn bước chân vội vã, là muốn đi nhanh một chút. Thế nhưng nhìn thấy Lâm Minh bên này không đội không chậm, đi hai bước ngừng một bước dáng vẻ, hắn cũng không dám thúc giục, chỉ có thể là đi theo Lâm Minh tốc độ tiến lên, ai bảo hắn là người làm trong nhà, Lâm Minh mới là chủ nhân đâu. Hắn là không thể đủ vượt qua, vẫn là phải dựa theo Lâm Minh chế định quy củ làm việc. Lâm Minh nói chuyện này làm sao bây giờ, hắn liền có thể đủ làm sao bây giờ. Lâm Minh không gọi đầu sự việc, hắn làm một chút cũng không có thể làm. Tại đây làm, đó chính là tự có đường đến chỗ chết rồi. Chậm rãi đi tới tiền sảnh, liền thấy một tên phong độ nhẹ nhàng thiếu niên đang đứng trong tiền sảnh, nhìn thấy Lâm Minh đến rồi, hắn chủ động đứng lên, đúng Lâm Minh vừa chắp tay nói ra, vị này chính là Quách Thành huynh đệ đi. Ta là Quách Minh Lượng, gặp qua huynh đệ. Quách Minh Lượng, Quách Vân Tiên thập nhị tử, tại cùng Lâm Minh tiến hành tổ đội sau đó, hắn chờ không nổi nghĩ muốn ở trong hiện thực phát triển cùng Lâm Minh quan hệ, ôm tốt Lâm Minh đầu này đuổi, bảo đảm chính mình tiếp xuống trong linh trùng không gian, có thể an toàn không ngại. Nếu không mà nói, thật sự chết tại linh trùng không gian trong, đó mới là một việc đáng tiếc. Nhìn thấy Quách Minh Lượng biết điều như vậy vấn lễ, quản gia bao nhiêu là có một chút lo lắng, Lâm Minh lại không nhanh không chậm gật đầu một cái, nói với Quách Minh Lượng, thập nhị huynh đệ, ngồi đi. Tốt. Quách Minh Lượng đáp ứng một tiếng, cũng không có ngay lập tức ngồi xuống, mà là và Lâm Minh ngồi xuống về sau, hắn mới ngồi xuống. Hắn là có việc cầu người. Tự nhiên là phải có việc cầu người thái độ. Quản gia thấy cảnh này, mơ hồ cảm thấy ở trong đó tựa hồ là có cái gì không đúng. Theo lý thuyết Quách Minh Lượng là gia tộc Quách Vân Thiên con trai, thân phận địa vị cũng nên trên Lâm Minh hắn tới trước, cũng hẳn là Lâm Minh đối nó cung kính mới là. Hiện tại sao phản đến? Là Quách Minh Lượng đúng Lâm Minh cung kính. Ở trong đó đến cùng là cái gì vấn đề? Quản gia cũng không biết, nhưng hắn nhìn mặt mà nói chuyện nhiều năm như vậy, cũng biết lúc này chính mình không nên tiếp tục lưu lại nơi này, vội vàng yên lặng lui xuống, đến bên ngoài phòng chờ đợi Lâm Minh triệu hoán. Thập nhị, tại sao cũng tới? Lâm Minh hỏi thăm một câu. Quách Thành huynh đệ, này không phải là muốn rút ngắn một ít chúng ta quan hệ sao? Quách Minh Lượng không chút nào che giấu mục đích của mình. Hắn cảm thấy cùng Lâm Minh ở chung tiếp theo, hắn cũng coi là đúng Lâm Minh có rồi hiểu rõ nhất định, hiểu rõ Lâm Minh là một thích đi thẳng về thẳng người, hắn điểm ấy tiểu mục đích, cũng không có cái gì có thể ẩn trốn địa phương, có cái gì thì cùng Lâm Minh nói cái gì cũng là phải. Không cần phải tiến hành giấu giếm. Sự việc chính là như thế một chuyện, hắn cũng liền trực tiếp như vậy nói. Ngươi ngược lại là trực tiếp. Lâm Minh gật đầu một cái, thuận miệng nói ra, được rồi, tất nhiên không có chuyện gì khác, ngươi cũng đừng ở ta nơi này hao tổn rồi, có lúc này, hay là về sớm một chút bế quan tu luyện, tranh thủ nói thêm thăng một ít chính mình chân ngôn thực lực để thăng đi lên rồi, ngươi cũng sẽ không cần cùng ta kéo quan hệ thế nào rồi, chính là người khác tìm ngươi chăm đối. Lâm Minh chỉ điểm rồi một câu, sau đó tăng thêm một câu. Ta cũng muốn trở về tiếp tục tu luyện rồi. Chờ một chút. Thấy Lâm Minh muốn đi, hắn vội vàng mở miệng, gọi lại Lâm Minh. Còn có chuyện? Có. Quách Minh Lượng ngay lập tức nói ra, Quách Thành huynh đệ, ta còn có một chút sự tình, ta muốn tại ngươi viện lạc ở lại. Này về sau giữa chúng ta tiến hành câu thông lúc, cũng sẽ càng thêm thuận tiện một ít, ngươi thấy được không? Lâm Minh bị đối phương làm có chút dở khóc dở cười. Linh trùng không gian là linh trùng không gian, thế giới hiện thực là thế giới hiện thực, hắn vốn là muốn cắt chém này hai thế giới liên quan hiện tại có rồi này Quách Minh Lượng, Lâm Minh liền xem như muốn cắt chém, cũng là có một ít khó khăn. Hắn hơi do dự một chút, gật đầu một cái nói ra, ngươi có thể lưu lại, bất quá ta có một chút sự tình trước giờ kể ngươi nghe, ta trong linh trùng không gian thực lực, ngươi không muốn cho ta tiết lộ ra ngoài, hiện tại ngoại nhân đại bộ phận đều chỉ hiểu rõ ta chỉ có hỏa tự chân ngôn. Lâm Minh điểm đến là dừng. Lại nhiều hắn cũng không cần nhiều lời. Quách Minh Lượng không chút do dự gật đầu nói, Quách Thành huynh đệ, ngài cứ yên tâm đi, miệng của ta là tối nghiêm rồi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ta biết rõ ràng, ta nhìn ngươi tuổi tác muốn so ta lớn hơn một chút, như vậy, ta thì không cứ gọi huynh đệ, có vẻ bao nhiêu có một chút lạ lẫm, ta thì gọi ngươi lại ca, ngươi gọi ta thập nhị đệ, làm sao? Hắn nhìn như là tại hỏi Lâm Minh ý kiến, thực chất lại căn bản không có cho Lâm Minh trả lời cơ hội, liền đã là ngầm thừa nhận Lâm Minh đã là đồng ý nghĩ của hắn, mở miệng tiếp tục nói, đại ca, ta tại ngươi này ở chỗ nào? Cùng ngươi ở cùng nhau trong phòng bế quan. Hắn đã vừa mới hỏi tham qua người làm trong nhà, hiểu rõ Lâm Minh lâu dài đều là đợi trong phòng bế quan. Thỉnh thoảng sẽ ra đây, lật qua bảng hiệu, tiêu sái một chút. Kia cứ như vậy, hắn thì đi theo tiến vào phòng bế quan trong, nói không chừng liền có thể như là Lâm Minh giống nhau, trên việc tu luyện mấy môn chân môn đâu. Chỉ tiếc, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đến rồi Lâm Minh dứt khoát quyết nhiên từ chối âm thanh. Không, phòng bế quan của ta là ngươi không thể đi. Những phòng khác, ngươi có thể tự động lựa chọn, muốn đi đâu cái đi đâu cái. Phòng bế quan của ta ngươi không chỉ hiện tại không thể vào, về sau cũng giống như vậy, chỉ cần ta trong phòng bế quan, ngươi liền không thể tùy ý ra vào, muốn vào trong, muốn đi gõ cửa, đạt được ta cho phép sau đó mới có thể bước vào, nếu không, đừng trách ta trở mặt. Chương 1729, phối hợp an ý chương 1729, phối hợp an ý thấy Lâm Minh nói như vậy chính thức, Quách Minh Lượng thì theo Lâm Minh trong ánh mắt nhìn ra quyết tuyệt chi sắc, hắn thì hiểu rõ, chỉ cần là chính mình vi phạm với Lâm Minh mệnh lệnh, Lâm Minh thế nhưng lại không chút nào có bất kỳ một chút do dự. Nên thu xếp làm sao chính mình, thì sao thu thập mình. Quách Minh Lượng cũng không phải là không có kiến thức qua Lâm Minh trong linh trùng không gian sát phạt quả đoán. Hiểu rõ Lâm Minh là một người nói là làm. Hắn nơi nào còn dám có cái khác nghi vấn. Ngay lập tức gật đầu nói, đại ca, ngươi yên tâm, tiểu đệ ta nhớ kỹ, đại ca phòng bế quan, tiểu đệ không nhờ được đại ca đồng ý, là tuyệt đối sẽ không tiến bảo. Lâm Minh thì ngay lập tức nói ra, ta thì này một quy củ, ngươi nếu không có chuyện gì khác, ta muốn trở về bế quan tu luyện. Tốt đến, đại ca đi thong thả. Quách Minh Lượng sau khi nói xong, Lâm Minh đứng dậy, tự mình hướng về phòng bế quan phương hướng mà đi, đi ra tiền sảnh, nhìn thoáng qua quản gia, phân phó một câu. Đem thập nhị thiếu gia chiêu đãi tốt. Đúng, lao ra, ngài yên tâm. Quản gia thì ngay lập tức ứng thừa một câu. Hắn vừa mới đứng ở tiền sảnh ngoài cửa, nhưng cũng đã là đem bên trong Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng đối thoại thu vào trong tai. Từ đó có thể hiểu rõ, nhà mình lao ra là so với thập nhị thiếu gia càng tăng mạnh hơn thế. Thập nhị thiếu gia thì tự nguyện nhận nhà mình lao ra làm đại ca. Phục thị này một vị, có thể cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Lâm Minh không có để ý Quách Minh Lượng chuyện kế tiếp, chính hắn quay lại đến rồi chính mình phòng bế quan trong, tiếp tục tu luyện kiếm tự chân luôn. Bên này Quách Minh Lượng tại quản gia dẫn dắt phía dưới, lựa chọn một chỗ khoảng cách Lâm Minh phòng bế quan gần đây một gian phòng, thì đem nơi này thiết làm hắn phòng bế quan. Đồng thời học theo học dạy rồi Lâm Minh, cũng cho quản gia bọn hắn thiết lập rồi một quy củ. Không thông qua đồng ý của hắn, quản gia bọn hắn không thể tùy tiện đi vào trong đó. Còn cho quản gia bọn hắn thiết trí đầu thứ hai quy củ. Một khi Lâm Minh xuất quan, muốn đưa hắn theo phòng bế quan trong kêu gọi ra đây. Quản gia đưa hắn này hai cái quy củ ghi xuống. Quách Minh Lượng cũng coi là chính thức trong sân trong của Lâm Minh ở lại. Quách Minh Lượng bên này ở lại, Lâm Minh cũng không có vì vậy sửa đổi cuộc sống của mình quen thuộc, vẫn như cũng làm nên tu luyện một chút, cái kia tiến vào linh trùng không gian, liền tiến vào đến linh trùng không gian trong, tất cả thói quen sinh hoạt vẫn như cũng như một. Dù sao Quách Minh Lượng bên này cũng không thể đủ xem xét đến hắn tình huống bên này. Có trận pháp che lấp, Quách Minh Lượng tinh thần lực cũng vô pháp biết được Lâm Minh rốt cục là trong phòng bế quan cũng làm cái gì. Theo ngày này bắt đầu, cũng chính thức coi như là Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng phối hợp mở đầu. Tiếp xuống thời gian nửa năm, bọn hắn cái này tổ hợp thì tại linh trùng không gian thành công đại sát tứ phương. Quách Minh Lượng không có thực lực. Hắn cái này mồi nhử thành công hấp dẫn không ít người chú ý, một số người nhìn thấy Quách Minh Lượng thập nôn tu vi cảnh giới, rồi sẽ chủ động đi về phía bên này. Kể từ đó, cũng làm cho Lâm Minh nhìn xem rõ ràng một chút, dị bằng lúc, cũng không phải là này quỷ tiên thế giới trong người không nhiều, mà là bọn hắn cũng giống như Lâm Minh, tương đối cẩn thận, vừa mới xuất hiện ở những người khác tinh thần lực phạm vi trong lúc, thì ngay lập tức quay người đào tẩu, thật sự vui lòng tiến hành giao chiến hay là số ít trong số ít. Cái này cũng tạo thành Lâm Minh trước đó có thể thời gian mấy năm mới có thể tìm thấy một thôn vệ đối tượng. Hiện tại sao? Ngắn ngủi thời gian nửa năm, hai người bọn họ đã cắn nuốt hết bốn người rồi. Hai người một người thôn vệ hai người. Nhưng Lâm Minh có chút buồn bực là, bốn người này thì không có một cái nào là chính mình tu luyện chân môn người. Ngược lại là có một người là Quách Minh Lượng tu luyện phong tự chân môn người. Quách Minh Lượng cắn nuốt hết đối phương, cũng không có trước tiên tăng lên chính mình chân môn cảnh giới. Vẫn như cũng là gìn giữ chính mình chân môn cảnh giới là tại thập môn tình trạng. Lâm Minh nhìn thấy sau đó, hơi cười một chút. Hắn ngược lại là đã hiểu Quách Minh Lượng ý nghĩa, khẳng định là thập nôn người là mồi nhử là thích hợp nhất. Vượt qua thập nôn cảnh giới, hắn cái này mồi nhử còn muốn thu hút những người khác chú ý, thì bấy nhiêu là muốn ít một chút rồi. Cũng chính là như vậy, hắn hiện tại tạm thời không tăng lên tu vi của mình cảnh giới, về sau những người kia tìm chính mình lúc, hay là sẽ tương đối thuận tiện một ít. Thập nhị đệ, cái kia tăng lên tu vi của mình cảnh giới thì tăng lên, tu vi làm gốc, nếu không mà nói, người kia phong tự chân luôn cảm ngộ hiệu quả là dần dần rất xuống. Đối mặt cảnh này, Lâm Minh cũng đúng Quách Minh Lượng tiến hành khuyên nhủ. Thời gian nửa năm, hắn thì đã là đem Quách Minh Lượng xem là chính mình đồng đội rồi. Loại trạng thái này phía dưới, tự nhiên là hy vọng chính mình đồng đội thực lực càng mạnh một ít. Đại ca, ta còn là thực lực thấp một chút tương đối tốt. Không sao, cái kia tăng cao tu vi thực lực thì tăng lên, thực lực của ngươi càng cao, chúng ta về sau bắt lấy người thực lực tu vi càng cao. Lúc kia, chúng ta có thể một lần tăng lên chiến lược trình độ cũng sẽ cao hơn một chút, không cần vì thế làm đoàn chính mình. Lâm Minh lại lần nữa quên lơn. Tốt. Quách Minh Lượng lúc này mới gật đầu một cái, nói ra, nghe đại ca. Đại ca tất nhiên để cho ta tăng lên chân ngôn cảnh giới, vậy ta thì tăng lên. Nói thật, Quách Minh Lượng nếu là tự mình một người, hắn đã sớm tăng lên chính mình chân ngôn lực lượng rồi. Nhưng hắn nhận rõ ràng địa vị của mình. Mình bây giờ có thể đạt được này có thể nuốt vệ rơi chân ngôn chi lực, đó cũng không phải dựa vào năng lực của mình. Dựa vào là Lâm Minh. Tại Lâm Minh giúp đỡ phía dưới, chính mình mới có thể đạt được này có thể nuốt vệ chân ngôn chi lực. Kể từ đó, hắn tự nhiên là phải bảo đảm chính mình tại Lâm Minh trước mặt mỗi nhử tác dụng. Tùy tiện không dám nhắc tới thăng chính mình chân ngôn trình độ. Hiện tại có rồi Lâm Minh quyến đủ, hắn cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Lâm Minh thì đáp ứng nhường hắn tăng lên chính mình chân ngôn trình độ, hắn mới chính thức có can đảm tăng lên. Tiếp xuống thời gian nửa năm, Quách Minh Lượng chân ngôn chi lực cũng đạt tới thập nhị ngôn tình trạng. Trong nửa năm này, Lâm Minh hai người bọn họ lần nữa thôn vệ ba người. Này trong ba người, có một người là hỏa tự chân ngôn tu luyện giả. Cái này khiến Lâm Minh hỏa tự chân ngôn cuối cùng là tăng lên tới thập nhị ngôn tình trạng. Đuổi theo của mình kiếm chữ chân ngôn. Nhiều lần trong linh trùng không gian gặp được hỏa tự chân ngôn tu luyện giả, cũng làm cho Lâm Minh nhận thức đến một chút, trong thế giới này có thể hỏa tự chân ngôn mới là tu luyện chân ngôn đại chúng lựa chọn. Của mình kiếm chữ chân ngôn, thủy tự chân ngôn không có gặp được mấy cái. Nay hỏa tự chân ngôn dĩ nhiên đã là gặp phải mấy vị. Cũng là tại trợ giúp của bọn hắn phía dưới, Lâm Minh mới có thể nhanh như vậy tăng lên đến bây giờ loại cảnh giới này trong. Chỉ là hỏa tự chân ngôn, liền đã có thể sánh vai Quách Minh Lượng. Quách Minh Lượng đang nhìn đến Lâm Minh thực lực đề thăng sau đó, đúng Lâm Minh cũng là càng thêm cung kính. Hắn cái này cung kính không chỉ có riêng là trong linh trùng thế giới, còn bao gồm trong thế giới hiện thực, chân nhân đối mặt Lâm Minh, vẫn như cũng là mười phần cung kính. Chương 1730, trung tâm thập nhị chương 1730, trung tâm thập nhị mỗi lần Lâm Minh xuất quan lúc, Quách Minh Lượng thì tất nhiên sẽ đi theo xuất quan, tại Lâm Minh bên người đi theo làm tùy tùng, nhìn lên tới liền như là Lâm Minh người hầu giống nhau. người biết hiểu rõ hắn là Quách gia thập nhị công tử, người không biết liền cho rằng hắn là Quách gia người làm trong nhà. Thì đến nước này, Quách Minh Lượng càng là như thế cung kính, thì càng là nhường Lâm Minh ở trong lòng đúng Quách Minh Lượng nhìn nhiều mấy lần. Co được giãn được, là nhân tài. Người tài giỏi như thế, tự nhiên là muốn giữ lại tại bên cạnh mình. Quách Minh Lượng tại Lâm Minh bên người, thì đã là có thể cảm nhận được loại trạng thái này. Hắn đi theo Lâm Minh bên người, đây chính là thật là có thịt ăn. Đã qua một năm, Lâm Minh bên này nhìn xem, Quách Vân Tiên bên ấy không hề có cái khác động tác đặc biệt. Tựa hồ là cũng không biết con trai của mình cùng Lâm Minh lăn lộn cùng nhau giống nhau. Thực chất, Lâm Minh cũng tốt, Quách Minh Lượng cũng được. Nhất cử nhất động của bọn họ, Quách Đại bên ấy cũng phái người tiến hành chằm chằm vào, tình huống của bọn hắn Quách Đại cách mỗi mấy ngày rồi sẽ hồi báo cho Quách Vân Tiên. Quách Vân Tiên tại vừa đạt được Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng tổ đội thông tin lúc, còn có như vậy một chút bất ngờ. Một năm phát triển một chút đến, hắn cũng chỉ là nhường Quách Đại tiếp tục quan sát, thì không nói thêm lời cái khác. Quách Đại thì tận tâm tận lực, mỗi ngày đều tại làm hết sức giúp đỡ tiến hành quan sát. Quách Vân Thiên bên ấy không có động tĩnh gì, Lâm Minh bên này cùng Chu Thông bọn hắn liên hệ cũng không có đoạn. Chu Thông bọn hắn vẫn như cũng là định kỳ cử hành tụ hội. Duy nhất một chút biến hóa, chính là Lâm Minh bên này mỗi lần tham gia lúc nhiều một cái đuôi nhỏ, cũng là Quách Minh Lượng. Quách Minh Lượng đem vị trí của mình bày tại Lâm Minh người hầu cái thân phận này bên trên, Lâm Minh làm thế nào, hắn cũng sẽ ở một bên tiến hành phụng dưỡng nhìn. Chu Thông bọn hắn thấy cảnh này sau đó, thì âm thầm đã điều tra một chút Quách Minh Lượng thân phận. Biết được Quách Minh Lượng là Quách gia Quách Vân Thiên con trai sau, bọn hắn đúng Lâm Minh cũng càng thêm cung kính. Có thể khiến cho Quách gia thiếu gia đúng Lâm Minh như vậy cung kính, có thể thấy được Lâm Minh trên người hay là có bọn hắn không biết địa phương tồn tại. Bọn hắn những thứ này bình thường quý tiên, tự nhiên là muốn đối Lâm Minh càng cung kính một ít mới tốt. Chu Thông cái này tụ hội trong người, cũng thỉnh thoảng đang tiến hành biến hóa. Lưu Đồng ba người bọn họ, lần trước mời Lâm Minh, bị Lâm Minh từ chối không lâu về sau, liền rời đi rồi Thương Dực Thành. Từ đó về sau, thì không còn có tại Thương Dực Thành xuất hiện qua. Cho đến bây giờ, đều không có những người khác nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, người khác cũng không biết Lưu Đồng bọn hắn rốt cục có còn hay không là còn sống. Bất quá, tiểu này tán tu tới tới đi đi, cũng thuộc về bình thường sự việc. Chú ý người cũng của bọn họ không nhiều. Vẹn vẹn là Lâm Minh mấy cái có lòng người mà thôi. Tuyệt đại đa số người, cũng không quá chú ý tình huống của bọn hắn. Cũng đúng thế thật bình thường, tất cả mọi người có chính mình sự tình muốn làm, mỗi người cũng tại vây quanh cuộc đời mình, có thể liên quan đến bọn hắn lúc, bọn hắn sẽ chú ý một chút, không liên quan đến bọn hắn lúc, bọn hắn thì căn bản sẽ không tiến được để ý tới. Quách Minh Lượng cùng Lâm Minh hợp tác, tiến vào năm thứ ba lúc, Lâm Minh hỏa tự chân ngôn, đã là giống như kiếm tự chân ngôn, cũng đạt đến thập bát ngôn tình trạng. Coi như là hắn mạnh nhất hai môn chân ngôn chi lực. Thủy tự chân ngôn cùng trọng tự chân ngôn cũng tại nhị ngôn tình trạng. Mục tự chân ngôn cùng truyền tự chân ngôn vẫn như cũng là không có tu luyện thành công, còn đang chờ đợi lĩnh ngộ thời khắc. Quách Minh Lượng phong tự chân ngôn cũng đạt tới 16 ngôn cấp bậc. Đi theo Lâm Minh bên người, Quách Minh Lượng phong tự chân ngôn thu được trước nay chưa có tăng lên. Càng là tăng lên tốc độ nhanh, hắn thì càng là trung thành tuyệt đối đứng ở Lâm Minh bên người. Duy nhất một chút, chính là hắn cùng Lâm Minh cũng sớm đã có thể bước vào đến Quỷ Tiên tầng 2 cảnh giới. Hết lần này tới lần khác Lâm Minh luôn luôn không có ý định bước vào đến cảnh giới Quỷ Tiên nhị tầng. Quách Minh Lượng đi theo Lâm Minh bước chân, Lâm Minh không bước vào đến Quỷ Tiên tầng 2, hắn thì không đi theo bước vào đến Quỷ Tiên tầng 2. Theo sát Lâm Minh bước chân, tại săn giết những người khác quá trình trong, hắn thì đã là phát hiện Lâm Minh sách lược là chính xác trước tiên ở cấp bậc thấp trong tăng lên chính mình chân ngôn thực lực, về sau tiến giai tầng 2 lúc, hắn thì vẫn như cũng là có thể đạt được nghiền ép cấp ưu thế, không đến mức như là chính mình ban đầu bước vào đến Quỷ Tiên chi cảnh lúc, cũng chỉ có thập ngôn cấp chiến lực, đối mặt hai cũng là đối phương món ăn trong mâm. Vô cùng chật vật. Bây giờ thực lực của hai người bọn họ tăng lên, nhường hai người bọn họ đối mặt này Quỷ Tiên tiểu đội thành viên thực lực thì từng bước tăng lên. Ban đầu Lâm Minh chỉ làm cho Quách Minh Lượng tìm kiếm những kia hai người trở xuống Quỷ Tiên tiểu đội thành viên. Vượt qua hai người bọn họ muốn ngay lập tức thoát khỏi, bất hòa đối phương tiến hành bất kỳ tiếp xúc, càng là không có khả năng cùng đối phương tiến hành giao chiến. Hiện tại thì không đồng dạng. Theo hai người dần dần đến ba người, lại đến bây giờ bốn người. Năm người phía dưới, Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng đã có phải không cần chạy trốn. Năm người đội ngũ, Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng muốn nhìn một chút đối phương chiến lực làm sao lại tiến hành quyết đoán. Năm người phía trên, bọn hắn mới biết chạy trốn. Dạng này một biến hóa, thì 10 phần khắc sâu, để người có thể cảm nhận được bọn hắn thực lực tăng lên, cùng với bọn hắn loại trạng thái này tăng lên. Quách Minh Lượng tin tưởng, theo sức chiến đấu của bọn họ tăng thêm một bước, đến lúc đó này Quỷ Tiên nhất tầng tất cả mọi người nói không chừng cũng có thể bị bọn hắn thôn vệ sạch sẽ. Sự thật chứng minh. Quách Minh Lượng suy nghĩ nhiều. Lại qua thời gian nửa năm, làm Lâm Minh lần nữa thôn vệ một tên Quỷ Tiên sau đó, hắn hơi bất đắc dĩ nhìn Quách Minh Lượng nói ra, thập nhị, ta hiện tại đã không cách nào lại áp chế trong cơ thể ta Quỷ Ti phun ra nuốt vào. Hiện tại nhất định phải phun ra Quỷ Ti, ta có thể muốn cưỡng chế tiến về Quỷ Tiên tầng 2 khu vực, ngươi là muốn tiếp tục lưu lại một tầng khu vực, hay là cùng ta cùng nhau bước vào tầng 2 khu vực? Lâm Minh nói chuyện với Quách Minh Lượng lúc, vẫn như cũng là tại hết sức áp chế chính mình linh trùng thổ ti xúc động. Nhưng hắn chính mình thì hiểu rõ, hắn hiện tại kiểu này áp chế, cũng liền vẹn vẹn là nhất thời mà thôi. Linh trùng thổ ti xúc động đã là đạt đến một loại cực hạn, này căn bản cũng không phải là hắn hiện tại điểm ấy lực lượng có thể lại áp chế xuống. Nhiều lắm là cũng là nhất thời nữa khác, linh trùng tất nhiên sẽ tiến hành thổ ti, bởi như vậy, hắn thì không thể không tiến vào tầng 2 khu vực. Đại ca, ta đi với ngươi, ngươi tiến vào tầng 2, ta thì cùng nhau bước vào tầng 2. Nghe Lâm Minh hỏi, Quách Minh Lượng không có bất kỳ cái gì suy tư làm ra quyết định của mình. Đi theo Lâm Minh bên người có thịt ăn. Đây là hắn trong khoảng thời gian này nhận thức đến một chân lý. chỉ là bằng vào hắn lực lượng của mình, chỉ sợ sớm đã biến thành những người khác món ăn trong mâm rồi. Hiện tại Lâm Minh nếu là muốn bước vào đến tầng 2 trong, hắn thì không ai lưu tại một tầng đạo lý, nếu là hắn hiện tại lưu tại một tầng, chờ hắn tiến vào tầng 2 trong lúc, còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian mới có thể lần nữa cùng Lâm Minh gặp nhau. Chương 1731, Quỷ Tiên tầng 2 chương 1731, Quỷ Tiên tầng 2 đạt được Quách Minh Lượng khẳng định đáp án, Lâm Minh không ngạc nhiên chút nào gật đầu một cái. Nói thật, trong khoảng thời gian này cùng Quách Minh Lượng phối hợp, Lâm Minh cũng là có chút thỏa mãn, nếu không, hắn cũng sẽ không bây giờ tại mình đã khống chế không nổi linh trùng thổ ti xúc động lúc, báo cho biết Quách Minh Lượng một tiếng. Báo cho biết đối phương, chính là hy vọng đối phương vẫn như cũng là theo chân cước bộ của mình, cùng mình cùng nhau tiến vào Quỷ Tiên tầng 2. Hiện tại xem ra, đối phương thì đã hiểu rồi chính mình ý tứ. Tốt, thập nhị, chúng ta cùng nhau vung ra thổ ti áp chế, tiến giai tầng 2. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng thực lực tu vi, cũng sớm đã có thể tiến giai tầng 2 rồi. Sở dĩ còn không có tiến giai, chính là bọn hắn luôn luôn đang áp chế nhìn chính mình linh trùng thổ ti xúc động mà thôi. Hiện tại bọn hắn không tiến hành áp chế, linh trùng tự nhiên là ngay đầu tiên tiến hành thổ ti. Từng tầng tơ tuyến, đem linh trùng thân thể lần nữa bao vây lại. Nói cách khác, linh trùng bên ngoài hiện tại là có rồi 2 tầng tơ tuyến rồi. Mỗi một tầng tơ tuyến bao vây lấy linh trùng cụ thể, đều sẽ đối bọn họ chân ngôn chi lực sinh ra nhất định hạn chế. Trước đó tầng kia tơ tuyến lúc, sinh ra hạn chế tác dụng hay là tương đối tiểu nhân. Hiện tại này 2 tầng tơ tuyến điệp ra lên, Lâm Minh hơi cảm giác một chút, là có thể hiểu rõ, chính mình thủy tự cùng trọng tự chân ngôn đã hoàn toàn bị che đậy tại rồi tơ tuyến trong, không cách nào lộ ra tơ tuyến, đến tơ tuyến bên ngoài hình thành chiến lực rồi. Kiếm tự cùng hỏa tự chân ngôn, thập bát ngôn cấp bậc. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể phát huy ra 5 ngôn tả hữu chiến lực mà thôi. Che đậy cấp độ chi cao, nhường Lâm Minh cũng đều cảm thấy bất ngờ. Cùng lúc đó, không cần bọn hắn tận lực di động thân hình của mình, theo rừng quỷ tiên chỗ sâu, toát ra một sợi tơ đến, quấn quanh ở rồi Lâm Minh ngoại tầng khu sát phía trên, kéo lấy hắn hướng về rừng quỷ tiên chỗ sâu phương hướng mà đi. Quách Minh Lượng ngay tại bên cạnh hắn, hai người cùng nhau hướng về rừng quỷ tiên chỗ sâu đi tới. Tơ tuyến lôi kéo tốc độ cực nhanh. Nửa đường Lâm Minh cũng nhìn thấy cái khác quỷ tiên nhất tầng người. Hắn thì vẹn vẹn cũng chỉ là nhìn thấy đối phương mà thôi. Hắn căn bản không có bất luận cái gì thời gian dừng lại công kích đối phương, liền đã bỏ lỡ đi. Chọn vẹn đi tiếp gần nửa canh giờ thời gian sau đó, kia tơ tuyến mới ngừng lại được. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng dừng lại sau đó, Lâm Minh tinh thần lực thấu thể mà ra, tra xét tình huống xung quanh, xác định bốn phía tạm thời cũng không có bất kỳ cái gì một chút nguy hiểm sau đó. Lâm Minh tạm thời cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới hỏi đến Quách Minh Lượng: "Thập nhị, ngươi bên ấy cảm giác gì?" "Đại ca, ta cảm giác còn tốt, chính là chân ngôn chi lực của ta bị hạn chế lợi hại, dường như có thể phát huy ra tới chiến lực chỉ có 3-4 ngôn dáng vẻ." Quách Minh Lượng bên này chân ngôn kiếm tự cũng chỉ có 16 ngôn cấp độ, so với Lâm Minh còn ít rồi 2 ngôn chi lực, lúc này bị hạn chế cũng sẽ lớn hơn một chút. Có thể phát huy ra chiến lực, càng là hơn muốn ít một chút. "Bất quá, đại ca, ta dường như nhiều một loại khác năng lực, có thể dùng ta linh trùng nổ ra tơ tuyến tiến hành tiến công, chỉ là ta hiện tại có thể phun ra tơ tuyến số lượng không nhiều, thời gian nhất định trong có thể phun ra số lần thì có hạn, khoảng một ngày thời gian nhiều nhất có thể thổ ti 3 lần, vượt qua 3 lần, liền phải chờ một ngày sau đó mới có thể tiến hành thổ ti." Quách Minh Lượng tiếp tục chia sẻ nhìn biến hóa của mình. Không riêng gì Quách Minh Lượng cảm giác được loại tình huống này, Lâm Minh cũng giống vậy là cảm giác được loại tình huống này, hắn giống như Quách Minh Lượng, cũng có rồi có thể thổ ti công năng. Phát ra thổ ti, đi công kích đối thủ. Thổ ti thời gian cùng số lần tương đối. Một ngày 3 lần, một lần nhiều nhất 3 cây tơ tuyến. Là cái này quỷ tiên tơ tuyến chi lực. Lâm Minh trước đó chỗ xem xét những kia trong ngọc giản, đã là đúng loại tình huống này có rồi một rõ ràng ghi chép. Lâm Minh hiện tại ngược lại là không có bất kỳ cái gì cần kinh ngạc, địa phương trước tiên liền đã là tiếp nhận rồi hiện trạng của mình. Hiện tại hắn đã là chân chính bước vào đến quỷ tiên tầng 2. Chỉ là chính mình cái này tơ tuyến chi lực, sẽ cùng tại 20 ngôn tả hữu chân ngôn chi lực. Tất nhiên, đó là trong thế giới hiện thực. Chân ngôn chi lực đạt tới 20 ngôn tả hữu mới có thể đột phá kia quỷ ti. Tại đây linh trùng không gian trong, quỷ ti cường độ lớn hơn một chút, thì hiện nay Lâm Minh quan sát, có thể muốn 25, thậm chí phải chờ tới 30 ngôn lực lượng mới có thể thật sự đột phá người khác quỷ ti chi lực. Tại quỷ tiên nhất tầng cảnh giới trong, bọn hắn coi như là đại lão. Nhưng đến rồi này quỷ tiên tầng 2 cảnh giới trong, bọn hắn vẫn thật là không tính là cái gì đại lão. Chỉ cần có tổ đội vượt qua 2 người đội ngũ, bọn hắn thì chưa chắc là đối thủ của đối phương rồi. Bọn hắn hiện tại nhiều hơn nữa chính là tăng lên chính mình chân ngôn chi lực rồi. Đồng dạng đạo lý, mặt khác những cái kia vừa tiến vào đến nơi đây, thậm chí là tiến vào nơi này một quãng thời gian người, bọn hắn nếu là chân ngôn chi lực thực lực tu vi không đủ, cũng đừng hỏng có thể đánh bại Lâm Minh bọn hắn. Lâm Minh biết được điểm này, thì cơ bản rõ ràng, hắn tiếp xuống muốn ở chỗ này săn giết những người khác, chí ít trong thời gian ngắn hay là có độ khó nhất định. Trừ phi là mình có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu không mà nói, muốn an tâm đợi chờ mình chân ngôn chi lực có đột phá tiến triển mới có như vậy một chút có thể. Cảnh giới quỷ tiên nhị tầng. Đối với phần lớn bình thường quỷ tiên mà nói, đều là tương đối an toàn một chỗ. Thập nhị, tiếp xuống chúng ta có thể muốn cẩn thận một chút rồi, nhưng phàm là có khả năng gặp được những người khác lúc, đều muốn trước tiên chạy trốn, trừ phi đối phương là lẻ loi một mình, nếu không chúng ta tuyệt đối không nên đi treo chọc đối phương. Đã hiểu, đại ca. Quách Minh Lượng không chút do dự, trước tiên ứng thừa tiếp theo. Hắn đem thân phận của mình bày tương đối thấp, thì coi mình là Lâm Minh tiểu đệ, Lâm Minh nói thế nào, hắn thì làm sao bây giờ? Lâm Minh tất nhiên nói, chỉ có thể treo chọc một người này vậy hắn thì tuyệt đối sẽ không treo chọc hai người đội ngũ. Lâm Minh này thời gian mấy năm quan sát, thì có thể xác định Quách Minh Lượng đúng là đúng mình nói gì nghe đấy, nếu không, hắn cũng sẽ không mang theo Quách Minh Lượng tại bên người thời gian lâu như vậy, thậm chí nói là tiến vào Quỷ Tiên tầng 2 cảnh giới trong lúc, còn muốn mang theo đối phương cùng nhau. Nếu không mà nói, hắn cũng liền tự mình một người tiến vào này Quỷ Tiên tầng 2 cảnh giới, mảy may cũng sẽ không để ý tới đối phương. Hiện tại hắn cùng đối phương giống nhau, đều đã là đạt đến cảnh giới Quỷ Tiên nhị tầng. Xác định bọn hắn bước kế tiếp mục tiêu sau đó, Lâm Minh thì tiếp tục phân phó một câu: "Thập nhị, tiếp xuống hai người chúng ta đều phải cố gắng tu luyện chân ngôn chi lực, cùng với cái này Quỷ Ti chi lực, bảo đảm chúng ta về mặt chiến lực tăng lên, tại một quãng thời gian trong vòng, ta đề nghị chúng ta hay là không nên chủ động đi tìm những người khác phiền phức, trước ẩn nấp một quãng thời gian lại nói." "Đại ca, ngươi nói tính." Quách Minh Lượng thì một câu: "Có chuyện gì, đều là Lâm Minh định đoạt." Chương 1732, cục diện khó xử. Chương 1732, cục diện khó xử. Lâm Minh nói chuyện này làm sao bây giờ? Vậy hắn cứ dựa theo Lâm Minh nói tới đến xử lý, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút nghi vấn. "Được rồi, vậy thì làm như vậy đi." Tiếp xuống trăm năm thời gian, Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng tại Quỷ Tiên tầng 2 chỗ trong rừng cây, trở nên yên lặng tiến hành tu luyện. Trăm năm trong thời gian, Lâm Minh kiếm tự chân ngôn thì có rồi một đột phá, theo thập bát ngôn tình trạng đột phá đến 20 ngôn tình trạng. Thủy tự chân ngôn đột phá đến 4 ngôn tình trạng, trọng tự chân ngôn thì là tam ngôn. Hỏa tự chân ngôn vẫn như cũng là thập bát ngôn. Mộc tự chân ngôn cũng thành công lĩnh ngộ, đạt đến một lời tình trạng. Về phần truyền tự chân ngôn, vẫn như cũng là không có quá lớn tiến triển, dựa theo hiện tại tiến triển đến xem, có thể còn cần mấy trăm năm thời gian mới có như vậy một chút có thể thật sự đạt tới một lời tình trạng. Lâm Minh tốc độ tu luyện cùng Quách Minh Lượng tương đối, kia đủ để cho Quách Minh Lượng ghen ghét, hắn tự thân tốc độ tu luyện đã coi như là đầy đủ nhanh, này trăm năm thời gian cũng bất quá là theo thập bát ngôn đạt đến 19 ngôn tình trạng. So với Lâm Minh đó là chậm không chỉ một điểm nửa điểm. Người khác không biết Lâm Minh tình huống, Quách Minh Lượng mỗi ngày đi theo Lâm Minh bên người, là hiểu rõ trên người Lâm Minh tu luyện có thể cũng không phải một loại chân ngôn chi lực. Hiện tại hắn đủ khả năng nhìn thấy chính là năm loại chân ngôn chi lực. Tu luyện năm loại chân ngôn chi lực tình huống phía dưới, Lâm Minh bình thường thời gian tu luyện cũng liền bị chia làm rồi năm khối, này còn có thể bảo đảm hắn kiếm tự chân ngôn thực lực, vẫn như cũng là trên mình, có thể thấy được Lâm Minh tiên phú là cỡ nào cường hãn, cùng với Lâm Minh tốc độ tu luyện là cỡ nào khoái. Chỉ là nhìn thấy điểm này, hắn cũng liền không khỏi là ở trong lòng đúng Lâm Minh âm thầm kính nghệ. Quách Minh Lượng tìm một cơ hội thì hỏi thăm Lâm Minh này năm loại chân ngôn tương quan sự việc. "Đại ca, ngươi tu luyện thế nào nhiều như vậy chủng chân ngôn chi lực? Này thời gian bất đô lãng phí sao? Ngươi nếu chuyên chú vào tu luyện một loại chân ngôn chi lực, tu vi chiến lực tăng lên tốc độ có thể hay không càng nhanh một ít?" "Ta tu luyện nhiều như vậy chủng chân ngôn chi lực là có duyên cớ, trong đó cụ thể nguyên do tạm thời không tiện kể ngươi nghe, ngươi hảo hảo tu luyện chính ngươi phong tự chân ngôn là được." Lâm Minh không thể nào nói cho đối phương biết, chính mình cũng không phải thật quyết thành. Tuổi thọ của mình vô tận, nhiều tu luyện một loại chân ngôn chi lực, về sau tăng lên chiến lực rồi sẽ càng nhiều hơn một chút. Ngắn hạn đến xem, đối với mình hiện nay chiến lực mà nói là một loại hao tổn. Nhưng từ lâu dài góc độ đến xem, đây mới là tăng lên chính mình chiến lực một thuận tiện nhất thủ đoạn, cũng là nhanh nhất một thủ đoạn. Lâm Minh tự nhiên là theo lâu dài góc độ đến xem chuyện này. Quách Minh Lượng thấy Lâm Minh không nói, hắn thì không hỏi thêm nữa. Mỗi người đều cũng có nhìn chính mình nhất định bí mật. Lâm Minh cũng giống như vậy, giống nhau là nên có bí mật của mình. Quách Minh Lượng thì có không muốn cùng Lâm Minh kể rõ thứ gì đó, hắn cũng có thể đã hiểu Lâm Minh hành động bây giờ. Hai người trăm năm thời gian, tại Quỷ Tiên tầng 2 trong rừng cây, ai cũng không tới chủ động trêu chọc, nhưng nếu là có người tới trước trêu chọc bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Chỉ là thực lực không đủ, đánh lùi hai đợt công kích, lại cũng không có khả năng đem đối phương lưu lại. Thông qua này hai lần tập kích, Lâm Minh càng là hơn khắc sâu nhận thức được một chút, hắn ở đây có 25 luôn thực lực trước đó, nhiều lắm là cũng là đem đối phương đánh lui, không phá được đối phương quỷ ti quấn quanh. Hắn thì không cách nào thật sự tiêu diệt đối phương. Hắn tiêu diệt không được đối phương cũng giống vậy là tiêu diệt không được Lâm Minh hai người bọn họ, đây đều là qua lại. Ai cũng không thể làm gì được đối phương. Thật sự tại đây rừng cây quỷ tiên nhị tầng trong có thể tiêu diệt người khác kia hoặc là chính là nhiều người tiểu đội, nghĩ biện pháp kéo lấy đối phương, bằng vào đoàn đội lực lượng tiêu diệt đối phương. Hoặc là chính là có 25 luôn cấp phía trên chân ngôn chi lực. Nếu không mà nói, bọn hắn thì xa vào đến rồi này một tuần hoàn trong, dù ai cũng không cách nào tiêu diệt những người khác. Đối với những các người, đều là thúc thủ vô sách. Bọn hắn hiện tại cũng đều là có loại cảm giác này. Càng như vậy, Lâm Minh tu luyện chân ngôn chi lực, cũng liền càng thêm nỗ lực. Vẹn vẹn dựa vào chính mình tu luyện, chân ngôn chi lực tốc độ tăng lên đúng là tương đối chậm một chút, so với trước đó bọn hắn tại một tầng lúc săn giết những người khác tăng lên tốc độ chậm quá nhiều rồi. Mỗi lần lúc này, Lâm Minh đều có chút hoài niệm dậy rồi chính mình lúc trước tại một tầng săn giết cái khác quỷ tiên thời điểm tràng cảnh rồi. Sớm biết này quỷ ti sẽ xuất hiện áp chế không nổi chàng cảnh đến, ta thì không nên thôn vệ những kia không phải ta tương ứng chân ngôn quỷ tiên. Bởi như vậy lời nói không chừng ta liền có thể nhịn đến chính mình chân ngôn chi lực đạt tới 25 ngôn chi bên trên, lại tiến vào quỷ tiên tầng 2 cảnh giới trong rồi. Lâm Minh hiện tại bao nhiêu là có một chút hối hận. Hắn ban đầu cũng không biết này quỷ tiên lực lượng còn có áp chế không nổi tình huống. Lúc kia, phàm là săn giết được quỷ tiên, mặc kệ đối phương đến cùng phải hay không chính mình chân ngôn chi lực hết thệ cũng tiến hành thôn vệ. Hiện tại chỉ làm thì rồi cái này cục diện lúng túng. Nếu không mà nói, hắn không thôn vệ chính mình chân ngôn chi lực bên ngoài quỷ tiên người, có thể hắn thật sự có thể đợi đến chính mình chân ngôn chi lực đạt tới 25 ngôn chi trên lại tiến vào quỷ tiên tầng 2 nơi. Bởi như vậy lời nói, Lâm Minh cũng sẽ không cần xa vào đến hiện tại kiểu này lúng túng hoàn cảnh rồi. Thì may mắn, Lâm Minh chính mình cái này thọ nguyên là vô hạn, hắn có đầy đủ nhiều thọ nguyên lực lượng, đến đợi chờ mình chân ngôn chi lực tăng lên tới 25 ngôn chi lên. Quách Minh Lượng hiện nay cũng vẫn là rất trẻ trung, thì có đầy đủ thời gian đến cùng Lâm Minh cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiến hành chờ đợi. Hai người này vừa tu luyện thì lại qua rồi 300 năm thời gian. 300 năm thời gian trôi qua, Lâm Minh kiếm tự chân ngôn đạt đến 24 ngôn tình trạng, chỉ kém cuối cùng một lời, liền có thể đạt tới 25 ngôn tình trạng. Hỏa tự chân ngôn cũng coi như là đột phá đến 20 ngôn tình trạng. Thủy tự chân ngôn đạt đến thất ngôn cấp độ. Trọng tự chân ngôn đạt đến 5 ngôn tình trạng. Mục tự chân ngôn thì đạt đến tam ngôn cấp độ. Nhất làm cho Lâm Minh mừng rỡ là, ngay tại ngày trước, hắn cuối cùng là đem chuyển tự chân ngôn đạt đến một lời tình trạng. Chuyển tự chân ngôn thành công tiến vào một lời chi cảnh về sau, Lâm Minh liền phát hiện, chính mình hướng về nhận truyền tống trong đưa vào quỷ khí, nhường hắn hiện ra chuyển tự sau đó, lại quan sát cái này chuyển tự, cũng sẽ không có bất kỳ cảm ngộ xuất hiện. Nói cách khác, nhận truyền tống trong cái này chuyển tự, thân mình cũng chỉ là một lời cấp độ. Hắn hiện tại đã là đạt đến một lời cấp, theo cấp độ trên cùng đối phương cái chữ này cấp độ nhất trí, còn muốn thông qua nhận truyền tống đến tiến hành tu luyện, đã là chuyện không thể nào. Lâm Minh tiếp xuống lại tu luyện chuyển tự chân ngôn, cũng chỉ có thể đủ thông qua chính mình cảm ngộ. Sử dụng này nhận truyền tống là chuyện không thể nào. Chương 1733, chuyển tự thành công. Chương 1733, chuyển tự thành công. Chuyển tự chân ngôn tu luyện thành công sau đó, Lâm Minh thì tại hiện thực cùng linh trùng thế giới trong chia ra thử một cái chuyển tự chân ngôn hiệu quả. Trong hiện thực, một lời cấp chuyển tự chân ngôn có thể tùy ý đưa hắn truyền tống đến phương viên 3 mét trong bất luận cái gì địa điểm. Chỉ cần hắn phát động chuyển tự chân ngôn, trong lòng suy tư một chỗ địa điểm, liền có thể đem thân hình của mình truyền tống đi qua. Truyền tống phạm vi chính là tại phương viên 3 mét trong. Nhưng đến rồi linh trùng thế giới trong, Lâm Minh một lời chuyển tự chân ngôn nhận lấy quỷ ti hạn chế, căn bản không phát huy ra được bất cứ tác dụng gì, đừng nói là di động 3 mét rồi, liền xem như 1 cm cũng di động không được. Có thể trong thế giới hiện thực, di động phương viên 3 mét khoảng cách, Lâm Minh đã là đầy đủ hứng phấn. Đây mới là một lời cảnh giới mà thôi, cũng đã đầy đủ thực dụng. Có thể tưởng tượng được đến, thế giới hiện thực trong, Lâm Minh cùng đối phương tiến hành giao chiến lúc, nguyên bản giữa hai người còn có 3 mét khoảng cách, đột nhiên, Lâm Minh thì đã tới rồi đối phương phía sau, cứ như vậy, tiến hành thời điểm tiến công, tính bất ngờ đã là kéo căng. Vài phút liền có thể đem đối phương thu thập hết. Này có thể cũng không phải một sự tình đơn giản. Nhất là Lâm Minh tiểu này dương hiện ở trước mặt đối phương hỏa tự chân ngôn người, phần lớn người cũng sẽ không nghĩ tới, Lâm Minh lại còn tu luyện cái khác chân ngôn chi lực. Lâm Minh lại phát động truyền tự chân ngôn, liền đã là có đầy đủ tính bất ngờ. Đột nhiên tập kích phía dưới, bảo đảm công kích của hắn thủ đoạn đạt đến tối đại hóa. Loại trạng thái này phía dưới, Lâm Minh thực lực hôm nay cũng giống vậy là có thể đạt tới tối đại hóa. Không tệ, không tệ. Truyền tự chân ngôn có chỗ đột phá, Lâm Minh đến là không có dấu giếm Quách Minh Lượng, thậm chí còn cầm hắn tiến hành nhất định thí nghiệm, xác định một chút chiến lược của mình, bảo đảm chính mình trong chiến đấu cũng giống vậy là có thể thi triển chiêu này. Đang nhìn đến Lâm Minh lĩnh ngộ truyền tự chân ngôn sau đó, Quách Minh Lượng lập tức là có một ít giật mình, hắn không khỏi hỏi đến: "Đại ca, ngươi là sao lĩnh ngộ gia tộc độc môn chân ngôn truyền tự chân ngôn? Chẳng lẽ lại ngươi thấy được gia tộc truyền thừa quỷ khí? Ta mỗi ngày cũng trong phòng bế quan tu luyện, có hay không có nhìn qua gia tộc truyền thừa quỷ khí, ngươi còn không biết sao?" Lâm Minh lườm hắn một cái. Quách Minh Lượng gật đầu một cái, ngay lập tức sa vào đến rồi trong suy tư, hắn vẻ mặt không giải thích được nói: "Xác thực, đại ca ngươi cơ bản không ly khai chính mình phòng bế quan, liền xem như rời khỏi, cũng đều là cùng ta cùng nhau rời đi, ngươi nếu là có thể nhìn thấy gia tộc truyền thừa quỷ khí, vậy ta cũng giống vậy là có thể nhìn thấy, có thể đại ca, ngươi tất nhiên chưa từng nhìn thấy gia tộc truyền thừa quỷ khí, trong linh trùng không gian này mấy trăm năm thời gian, chúng ta cũng đều là cùng nhau, ta cũng không có thấy ngươi nhặt đến cái gì truyền tự quỷ khí a, ngươi là làm sao tu luyện thành công truyền tự chân ngôn?" Quách Minh Lượng thật sự là tò mò. Lâm Minh nhìn hắn một cái, ngược lại cũng không có giấu giếm ý nghĩa, cử đi giơ tay bên trong nhận truyền tống, nói ra: "Đương nhiên là dựa vào nó. Không riêng gì ta, ngươi cũng giống vậy có thể dựa vào nó tu luyện ra truyền tự chân ngôn, chỉ là muốn tiêu hao thời gian nhất định mà thôi." Nhận truyền tống. Quách Minh Lượng có chút không dám tin nhìn một chút trên tay mình nhận truyền tống, hắn cẩn thận nhìn một chút sau đó, cũng không có phát hiện chính mình nhận truyền tống có cái gì dị thường địa phương. Càng là hơn không có từ nhận truyền tống trong cảm nhận được bất kỳ truyền tự thông tin. Hắn nhịn không được đưa ánh mắt về phía rồi Lâm Minh nhận truyền tống bên trên. Nhìn hắn ánh mắt kia, Lâm Minh thì không có do dự, đem chính mình nhận truyền tống hai xuống, ném tới rồi trong tay của hắn, nói ra: "Ngươi muốn kiểm tra, vậy liền hảo hảo kiểm tra một chút, xem xét của ta có phải nhận truyền tống cùng ngươi giống nhau, cũng không có bất kỳ cái gì một chút khác nhau." Quách Minh Lượng đạt được rồi Lâm Minh đáp ứng, thì khống chế không nổi chính mình trong nội tâm khát vọng, thật chính là ở đây kiểm tra lên. Hắn tỉ mỉ, trước trước sau sau tiến hành một phen kiểm tra, cuối cùng được ra một cái kết luận. Lâm Minh trong tay này mai nhận truyền tống, cùng trong tay hắn này mai nhận truyền tống trong lúc đó, cũng không có bất kỳ cái gì một chút khác nhau, hai bên đều là gia tộc phát xuống nhận truyền tống, bình thường mà nói, cũng liền sẽ không có bất luận cái gì một chút khác biệt. Nhưng vì cái gì đồng dạng nhận truyền tống, Lâm Minh lại có thể dựa vào hắn tu luyện ra truyền tự chân ngôn đến. Quách Minh Lượng đúng điểm này, kia càng là hơn trước nay chưa có khó hiểu, hắn cũng không có ý định ở chỗ này đoán, đem chiếc nhẫn còn đưa Lâm Minh, vội vàng hỏi đến: "Đại ca, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện ra truyền tự chân ngôn? Này nhận truyền tống rốt cục là có vấn đề gì? Ngươi mau nói cho ta biết ta. Ta thật sự là không hiểu rõ a." Hắc hắc. Lâm Minh các loại chính là đối phương lời này, hắn đem chính mình nhận truyền tống thu hồi lại, sau đó chỉ đối phương nhận truyền tống, nói ra: "Thập nhị, ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta nhận truyền tống là cái gì có thể đem chúng ta truyền tống đến linh trùng không gian trong cố định khu vực đâu? Đương nhiên là quỷ khí lực lượng rồi, này là gia tộc chúng ta truyền thừa quỷ khí luyện hóa ra tới, có truyền thừa quỷ khí." Quách Minh Lượng lời còn chưa dứt, trước mặt đột nhiên sáng lên, hắn đã là có chút đã hiểu Lâm Minh ý tứ, ánh mắt về tới chính mình nhận truyền tông trong, ngay lập tức đem phía sau còn chưa nói hết lời nói ra. Đại ca, ý của ngươi là nói, chúng ta này nhận truyền tông đều là truyền thừa quỷ khí. Phía trên thì điêu khắc nhìn truyền tự chân ngôn, ngươi mới có thể thông qua nó tu luyện ra truyền tự chân ngôn. Đáp đúng. Lâm Minh gật đầu một cái, khẳng định ý nghĩ của đối phương. A, đại ca, ngươi là sao phát hiện hắn truyền tự chân ngôn? Ta trên dưới nhìn một chút, cũng không có tìm được vị trí của hắn a. Ngu ngốc, ngươi trước kia tu luyện thế nào? Đem ngươi quỷ khí đưa vào nhận truyền tống trong, chỉ cần nhận truyền tống còn đang ở hấp thụ ngươi quỷ khí, ngươi thì không nên ngừng đưa vào, mãi cho đến nhận truyền tống không còn thu nạp ngươi bất luận cái gì quỷ khí mới thôi. Lâm Minh đúng Quách Minh Lượng chỉ điểm rồi một hai. Quách Minh Lượng thì không có bất kỳ cái gì một chút do dự, cứ dựa theo Lâm Minh phân phó, bắt đầu hướng về nhận truyền tống trong truyền vận quỷ khí chi lực, liên tục thâu nhập nửa khắc đồng hồ sau đó, nhận truyền tống trong phát ra từng chút một ánh sáng đến, ở trong hư không hiện ra cực kỳ mờ nhạt truyền tự. Cái này truyền tự, bọn hắn thậm chí cũng thấy không rõ lắm đối phương cụ thể cách viết, chỉ có thể cảm nhận được đối phương chính là một truyền tự mà thôi. Hô, Quách Minh Lượng thu chính mình vị khí, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đại ca, ngươi chính là bằng vào cái này tu luyện ra truyền tự chân ngôn. Nếu không đâu? Lâm Minh buông tay, đương nhiên đáp lại. Nhưng này cái truyền tự như thế mờ nhạt, không có mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, căn bản không thể nào tu luyện ra đầy chân ngôn chi chữ, với lại liền xem như tu luyện ra chân ngôn đến tiếp sau tu luyện, cũng không có khả năng lại dựa vào hắn đến tiến hành tăng lên. Về sau thì đều muốn nhìn mình cảm ngộ. Chương 1734, cùng nhau tu luyện chương 1734, cùng nhau tu luyện đại ca, ngươi là làm sao có thể nghĩ đến loại phương thức này? Quách Minh Lượng nhịn không được cảm khái, trong lời nói của hắn thì mang theo rõ ràng vẻ hâm mộ. Rõ ràng Lâm Minh giống như hắn, đều là thu được cái này nhận truyền tống. Nhưng hắn sao liền không ai có thể đủ phát hiện này nhận truyền tống bên trong bí mật chứ? Lâm Minh liền có thể nghĩ đến loại phương thức này, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy Lâm Minh thật hẳn là đại ca của hắn, thì liền hẳn là đại ca hắn. Thoáng một cái, hắn đúng Lâm Minh kính nể càng là hơn nhiều hơn mấy phần. Này có cái gì? Ngươi cũng không phải làm không được, chỉ là không có hướng phương hướng này nghĩ, hoặc nói là, ngươi cũng không muốn tu luyện cái khác chân ngôn, ta thì không đồng dạng, ta là muốn tu luyện tất cả chân ngôn chi lực. Lâm Minh đơn giản giải thích một chút. Xác thực, Quách Minh Lượng trước đó không có hướng về phía này đến nghĩ. Không vẹn vẹn là Quách Minh Lượng, thậm chí cũng có thể nói là tuyệt đại đa số gia nhập vào gia tộc thi đấu những người này, cũng căn bản sẽ không nghĩ phương diện này. Bọn hắn bước vào tới đây lúc, cũng đã là mang theo chính mình chân ngôn chi lực rồi. Không mang theo chân ngôn chi lực đó là số ít trong số ít. Chỉ những thứ này không mang theo chân ngôn trùng tâm cảnh giới người, thì không có cách nào sống sót xuống dưới quá lâu, trên cơ bản tại 100 năm trước thì đều đã chết tại những người khác trong tay, đã trở thành đối phương tư lương rồi. Như là Lâm Minh như vậy người, có thể cũng chỉ có Lâm Minh một người mà thôi. Những người khác không có thủ đoạn này. Đến một bước này sau đó, Quách Minh Lượng cũng không thể không gật đầu tán đồng Lâm Minh lời giải thích, những người khác là có chính mình chân ngôn chi lực. Bọn hắn có rồi chân ngôn chi lực, thì cũng không muốn nhìn đi tu luyện cái khác chân ngôn chi lực, tự nhiên cũng sẽ không hướng về phía này đến tiến hành suy tư. Liền xem như có một ít hướng về phía này suy tư người, bọn hắn cũng không có Lâm Minh tinh lực, kiên trì mấy trăm năm đến tiến hành tu luyện. Hắn không khỏi cảm khái một câu. Đại ca, ngươi là thật muốn tu luyện tất cả chân ngôn chi lực? Tất nhiên. Lâm Minh đương nhiên gật đầu một cái. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói đùa sao? Không có, ngươi phong tự chân ngôn, mỗi ngày có thể hay không hiện hiện một ít ra đây, để cho ta tiến hành tu luyện. Lâm Minh sở dĩ muốn cùng Quách Minh Lượng nói truyền tự chân ngôn sự việc, một phương diện chính là muốn dùng đúng phương đến kiểm tra một chút truyền tự chân ngôn uy lực, một mặt khác chính là muốn cùng Quách Minh Lượng tranh thủ một chút, xem xét có phải hay không có thể theo trong tay đối phương đạt được phong tự chân ngôn. Phong tự chân ngôn cũng là Lâm Minh thèm nhỏ dãi một loại chân ngôn. Chỉ là dĩ vãng hắn hiện tại trong tay còn có một tự chân ngôn cùng truyền tự chân ngôn không có tu luyện thành công, Lâm Minh thì không có gấp đi tìm tiếp theo chủng chân ngôn chi lực. Bây giờ hắn truyền tự chân ngôn thì đã là tu luyện hoàn thành rồi. Loại thời điểm này, hắn cũng liền muốn tiếp tục tìm kiếm tiếp theo chủng chân ngôn chi lực rồi. Lần này một loại chân ngôn chi lực, kia thuận tiện nhất chính là tìm kiếm mình bên cạnh người chân ngôn chi lực. Bên cạnh hắn người, chính là cái này Quách Minh Lượng rồi. Bằng vào hắn cùng Quách Minh Lượng quan hệ, Lâm Minh thì cảm thấy mình đưa ra loại yêu cầu này, Quách Minh Lượng xác suất lớn là có thể đáp ứng. Quả nhiên, Quách Minh Lượng ngay lập tức gật đầu một cái, không chút do dự đáp ứng xuống. Đại ca, ngươi muốn tiến hành tu luyện, ta tự nhiên là muốn đem phong tự chân ngôn của ta cho đại ca ngươi hiện hiện ra, chỉ là ta có một cái nghi vấn, đại ca ngươi tu luyện nhiều như vậy chân ngôn làm cái gì? Ngươi có đầy đủ thời gian đến tiến hành tu luyện sao? Phải biết tu luyện của chúng ta thời gian đều cũng có hạn, chúng ta thọ nguyên cũng là có hạn, chúng ta tu luyện nhiều như vậy chân ngôn chi lực, ngược lại là có khả năng chậm trễ chúng ta chủ chân ngôn tu luyện, ảnh hưởng chúng ta chiến lực, cho đến lúc đó, có phải hay không sẽ có chút ít lợi bất cập hại. Cái này, Lâm Minh do dự một chút, mới lên tiếng nói, ở trong đó có một ít không thể nói nguyên do, ta không nghĩ lừa gạt ngươi, ngươi chỉ cần biết, ta tu luyện chân ngôn chi lực chủng loại càng nhiều, tương lai sức chiến đấu của ta rồi sẽ càng mạnh. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng bây giờ cái này quan hệ phía dưới, một sự tình, Lâm Minh cũng không muốn bảo hoàn toàn lời nói dối. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ kể một ít hoặc thật hoặc giả lời nói, chưa bao giờ nói láo. Đến ứng đối Quách Minh Lượng rồi, trên người hắn đúng là có nhất định bí mật. Quách Minh Lượng nghe được sau đó, trên mặt vẫn như cũ là mang theo thần sắc tò mò, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, thần sắc của hắn trong, nhưng cũng mang theo một tia đã hiểu chi sắc. Lâm Minh có thể nói sự việc, tự nhiên là sẽ nói cho hắn biết. Hiện tại không thể nói cho hắn biết, đây cũng là mang ý nghĩa vấn đề này Lâm Minh khẳng định là không thể nói. Tất nhiên không thể nói, hắn hỏi lại thì không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Tiếp xuống muốn biết Lâm Minh bí mật, cũng chỉ có thể đủ dựa vào quan sát của mình rồi. Có thể quan sát được, đây cũng là quan sát được. Quan sát không đến, đây cũng là như vậy. Hỏi là khẳng định hỏi không ra được. Đại ca, này truyền tự chân ngôn, ngươi có thể cho ta hiện hiện một chút, ta thì tiến hành một phen tu luyện. Quách Minh Lượng nhìn thấy Lâm Minh truyền tự chân ngôn hiệu quả tốt như vậy, thì động muốn cùng nhau tu luyện dự định. Không sao hết. Lâm Minh một ngụm ứng thừa tiếp theo. Quách Minh Lượng sau này sẽ là tiểu đệ của hắn rồi. Cùng hắn cùng nhau tu luyện truyền tự chân ngôn, ngược lại cũng không phải chuyện ghê gớm gì, có những người khác cùng nhau tiến hành lúc tu luyện, còn có thể tiến hành qua lại nghiệm chứng. Truyền tự quá trình tu luyện, có lẽ sẽ càng nhanh một ít. Vậy dạng này, về sau mỗi ngày chúng ta xuất ra một canh giờ đến, ngươi nửa canh giờ giúp ta tu luyện phong tự chân ngôn, ta nửa canh giờ giúp ngươi tu luyện chuyển tự chân ngôn. Không sao hết, đại ca tùy thời gọi ta. Hai người thương lượng xong tất, Lâm Minh lại đo thử một chút chuyển tự chân ngôn uy lực, nhường Quách Minh Lượng về đến chính mình phòng bế quan trong đi tu luyện đi. Cũng là bắt đầu từ ngày thứ hai, hai người bọn họ cũng chính thức bắt đầu rồi qua lại dạy học hình thức. Hai người tiến hành dạy học, Lâm Minh là đã chiếm nhất định tiện nghi. Không vì cái gì khác, Quách Minh Lượng phong tự chân ngôn đã là đạt đến 21 ngôn cấp độ đầy đủ cao. Hắn mượn 21 ngôn phong tự tiến hành tu luyện, cùng Quách Minh Lượng mượn hắn một lời truyền tự tiến hành tu luyện. Khẳng định là tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn một ít, cũng càng dễ lĩnh ngộ ra phong tự chân ngôn tới. Quách Minh Lượng bên ấy muốn hơi chậm một chút rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Quách Minh Lượng chính mình cũng là hiểu rõ việc này, hắn thì cũng không thèm để ý, hắn có thể đạt tới hiện tại này cảnh giới thì đều dựa vào rồi Lâm Minh. Không có Lâm Minh giúp đỡ, đừng nói là đạt tới 21 ngôn rồi, cũng sớm đã vẫn lạc tại quỷ tiên nhất tầng cảnh giới trong rồi. Hiện tại nhường Lâm Minh chiếm chút tiện nghi, vậy cũng không có gì lớn. Quan hệ của hai người còn tính là tương đối hài hòa. Mượn nhờ đối phương 21 ngôn phong tự tu luyện, không đến 100 năm thời gian, Lâm Minh liền thành công tu luyện ra phong tự chân ngôn đến. Một lời phong tự, thành công. Quách Minh Lượng bên này chuyển tự tiến độ tu luyện thì phải càng chậm một ít. Đến hiện tại còn không có gì rõ ràng tiến triển. Chương 1735, lần nữa săn giết chương 1735, lần nữa săn giết vì đền bù Quách Minh Lượng, Lâm Minh trừ ra cho đối phương biểu hiện ra chuyển tự chân ngôn bên ngoài, thì còn cho đối phương giải thích chính mình tại hỏa tự chân ngôn, thủy tự chân ngôn, trọng tự chân ngôn chờ thêm mặt cảm ngộ. Duy nhất không có cho đối phương giải thích chính là kiếm tự chân ngôn. Làm người lưu nhất tuyến, chính mình cũng là muốn có lá bài tẩy của mình. Lâm Minh thực lực mạnh nhất chính là kiếm tự chân ngôn. Loại vật này cảm ngộ, hay là làm hết sức thiếu người biết được mới là. Năng lực không cho đối phương biết được, cũng không để cho đối phương biết được. Chân ngôn trong cảm ngộ, có một ít chính là sách thay đổi thứ gì đó, nhất là Lâm Minh giải thích những thứ này cảm ngộ, có chút đúng là tương đối hạch tâm thứ gì đó. Đổi một người Lâm Minh sẽ không cùng đối phương nói như vậy toàn diện. Cũng là đối mặt Quách Minh Lượng, đối phương thành tâm thành ý đi theo bên cạnh mình, có qua có lại. Lâm Minh thì tự nhiên là muốn đối nổi đối phương mới là. Lúc này mới có thể đem chính mình cảm ngộ chân chính nói cho đối phương biết, làm cho đối phương có thể có một rõ ràng thể ngộ. Cũng là tại vào loại trạng thái này, Quách Minh Lượng trên phong tự cảm ngộ cũng càng thêm nhanh thêm mấy phần, vẻn vẹn 100 năm không đến thời gian, hắn liền đã đi tới 2 ngôn chi lực, đạt đến 23 ngôn cảnh giới. Tiếp qua 200 năm, làm Lâm Minh kiếm tự chân ngôn đạt đến 25 ngôn lúc, Quách Minh Lượng phong tự chân ngôn thì cùng nhau đạt đến 25 ngôn cấp bậc, cùng lúc đó, hắn cũng lĩnh ngộ chuyển tự chân ngôn, đạt đến một lời tình trạng. Lâm Minh chuyển tự chân ngôn thì tu luyện đến tam ngôn tình trạng. Hỏa tự chân ngôn cũng coi như là đột phá đến 21 ngôn tình trạng. Thủy tự chân ngôn đạt đến thập ngôn cấp độ. Trọng tự chân ngôn đạt đến thất ngôn tình trạng. Mục tự chân ngôn thì đạt đến 5 ngôn cấp độ. Tam ngôn truyền tự chân ngôn, cùng một lời lúc giống nhau, đều không thể nhường Lâm Minh trong linh trùng không gian có bất kỳ một chút di động. Trải qua mấy trăm năm nay tu luyện, Lâm Minh đã là có thể xác định, muốn tại quỷ tiên tầng 2 nơi phát huy một chút uy lực, kia chân ngôn cấp bậc, ít nhất cũng phải đạt tới thập ngôn tình trạng mới được. Thập ngôn phía dưới, một chút uy lực cũng hiện không ra. Thập ngôn mới có thể hiện ra một chút uy lực mà thôi. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng chân ngôn chi lực cũng đạt đến 25 ngôn chi về sau, hai người thì không tại tiếp tục lưu lại nghỉ ngơi tại chỗ, mà là bắt đầu dọc theo quỷ tiên tầng 2 rừng quỷ tiên bắt đầu tìm kiếm những người khác tung tích. Gia tộc thi đấu, tổng cộng 3000 năm. Từ đầu đến giờ, đã là quá khứ rồi hơn 1000 năm. Nói cách khác, còn lại còn có hơn 1000 năm thời gian, đây là Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng hợp lý hợp pháp săn giết các gia tộc khác người, thôn phệ bọn hắn linh trùng, tăng trưởng thực lực của mình thời gian. Lúc này, bọn hắn cũng không thể đủ lãng phí. Một khi là qua này hơn 1000 năm, bọn hắn còn muốn đi săn giết gia tộc những người này. Kia không cần phải nói người khác, gia chủ Quách Vân Thiên cái thứ nhất thì sẽ không đáp ứng. Lại nói, bọn hắn bây giờ bị hạn định tại vùng này trong, tìm kiếm bọn hắn tương đối mà nói, vẫn tương đối dễ dàng một chút đợi đến gia tộc thi đấu kết thúc, bọn hắn cũng sẽ không bị hạn chế tại vùng này trong, còn muốn tìm kiếm gia tộc cái khác quỷ tiên tung tích, đó chính là muôn vàn khó khăn rồi. Bọn hắn là muốn tìm kiếm tung tích của đối phương, có thể tìm tới lại nói. Há lại dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn tìm thấy. Đây chẳng phải là đang nói đùa. Mọi người cái này tung tích, kia đối mỗi người bọn họ mà nói, đều có thể coi như là một tuyệt mật thông tin. Bọn hắn cũng sẽ tận lực cẩn tàng lại vị trí của mình cùng tung tích. Chính thức xây dựng ở kiểu này điều kiện tiên quyết, Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng tại tiến vào 25 ngôn chân ngôn cấp sau đó, thì ngựa không ngừng vó bắt đầu tìm kiếm những người khác tung tích. Nửa năm sau, bọn hắn đã tìm được hạng nhất quỷ tiên tầng 2 người. Đối phương dường như cũng là vừa mới đạt tới quỷ tiên tầng 2 không lâu. Tu luyện là hỏa tự chân ngôn. Gặp được Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng sau đó, đối phương cũng không có nửa điểm bối rối chi sắc, chủ động triệt thoái phía sau, triệt thoái phía sau đồng thời còn đúng Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng nói xong, hai vị huynh đệ, chúng ta đều là quỷ tiên tầng 2, các ngươi không phá được quỷ ti của ta, ta thì bắt các ngươi không có cách, vẫn là để ta cứ thế mà đi à. Nhìn ra được, lúc trước hắn cũng hẳn là gặp phải những người khác. Cùng những người khác tranh đấu một phen, phát hiện bọn hắn qua lại cũng không làm gì được đối phương sau đó, bây giờ thấy Lâm Minh hai người bọn họ, mới biết như vậy là nhạt. Nhưng hắn cũng không biết, Lâm Minh có thể cũng không phải những người khác. Hắn cùng Quách Minh Lượng ẩn nấp thời gian lâu như vậy, há có thể thì dễ dàng như vậy đem đối phương thả đi. Không để ý tới đối phương lý do thoái thác, Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng đuổi theo, 25 luôn kiếm tự cùng phong tự lực lượng bày ra, hướng về đối phương bổ tới. Hai đạo quỷ ti phun ra, quấn quanh ở rồi trên người của đối phương, làm cho đối phương không cách nào thoát thân, chỉ có thể lưu tại chỗ, cùng Lâm Minh Quách Minh Lượng liều mạng. Cùng lúc đó, đối phương thì phun ra ba đạo quỷ ti, trong đó một đạo quấn quanh ở trên người mình, ngoài ra hai đạo, một đạo quấn quanh ở trên người Lâm Minh, một đạo quấn quanh ở trên người Quách Minh Lượng. Quấn quanh trên người chính hắn quỷ ti là tiến hành hộ thể. Quấn quanh ở Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng trên người quỷ ti thì là cho thấy thái độ. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng muốn công kích hắn, muốn trước đem này hai đạo quỷ ti chặt đứt mới được, nếu không mà nói, ba người bọn họ nhiều lắm là chính là lẫn nhau bị dây dưa ở chỗ này, cũng không có bất kỳ cái gì mất đi tính mệnh mạo hiểm. Chặt đứt này quỷ ti cũng giống vậy là có thời gian hạn chế. Một ngày. Trong vòng một ngày, không phá được quỷ ti, ngày thứ hai lúc, hắn rồi sẽ lại lần nữa có ba đạo quỷ ti. Liên tục không ngừng. Cũng đúng thế thật, vì sao trước đó Lâm Minh bọn hắn dù là liền xem như đối mặt những người khác, cũng đúng đối phương cũng không có nửa điểm biện pháp duyên cớ. Sự thực chính là như vậy, không phá được đối phương quỷ ti, thì công kích không được đối phương. Lần này đối phương tính toán thì đánh nhầm. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng 25 luôn chân luôn chi lực phối hợp lẫn nhau, một chút rơi vào rồi đối phương quỷ ti phía trên, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền đem đối phương quấn quanh trên người mình quỷ ti cho chặt đứt. Thoáng một cái, đối phương thật có chút hốt hoảng, đội bằng nói, hai vị, ta là Lý gia gia chủ con trai, hai vị có thể hay không tha ta một mạng, chỉ cần các ngươi buông tha ta lần này, ta có thể cho các ngươi hàng loạt tài nguyên, để các ngươi tiến hành tu luyện, bỏ qua cho ta đi. Quách Minh Lượng không có trước tiên động thủ, mà là nhìn về phía Lâm Minh bên ấy, hắn là vì Lâm Minh làm chủ. Gặp được chuyện, đều bị Lâm Minh đến tiến hành phán đoán. Lâm Minh nói thế nào, hắn thì làm sao bây giờ? Lâm Minh nếu vui lòng buông tha đối phương, vậy hắn thì cứ như thế mà buông tha đối phương, nếu Lâm Minh không muốn buông tha đối phương, vậy hắn cũng không có cái gì có thể nói nhiều, liền đem đối phương trực tiếp ở tại chỗ này là được rồi. Đã thấy đến Lâm Minh căn bản không có để ý tới đối phương ý tứ, kiếm tự chân ngôn từng cái chém vào tại rồi đối phương thân hình trung quanh quỷ ti phía trên. Chương 1736, hiệu quả giảm xuống chương 1736, hiệu quả giảm xuống Lâm Minh thái độ như thế rõ ràng, Quách Minh Lượng càng là hơn không có cái gì có thể nói nhiều. Đi theo thi triển phong tự chân ngôn, hai người cùng nhau đối với đối phương tiến hành công kích. Mặc cho đối phương ở trong quá trình này làm sao cầu xin tha thứ. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng cũng không có bất kỳ cái gì một chút động tâm, tiểu nửa ngày thời gian, đem nó quanh thân quỷ ti chặt đứt, đối phương bất đắc dĩ, thi triển hỏa tự chân ngôn tiến hành ngăn cản. Chỉ là đối phương hỏa tự chân ngôn không hề có đạt tới 25 ngôn cấp độ, tại Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng chân ngôn trước mặt, cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Miễn cưỡng có thể đưa đến một chút chỉ hoãn tác dụng, thì vẹn vẹn chính là một chút mà thôi. Chưa tới gần nửa canh giờ, đối phương khu xác bị đánh nát, hiện ra bên trong linh trùng bản thể, cùng với quanh thân hai tầng tự tuyến. Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng phối hợp lẫn nhau, tiến hành công kích. Đợi đến đem đối phương triệt để diệt sát đi lúc, đã ước chừng qua gần thời gian một ngày. Hô, Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đem đối phương diệt sát. Nếu lại diệt sát không xong đối phương thì có thể một lần nữa phun ra ba cây quỷ ti, Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng có thể thì không cách nào lại diệt sát đi đối phương. Hiện tại hoàn hảo, đuổi tại thời khắc cuối cùng, đem nó diệt sát đi rồi. Loại thời điểm này, Lâm Minh thì 10 phần may mắn chính mình trước đó lựa chọn Quách Minh Lượng làm chính mình đồng đội. Nếu là không có Quách Minh Lượng, chỉ bằng mượn Lâm Minh chính mình, 25 luôn kiếm tự chân luôn liền muốn diệt đi đối phương. Đó là không có khả năng. Tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến 27 luôn tả hữu cấp bậc mới có như vậy một chút có thể. Kia tại đây trong vùng đất bí ẩn thì lại muốn lãng phí mấy trăm năm, đủ khả năng săn giết người, rồi sẽ càng ít một ít. Hiện tại sao? Bọn hắn liền thành công xử lý rồi đối phương, tiếp xuống mấy trăm năm thời gian, có thể đều có thể nhường tu vi của mình tiến thêm một bước. Đối phương là hỏa tự chân luôn tu luyện giả, không cần nhiều lời, này thi thể tự nhiên là thuộc về Lâm Minh, Lâm Minh thì không có nửa điểm khách khí, bắt đầu cắn nuốt hết đối phương linh trùng chân thân. Thôn vệ sau đó, Lâm Minh cảm giác được chính mình linh trùng thân hình lớn hơn mấy phần. Bản năng cảm giác được chính mình tơ tuyến chi lực, chiến lực thì cường thịnh một ít. Mấu chốt nhất là đạt được rồi đối phương về hỏa tự chân ngôn cảm nộ. Có hỏa tự chân ngôn cảm nộ về sau, Lâm Minh lông mày lại là nhíu một cái. Không vì cái gì khác, diệt sát như thế một vị, trong lòng của hắn dâng lên cảm giác nói cho hắn biết, trong vòng nửa năm, hắn có thể cũng chỉ có thể đủ tăng lên một lời cấp độ mà thôi. Một lời cấp độ. Nhìn lên tới đã là có chỗ tăng lên. Có thể cùng Lâm Minh trước đó tại quỷ tiên nhất tầng cảnh giới lúc, diệt sát cái khác đồng loại quỷ tiên, mỗi một lần đều có thể tăng lên một lời, nhị luôn, thậm chí là tam luôn cấp tiến độ đến tiến hành tương đối. Cái này có chút quá ít. Làm sao lại như vậy chậm như vậy? Là hỏa tự chân ngôn của ta tăng lên tốc độ quá nhanh rồi. Đã vượt qua rồi đối phương nắm giữ chân ngôn kiếm tự cấp độ. Hay là nói ta thôn vệ qua cái khác hỏa tự chân ngôn người đạt đến số lượng nhất định, này mới khiến hỏa tự chân ngôn của ta tăng lên chưa đủ rõ ràng. Rốt cục là cái nào một điểm? Lâm Minh hiện tại thì không dễ phán đoán. Một bên Quách Minh Lượng thì chú ý tới Lâm Minh dị thường, chủ động hỏi đến, đại ca, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? không có vấn đề gì quá lớn. Lâm Minh khoát khoát tay, sau đó cũng không có giấu giếm, đem chính mình gặp được sự việc nói cho đối phương biết. Sau khi nghe xong, Quách Minh Lượng cũng là cho mày. Đại ca, không cần phải đi nghĩ nhiều như vậy, bất luận rốt cục là nguyên nhân nào, chúng ta tiếp xuống gặp được đồng loại hình quỷ tiên người, cũng giống vậy là muốn cắn nuốt hết bọn hắn liền xem như thôn phệ bọn hắn để cho chúng ta chân ngôn tiến triển tốc độ không có trước đó nhanh, kia tối thiểu cũng là so với chính chúng ta tu luyện phải nhanh hơn quá nhiều rồi. Không sai. Quách Minh Lượng nói tới điểm này, Lâm Minh là nhận đồng, bất kể như thế nào. Liền xem như hắn hiện tại thôn phệ những người khác lấy được cảm ngộ lực lượng, không thể đạt tới nhị ngôn, tam ngôn tình trạng, vẹn vẹn cũng chỉ là một lời mà thôi. Cái tốc độ này, thì so với trước đó hắn chính mình lúc tu luyện, phải nhanh rồi quá nhiều rồi. Loại trạng thái này phía dưới, hắn đúng là không cần phải. Xoắn suýt cái gì? Lần tiếp theo gặp được những người này lúc, hắn sẽ không thôn phệ những người khác sao? Đáp án là phủ định. Thôn phệ là nhất định, nếu là như vậy, kia liền càng là không có gì xoắn suýt cần thiết. Ngươi nói đúng, chúng ta đi, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp. Đi. Nhìn thấy Lâm Minh tỉnh ngộ lại, Quách Minh Lượng thì không tiếp tục ở chỗ này dừng lại, đi theo Lâm Minh cùng nhau tiến lên, hai người tiếp tục tìm kiếm nhìn tiếp theo người. Nửa năm sau, Lâm Minh hỏa tự chân ngôn quả nhiên cũng chỉ tăng lên một lời lực lượng, đạt đến 22 ngôn tình trạng. 22 ngôn. Chỉ kém tăng ngôn, thì đạt tới 25 ngôn, là có thể đánh nát một ít vừa bước vào đến quỷ tiên tầng 2 người quỷ ti. Cũng không thể coi như là quá yếu. Đã có thể tính là cường thế hơn rồi. Cường thế dưới thực lực, những người khác đối mặt Lâm Minh lúc, có thể hiện ra chiến lực, muốn càng ít một chút. Hoặc nói là, Lâm Minh muốn thu thập bọn họ lúc, rồi sẽ càng dễ dàng một chút. Hiện tại hắn là cùng Quách Minh Lượng hai người bọn họ, tiếp xuống liền có khả năng ngang nhau tại ba người đang đối chiến một người. Nhưng Lâm Minh có chút đáng tiếc là, thời gian nửa năm, hắn cùng Quách Minh Lượng cũng không hề có gặp lại những người khác, bọn hắn tại đây nhìn thấy thì đều là một rừng cây mà thôi. Ngày này, hai người bọn họ như thường lệ tìm kiếm những người khác tung tích lúc, phía trước hành tẩu Quách Minh Lượng hai mắt tỏa sáng, kêu gọi Lâm Minh. Đại ca, phía trước có đồ vật. Đồ vật? Cũng không phải người. Quách Minh Lượng đi ở phía trước, chính là đem chính mình trở thành mồi nhử. Cái này cùng bọn hắn tại Quỷ Tiên nhất tầng lúc trạng thái là giống nhau. Dùng Quách Minh Lượng một người hiện tại mặt những người khác trước, để bọn hắn cảm thấy tựa hồ là có thể giải quyết hết Quách Minh Lượng giống nhau. Thực chất Lâm Minh đứng sau lưng Quách Minh Lượng, những người khác đối phó Quách Minh Lượng lúc, Lâm Minh rồi sẽ tiến lên giúp đỡ Quách Minh Lượng, đi thu thập đối phương. Dạng này sách lược tại Quỷ Tiên nhất tầng lúc, đó là trăm thử khó chịu. Nhưng bây giờ đến rồi Quỷ Tiên tầng 2 cảnh giới trong lúc, thì cũng không phải như vậy hữu dụng. Người khác tại cảm nhận được Quách Minh Lượng tồn tại sau đó, trước tiên muốn đào tẩu. Không vì cái gì khác, giữa bọn họ với nhau, xác suất lớn đều là người này cũng không làm gì được người kia. Không trốn đi, cũng là ở chỗ này lãng phí thời gian, đối phương hoàn toàn không có tiến lên săn giết Quách Minh Lượng dự định, càng như vậy thì càng là nhường Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng có chút bất đắc dĩ. Muốn tìm một không cẩn thận như vậy, có thể muộn một chút đào tẩu người. Trừ phi là một tên thuần người mới, hay là một tên đặc biệt tự tin người, bằng không xác suất này vẫn tương đối tiểu nhân. Đại bộ phận năng lực đạt tới Quỷ Tiên tầng 2 người, đúng cái mạng nhỏ của mình đều là tương đối chân quý. Nếu không mà nói, Lâm Minh hai người bọn họ cũng không trở thành này thời gian nửa năm không có bất kỳ cái gì một chút thu hoạch. Chương 1737, Lặng Yên đánh lén chương 1737, Lặng Yên đánh lén loại trạng thái này, Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng nhìn xem sau khi tới, cũng là có một ít nóng nảy. Có thể gấp sắp xếp gấp, cũng không phải bọn hắn sốt ruột thì có thể nhanh chóng giải quyết hết. Muốn giải quyết chuyện này, bọn hắn hiện giai đoạn biện pháp duy nhất chính là nỗ lực tu luyện chính mình chuyển tự chân ngôn lực lượng, nhường chuyển tự chân ngôn sớm ngày đạt tới thập ngôn phía trên tình trạng. Thập ngôn chính là chuyển tự chân ngôn có thể tại Quỷ Tiên tầng 2 địa điểm trong phát huy chính mình lực lượng một khởi điểm. Có rồi chuyển tự chân ngôn uy lực sau đó, bọn hắn trong linh trùng không gian tốc độ di chuyển, tự nhiên là sẽ biến khoái quá nhiều rồi. Tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, đối phương liền xem như muốn theo Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng trong tay đào tẩu, thì là chuyện không thể nào rồi. Ai bảo tốc độ của bọn hắn sẽ nhanh hơn một ít đâu? Chỉ tiếc, bọn hắn truyền tự chân ngôn, muốn tăng lên tới thập ngôn cấp, kia cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể làm được, trừ phi là bọn hắn có thể tìm thấy mấy tên truyền tự chân ngôn quỷ tiên cắn nuốt hết. Cái này cũng là chuyện không thể nào. Có thể đem truyền tự chân ngôn tu luyện tới thập ngôn phía trên quỷ tiên tồn tại. Dù là liền xem như đối phương không có tu luyện cái khác chân ngôn, hắn muốn chạy trốn, Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng thì không có khả năng có thể đuổi được đối phương, chỉ có thể đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Truyền tự chân ngôn tăng lên, muốn dựa vào thôn phệ cái khác quỷ tiên, đây thật là quá khó khăn rồi. Bọn hắn tự động tiến hành tu luyện thì cần đại lượng thời gian. Quách Minh Lượng lần này không có phát hiện những người khác, phát hiện là một kiện đồ vật. Lâm Minh cũng xuống tới, hai người đến rồi vật kia phẩm trước mặt, hơi xem xét là có thể biết được, đó là một chiếc nhẫn kia cùng trong tay bọn họ mang chiếc nhẫn cơ bản nhất trí. Duy nhất một chút khác nhau, ngay tại lúc này chiếc nhẫn này lớn hơn một chút, so với trong tay bọn họ chiếc nhẫn có thể lớn 3 vòng tả hữu. Cái này là gia chủ đưa lên truyền tự chiếc nhẫn. Lâm Minh có rồi một tia suy đoán, quỷ khí bao vây lấy tiếp theo, rơi xuống trong tay của hắn, hắn đơn giản tiến hành xem xét. Tinh thần lực đưa vào trong đó, thì cảm nhận được trong đó cũng là một nạp vật không gian. Cùng trong tay hắn chiếc nhẫn, cơ hồ là hoàn toàn nhất trí, duy nhất địa phương khác nhau, cũng là này trong giới chỉ nạp vật không gian lớn hơn một chút. Có thể có trong tay hắn nạp vật không gian chừng gấp 2. Hắn thử nghiệm hướng về trong tay trong giới chỉ thâu nhập quỷ khí. Dần dần tại giữa không trung xuất hiện một truyền tự. Nay truyền tự muốn so với trong tay bọn họ kia chiếc nhẫn hiện ra truyền tự càng thêm rõ ràng. Đại khái là tam ngôn cấp. Lâm Minh đơn giản xem xét, thì đã là có rồi phán đoán, sau đó hắn thu quỷ khí, đem chiếc nhẫn đưa cho Quách Minh Lượng. Cho Đại ca, cho ta. Quách Minh Lượng có chút ngoài ý muốn. Tất nhiên, Lâm Minh đương nhiên nói, truyền tự chân ngôn của ta đã đến tam ngôn tình trạng, ngươi bây giờ mới là một lời chi cảnh, này truyền tự chiếc nhẫn trong tay ngươi, so với trong tay ta càng thêm hữu dụng, không cho ngươi cho ai. Lâm Minh nói tới một chút không tệ, hắn đã là đạt đến tam ngôn cảnh giới, nay truyền tự chân ngôn cũng là tam ngôn với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không phải quá lớn. Ngược lại là Quách Minh Lượng cầm này truyền tự chiếc nhẫn, có thể tăng tốc hắn trên truyền tự chân ngôn tốc độ tu luyện. Chẳng qua, chiếc nhẫn kia dù sao cũng là một kiện quỷ khí, hay là so với bọn hắn hiện tại trong tay kia quỷ khí cao hơn một chút cấp những bậc khác. Liền xem như Lâm Minh chính mình không cần, cũng được, đi ra bên ngoài đổi nhất định tài nguyên không cần phải, nhất định cho Quách Minh Lượng. Hiện tại hắn khẳng cho Quách Minh Lượng, thì đầy đủ đã chứng minh Quách Minh Lượng phán đoán, Lâm Minh đúng là một trọng tình nghĩa người. Đi theo dạng này người, hắn không có lựa chọn sai. Về sau Lâm Minh có thực lực lúc, càng là hơn sẽ mang theo hắn cùng nhau cất cánh, tuyệt đối sẽ không nhường một mình hắn rơi vào phía sau. Quách Minh Lượng cũng không có tiếp tục khách khí, đem chiếc nhẫn nhận lấy, Lâm Minh sau đó nói ra, "Thập nhị, ta phát hiện ngươi bây giờ một người ở phía trước hành động, đưa đến mùi nhử tác dụng cũng không phải quá rõ ràng, như vậy, từ giờ trở đi, ngươi cũng không cần đơn độc ở phía trước đi lại, thì cùng ta song song hành động, hay là lạc hậu ta một cái thân vị đi, ta ở phía trước cho ngươi dò đường, ngươi lúc không có chuyện gì làm, liền đem truyền tự chân ngôn trong giới chỉ truyền tự hiện. Hiện ra, một bên đi đường, một bên tu luyện, có cần thời điểm chiến đấu, lại đem chiếc nhẫn phóng lên là được." Lúc này mới tam ngôn chiếc nhẫn, bằng vào Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng thực lực bây giờ, không cách nào đưa nó mang ra đến thế giới hiện thực, trong chỉ có thể trong linh trùng không gian tiến hành sử dụng. Cứ như vậy, hắn muốn sử dụng chiếc nhẫn này, tăng lên chính mình chuyển tự chân ôn, chính là càng thêm hợp lý một lựa chọn rồi. Dù sao ai đi ở phía trước kết quả cũng giống nhau. Muốn tìm kiếm được cái khác quỷ tiên, đều cần nhất định bật khí. Tốt nhất là có thể đủ phải, những người khác cũng không trong linh trùng thế giới, tinh thần lực trở về đến bản thể lúc, bọn hắn tìm thấy đối phương, cứ như vậy bọn hắn mới có thể thoải mái tiếp cận đối phương, chờ đối phương phản ứng lúc, muốn chạy trốn, đều đã là chuyện không thể nào rồi. Chỉ có thể cùng Lâm Minh hai người bọn họ tiến hành giao chiến. Cứ như vậy, Lâm Minh mới có thể có càng lớn xác suất có thể thu hoạch được đối phương tính mệnh. Chỉ cần đối phương tinh thần lực còn ở lại chỗ này linh trùng thế giới trong, Lâm Minh muốn thu hoạch đối phương tính mệnh, đó chính là chuyện muôn vàn khó khăn. Được rồi, vậy thì cảm ơn đại ca chiếu cố. Quách Minh Lượng cũng không có từ chối, hắn lúc này quỷ khí đưa vào trong giới chỉ, đem truyền tự hiện hiện ra, vừa đi, một bên tiến hành tu luyện. Lâm Minh ở phía trước dẫn đường, Quách Minh Lượng ở phía sau tiến hành tu luyện, hai người đội ngũ tiếp tục tiến lên. Lại qua thời gian 3 năm, trong rừng quỷ tiên hành tẩu, Lâm Minh bước chân hơi chậm dần, đúng sau lưng còn đang ở tu luyện truyền tự Quách Minh Lượng nhẹ nói nhìn, "Thập nhị, thu lại khí tức, phía trước có một tên quỷ tiên, hắn dường như tinh thần lực đã trở về đến thế giới hiện thực trong rồi, chúng ta lặng yên sờ qua đi, tiến hành công kích." "Đúng, đại ca." Quách ánh mắt sáng ngời trong thì hiện ra một tia hưng phấn, vội vàng đáp ứng xuống. Hai người bọn họ đi ước chừng gần thời gian 4 năm, mới thật không dễ dàng đụng phải như thế một hạ tuyến, cái này cũng chính là bọn hắn tại quỷ tiên tầng 2 cảnh giới trong đụng phải tên thứ 2 bị bọn hắn hấp thu hết quỷ tiên rồi. Lần trước là Lâm Minh hấp thu hết, lần này muốn nhìn đối phương là cái gì chân ngôn, chỉ cần không phải Lâm Minh tu luyện chân ngôn chi lực vậy khẳng định rồi sẽ đến phiên Quách Minh Lượng đến tiến hành hấp thụ thôn vệ. Lâm Minh ở phương diện này bên trên còn tính là tương đối công bằng công chính, có thể để cho Quách Minh Lượng thứ gì đó, hắn thì từ trước đến giờ cũng không độc chiếm. Hai người làm hết sức thu lại khí tức của mình, một trước một sau tiếp cận đối phương, đến rồi đối phương bên cạnh, Lâm Minh đầu tiên cảm giác chính là đối phương quanh thân đại đạo ba động. Khoảng cảm giác rồi một chút, xác định đối phương chân ngôn chi lực còn đang ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, hắn cũng liền yên lòng. Chương 1738 lại là người quen, chương 1738, lại là người quen, xác định không sai về sau, Lâm Minh đối Quách Minh Lượng khoa tay một thủ thế. Quách Minh Lượng cùng Lâm Minh cùng nhau động thủ, hai người chân ngôn chi lực đối phương vào tới. Lâm Minh thì không sử dụng cái khác chân ngôn, chỉ vận dụng hỏa tự chân ngôn cùng kiếm tự chân ngôn. 25 ngôn kiếm tự chân ngôn chủ công, 22 ngôn hỏa tự chân ngôn phụ trợ. Quách Minh Lượng 25 ngôn phong tự chân ngôn cùng nhau giết tới đây. Bọn hắn công kích về phía nhìn đối phương tiến hành thời điểm tiến công, đối phương tinh thần lực thì đã là quay lại đến rồi thân hình của mình trong, vừa về tới thân hình của mình trong, liền đã là nhìn thấy Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng công kích, hắn không chút nghĩ ngợi phun ra một ngụm quỷ ti, quấn quanh ở rồi chính mình khu sắc bên ngoài, đem bảo vệ cho mình che đậy bảo hộ ở bên trong, đồng thời la lên, "Hai vị tha mạng, ta vui lòng đánh đổi khá nhiều, mua ta đầu này tính mệnh." Hắn ở đây nhìn thấy Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng công kích cấp sau đó, đã là hiểu rõ chính mình căn bản không phải Lâm Minh hai người bọn họ đối thủ. Trước bảo trụ chính mình, sau đó ngay lập tức cầu xin tha thứ, mới là lựa chọn chính xác nhất. Đáng tiếc, hắn tiếng cầu xin tha thứ không hề có nhường Lâm Minh có bất kỳ một chút dừng tay ý nghĩa. Ngược lại là một bên Quách Minh Lượng thân hình dừng lại, không xác định mở miệng nói, "Bát ca, thập nhị đệ." Đối phương ngay lập tức tiến hành đáp lại, trong lời nói mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Nghe xong là Quách Minh Lượng người quen, Lâm Minh thì tạm thời ngừng công kích của mình. Quách Minh Lượng lúc này mới nhìn về phía Lâm Minh giải thích một câu, "Đại ca, đây là bát ca của ta Quách Minh Vũ, bát ca cùng ta đồng bào cùng một mẹ, còn xin đại ca tha cho hắn một mạng." Quách Minh Lượng mở miệng, Lâm Minh tự nhiên không tốt tiếp tục lại muốn rồi đối phương tính mạng. Hắn còn không có lúc nói chuyện, một bên Quách Minh Vũ vẻ mặt buồn bực mở miệng nói, "Thập nhị, đại ca của chúng ta đã là thành điệp cấp bậc cường giả rồi, vị đại ca kia là..." "Đây là ta nhận đại ca, chúng ta Quách gia Quách Thành, đại ca đã cứu ta mấy lần tính mệnh, đồng thời tại đại ca giúp đỡ phía dưới, ta mới có thể theo quỷ tiên nhất tầng, bình an đạt tới cảnh giới quỷ tiên nhị tầng, nếu không phải đại ca, ta sớm đã chết ở những người khác trong tay, căn bản không thể nào sống đến bây giờ. Quách Minh Lượng đơn giản giải thích một câu, sau đó tiếp tục nói, đại ca, tính mạng của ta tất cả đều do ngươi cứu được, gia tộc này thi đấu quy củ ta thì hiểu rõ, ta chỉ là tiến hành thỉnh cầu của ta, ngài có thể không đáp ứng, ngài không đáp ứng, nói muốn giết bác ca, ta cũng sẽ không có hai lời, rồi sẽ dựa theo mệnh lệnh của ngài đi chấp hành, người xem nhìn xử lý đi. Quách Minh Lượng đem thái độ hiện hiện rõ ràng, thì nhìn xem Lâm Minh lựa chọn thế nào. Lâm Minh nói muốn xử lý Quách Minh Vũ, Quách Minh Lượng cũng sẽ nghe lệnh xử lý. Quách Minh Vũ nghe nói lời này, trong lúc nhất thời, thì không khỏi có mấy phần trầm mặc, tính mạng của hắn hiện tại không nắm giữ tại chính mình cùng huynh đệ trong tay, thì nắm giữ tại Lâm Minh trong tay. Nhìn ngươi nói, Lâm Minh khoát khoát tay, tản đi rồi chính mình chân ngôn chi pháp. Huynh đệ của ngươi chính là huynh đệ của ta, tất nhiên đụng phải huynh đệ của ngươi, vậy lần này coi như xong đi. Đa tạ đại ca. Quách Minh Lượng trước nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó nói với Quách Minh Vũ, bác ca, còn không vội vàng cảm ơn đại ca tha mạng tri ân. Đa tạ đại ca. Không cần phải khách khí, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn thập nhị đệ đi. Lâm Minh thì không tiếp nhân tình này, đem sự việc nói rõ ràng. Đối phương nói lời cảm tạ, thì đúng là nên hảo hảo cảm ơn Quách Minh Lượng, nếu là không có hắn cầu xin tha thứ, Lâm Minh khẳng định là sẽ không bỏ qua cho Quách Minh Vũ, hắn lại không biết đối phương, dựa vào cái gì muốn thả qua đối phương. Đối với những thứ này nói muốn xuất tiền mua tính mạng mình người, Lâm Minh vẫn luôn là một thái độ. Tất cả đều làm đối phương là tại đánh giấm. Căn bản cũng sẽ không nghe đối phương rốt cục là đang nói cái gì. Quản đối phương đến cùng là cái gì ý nghĩ. Hắn chú ý chính là rơi túi vi an, trước đem đối phương diệt đi lại nói, rõ cho đối phương cơ hội, làm cho đối phương có thể có cơ hội tìm kiếm những người khác đến tìm phiền toái với mình. Đây là đơn giản nhất, cũng là tối nhanh gọn phương pháp, đây thủ đoạn khác đều muốn nhanh gọn thuận tiện rất nhiều. Quách Minh Lượng thì hiểu rõ Lâm Minh tính tình, vừa mới hắn cũng có chút thất vọng. Hắn dù sao cũng là Lâm Minh hạ thuộc, Lâm Minh làm sự tình, cũng không phải vì hắn làm chủ, mà hắn làm sự tình, lại muốn vì Lâm Minh làm chủ. Chủ thứ quan hệ rất trọng yếu. Hiện tại đến xem, Lâm Minh trong lòng vẫn để tâm giữa bọn hắn tình nghĩa. Nếu không mà nói, thì sẽ không đồng ý hắn yêu cầu này. Được rồi, vậy chúng ta đi. Lâm Minh nói một tiếng, liền chuẩn bị rời khỏi. Kia Quách Minh Vũ trước mắt, ngay lập tức nói ra, đại ca, chờ một chút, ta thì đi theo ngài, ta không muốn bất kỳ thù lao, thì đơn thuần muốn đi theo ngươi bảo mệnh. Hắn vừa mới đã là nhìn thấy Quách Minh Lượng thực lực đã là vượt qua rồi hắn rất nhiều. Dĩ vãng Quách Minh Lượng đều là bị hắn nghiền ép, hiện tại lúc này mới không đến ngàn năm, thì đã vượt qua rồi hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, ở trong đó mọi thứ đều là bởi vì Lâm Minh, vì bãi rồi Lâm Minh như thế một tên đại ca. Lâm Minh hơi do dự, gật đầu một cái nói ra, ngươi vui lòng đi theo liền theo đi. Chỉ là tại chiến lực của ngươi có thể kết hợp chúng ta trước đó, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ chia hoa hồng. Ra tay, đồng thời hiện ra chính mình giá trị người, mới có thể có được chia hoa hồng. Lâm Minh cũng không phải là cái gì thổ tài chủ, cũng không phải nói chỉ cần có người đi lên, hắn thì nhất định là muốn tiếp nạp đối phương. Hắn hiện tại có thể không giết đối phương, đồng thời sau đó phải bảo đảm đối phương tính mệnh, kia đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nhận lấy đối phương, cũng coi là nể tình đối phương là Quách Vân Tiên con trai trên mặt mũi, cho Quách Vân Tiên cùng với Quách Minh Lượng một bộ mặt mà thôi. Lại nhiều sự việc, hắn cũng sẽ không làm. Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca. Quách Minh Vũ có thể bảo trụ tính mạng của mình, đã là mười phần cảm ơn, lại nhiều hắn cũng căn bản không tiến hành yêu cầu xa vời. Đi thôi, bác ca, chúng ta đuổi theo. Hắn nói lời cảm tạ lúc, Lâm Minh đã là tiếp tục hướng phía trước mà đi, Quách Minh Lượng chào hỏi Quách Minh Vũ một tiếng, về phía trước mà đi. Chăm chú đi theo Lâm Minh. Quách Minh Vũ cũng giống vậy là theo sau. Cùng ngày, bọn hắn không hề có cái gì khác thu hoạch. Trở về đến trong hiện thực về sau, Quách Minh Vũ thì trước tiên đi tới sân trong của Lâm Minh trong, chỉ là hắn tới nơi này, lại cũng không là tìm Lâm Minh mà là tìm đến Quách Minh Lượng. Quản gia thì không quấy rầy Lâm Minh ý nghĩa, trực tiếp đem đối phương dẫn vào đến rồi Quách Minh Lượng phòng bế quan trong. Tiến vào phòng bế quan trong, Quách Minh Vũ nhìn một chút này bốn phía chẳng cảnh, nhịn không được châm biếm nhìn, thập nhị đệ, ngươi trong linh trùng không gian, đi theo phía sau của đối phương, biến thành đối phương tiểu đệ còn chưa tính, sao đến rồi hiện thực không gian trong, ngươi cũng đã trở thành đối phương tiểu đệ. Ta nhưng đánh thăm dò qua rồi, hắn chẳng qua cũng chỉ là gia tộc một tên bà con xa người, chúng ta có thể là gia chủ tử tôn, là Quách gia trực hệ hậu nhân, trước mặt người khác đúng một bà con xa như thế cũng kính, có phải hay không cho Quách gia bẽ mặt ta? Chương 1739, có qua có lại chương 1739, có qua có lại bắt ca. Quách Minh Lượng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn chầm chầm vào Quách Minh Vũ trịnh trọng nói ra, lời giống vậy ta chỉ nói một lần. Thứ nhất, chúng ta quỷ vực, không nhìn huyết mạch thân sơ, chỉ nhìn thực lực, Quách gia nhiều năm như vậy phát triển đến, lại không biết có bao nhiêu đã từng là gia tộc hạch tâm đệ tử hậu duệ đã trở thành bà con xa. Đừng nhìn đại ca là bà con xa, hắn bày ra thực lực ở xa người ta phía trên, ở trước mặt hắn, người ta cũng không phải cái gì trực hệ đệ tử, mà là bà con xa đệ tử, theo phía sau hắn, cũng không cho Quách gia bẽ mặt, ngược lại là cho Quách gia tăng thể diện. Thứ hai, làm loại chuyện này, ta là cam tâm tình nguyện. Ngươi nếu là tâm không cam tình không nguyện, vậy cũng không cần phải. Không nên đi theo bên cạnh của chúng ta, trong linh trùng thế giới, ngươi cũng được, tự động hành động, thế giới hiện thực trong, thì càng là như vậy. Thứ ba, bác ca nếu không có chuyện gì khác, liền mời tự động trở về đi, ta còn muốn tiếp tục tu luyện. Không có có nhiều thời gian hơn chào hỏi bác ca. Mắt thấy Quách Minh Lượng hạ lệnh chủ khách, Quách Minh Vũ vội vàng nói, thập nhị đệ, đừng nóng giận sao. Người ta thế nhưng đồng bào cùng một mẹ huynh đệ, ta mới cùng ngươi nói những lời này cái này cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi tất nhiên không muốn nghe, vậy sau này bác ca không nói, cũng không tiếp tục nói. Bác ca lần này đến, là chuyên môn muốn cảm ơn ngươi cùng đại ca, cảm ơn mọi người đã cứu ta một mạng, ta đây cũng là có ơn tất báo người, nơi này có ta sưu tập đến một ít tài nguyên, thì đưa cho thập nhị đệ ngươi rồi, ngươi xem trước một chút, cái nào ngươi chọn chúng thì tự động lưu lại, còn lại lấy thêm đi cho đại ca, coi như là ta cho hắn tạ lễ. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một túi chứa vật tới. Lâm Minh Nhân cứu mạng, hắn hay là nhớ ở trong lòng, bất kể nói thế nào, cũng nên trọng lễ bị báo. Không có Lâm Minh cùng Quách Minh Lượng, hắn khẳng định là sẽ chết ở chỗ này. Quách Minh Lượng cũng không có khách khí, đem túi chứa vật nhận lấy, sau đó nói ra, bác ca, đồ vật trong này ta một kiện cũng sẽ không lưu, tất cả đều sẽ cho đại ca, người ta huynh đệ trong lúc đó, hai bên cùng ủng hộ, vốn là nên buồn phận hiện tại là như thế này, về sau cũng là như vậy, ngươi trong này nếu là mang theo phần của ta, hiện tại thì có thể lấy đi, còn lại ta lấy thêm cho đại ca cũng không mượn. Hắn nói xong, tiếp nhận túi chứa vật tay thì phóng ở giữa không trung, nhìn Quách Minh Vũ ý nghĩa, nếu là Quách Minh Vũ muốn đem túi chứa vật đón về, kia Quách Minh Lượng cũng sẽ không có bất kỳ do dự, trước tiên rồi sẽ đem túi chứa vật còn cho đối phương. Nếu là đối phương không hề có ý tứ này, kia Quách Minh Lượng mới biết đem túi chứa vật thu lại. Không cần. Quách Minh Vũ khoát khoát tay. Đây là ta mua mệnh tài nguyên, tất nhiên đã xuất thủ, nơi nào còn có thu hồi khả năng tới. Tài nguyên thứ này, về sau còn có thể đạt được, tính mệnh cũng chỉ có đầu này, nỗ lực tài nguyên lại nhiều một ít, cũng là nên. Tất nhiên thập nhị đệ không muốn, vậy liền nhờ ngươi giúp ta chuyển giao cho đại ca. Ừm, bác ca yên tâm, nhất định giống nhau không ít chuyển giao cho đại ca. Được rồi, thập nhị đệ, vậy ta thì không phải dạy ngươi tu luyện, các ngươi trở lại lúc nào linh trùng không gian bên trong, đừng quên cho ta phát cái truyền âm, ta thì cùng nhau vào trong, về sau bát ca đầu này tính mệnh coi như giao tại trong tay của ngươi rồi. Bát ca không cần phải khách khí. Đưa tiễn rồi Quách Minh Vũ, Quách Minh Lượng về tới phòng bế quan trong, chờ đợi buổi tối hắn bình thường muốn đi tìm Lâm Minh, giúp đỡ Lâm Minh tu luyện phong tự chân ngôn lúc, mới đưa Quách Minh Vũ túi chứa vật đưa cho Lâm Minh. Đem túi chứa vật nơi phát ra nói rõ ràng. Lâm Minh hơi cười một chút, đem túi chứa vật nhận lấy, tinh thần lực quét qua trong lúc đó, chỉ thấy kia túi chứa vật trong phóng đều là quỷ khí. Ba kiện quỷ khí. Xoay tay phải lại, đem này mấy món quỷ khí đưa ra. Tôi nhìn thoáng qua, quỷ khí tình huống thì đều đã hiểu rõ trong lòng rồi. Ba kiện quỷ khí, một kiện là thủy tự, một kiện trọng tự, còn có một cái là phong tự. Tất cả đều tình cờ là Lâm Minh có thể sử dụng trên. Lập tức, Lâm Minh liền đã là có rồi một loại hiểu ra. Nay quỷ khí cũng không phải kia Quách Minh Vũ cho mình mà là Quách Vân Tiên cho mình. Hắn cứu trợ rồi Quách Minh Vũ một cái mạng, còn thu đối phương tại bên cạnh mình, lại thêm Quách Minh Lượng, Quách Vân Thiên hai đứa con trai cũng vì Lâm Minh có thể ở gia tộc thi đấu trong tồn tại đến nay. Quách Vân Thiên trên mặt không nói, trong lòng đúng Lâm Minh vẫn là tương đối cảm kích. Chỉ là thân phận của hắn có hạn, một sự tình, nhưng cũng không thể tất cả đều là chính hắn tới làm, chỉ có thể mượn Quách Minh Vũ tay để diễn tả mình lòng biết ơn. Ba kiện quỷ khí, Lâm Minh theo thứ tự thâu nhập quỷ khí, xem xét trong đó chân ngôn chi lực. Hơi xem xét thì có thể xác định, này ba kiện tất cả đều là 30 ngôn trở lên quỷ khí, yếu nhất chính là trọng tự chân ngôn, vẹn vẹn là 30 ngôn, thủy tự chân ngôn 35 ngôn, phong tự chân ngôn 40 ngôn. Phong tự chân ngôn quỷ khí cấp cao như vậy, hiển nhiên là suy xét đến rồi tại đây tu luyện phong tự chân ngôn cũng không chỉ là Lâm Minh một người, còn có Quách Minh Lượng. Hắn đem thứ này cho Lâm Minh, thực chất cũng là cho con của hắn, Quách Minh Lượng. Lâm Minh cũng không phải một móc người. Nay phong tự chân ngôn, còn không thể cùng nhau tu luyện sao? Đương nhiên là có thể. Tại Lâm Minh lấy ra kia phong tự chân ngôn quỷ khí sau đó, Quách ánh mắt sáng ngời trong thì hiện ra một vẻ khát vọng uy khát vọng, hắn thì cũng không có chiếm thành của mình dự định. Thứ này cũng không thuộc sở hữu của hắn, cũng không phải hắn nên lo nghĩ. Hơi dừng lại, Lâm Minh đã ấy là biết nói thứ này ứng làm sao phân phối, thủy tự chân ngôn quỷ khí cùng trọng tự chân ngôn quỷ khí, Lâm Minh thu vào chính mình túi chứa vật trong, phong tự chân ngôn quỷ khí, hắn hơi khoát tay, liền đem nó ném đến tận Quách Minh Lượng trong tay. Đại ca, ngươi đây là? Quách Minh Lượng trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, vội vàng nói, đây là ta bắt ca cho ngài thứ gì đó, ta cũng không thể thu. Lâm Minh ngay lập tức nói ra, trước nói rõ ràng, ta cũng không nói muốn đem này quỷ khí cho ngươi, vẹn vẹn là cho ngươi mượn tiến hành sử dụng mà thôi. Bạch Tiên ngươi bình thường sử dụng, mỗi ngày mang đến nơi này của ta nửa canh giờ, chúng ta cùng nhau tiến hành tu luyện. Thế nhưng, Quách Minh Lượng mở miệng muốn chối từ, không nhưng nhị gì hết. Lâm Minh mở miệng ngắt lời rồi đối phương kiêm tốn, ngay lập tức nói ra, ngươi chủ tu phong tự chân ngôn, này quỷ khí ngươi tương đối thích hợp sử dụng, ta chủ công phương hướng không ở nơi này, phóng tại ta chỗ này, ngược lại là có một ít lãng phí. Mỗi ngày ta thì vẹn vẹn là tu luyện nửa canh giờ đến một canh giờ phong tự chân ngôn mà thôi, ngươi đến lúc đó lấy tới chúng ta cùng nhau tu luyện liền tốt, còn nữa nói, thực lực của ngươi tăng tiến đến rồi, đúng ngươi, đúng ta cũng là một chuyện tốt, chúng ta về sau trong linh trùng không gian còn sống sót xác suất cũng sẽ lớn hơn một chút. Cái này ngươi thì không cần khách khí.